Vương Kiệt đem quy đầu dùng sức đứng vững tử cung chỗ sâu, chỉ cảm thấy hoa tâm nhô ra mềm mại trực nho nhỏ quả cầu thịt đang mãnh liệt xoay dưới mông tư mài lấy quy đầu lỗ tiểu, mãnh liệt giao hợp sảng khoái cùng ấm áp dâm thủy dễ chịu từ bị bao bọc quy đầu truyền khắp toàn thân, đặc hơn vi nóng dâm thủy từ hoa tâm trung liên tục bắn ra, quy đầu bị nhiệt năng dâm thủy đắm mình ấm ấm, như bị mềm mại ôn nhuận bọt biển động mút ở giống nhau, nhu nị nộn nhuyễn nộn huyệt tường thịt nhúc nhích kẹp mài lấy đại con cặc. Cao trào liên tục không ngừng, cao gầy tinh mâu trung hiện ra trong suốt thủy quang. Lão công, ngươi vì sao còn không đi ra? Hoàng Chỉ Đào trên mặt đỏ mặt đã lui, mị nhãn như tơ xem mũi gặp mồ hôi lại do chưa xuất tinh Vương Kiệt. Hắc hắc, trời ngươi thư thái như vậy, ta như thế nào bỏ được sớm như vậy liền bắn đâu? Vương Kiệt bắt lấy Hoàng Chỉ Đào trắng nõn nhũ phong, ngậm hơi hơi phiếm hồng đầu vú dùng đầu lưỡi quấn quanh, đầu vú nàng lập tức trở nên cứng rắn. A, ngươi không nên như vậy. Lão công, ta sẽ chịu không nổi. Ngươi. Vương Kiệt hút mút Hoàng Chỉ Đào đỏ bừng đầu vú, Hoàng Chỉ Đào trắng nõn nhũ phong bị hắn ép tới gắt gao, mẫn cảm làn da mật thực tướng rán, cảm nhận được nàng sung túc thân thể ấm áp, đại con cặc tải ẩm ướt trượt vô cùng nhỏ hẹp khe thịt trung quất cắm lay động, khiến cho nàng lại lần nữa lâm vào ý loạn tình mê. A, lão công, ngươi. Ngươi thật sự là, nhẹ một chút. Hoàng Chỉ Đào cũng bản năng nâng lên màu đen trong suốt vớ bao bọc tuyết trắng phấn nộn chân dài lay động nhô ra nộn huyệt phối hợp quất cắm. Nộn trượt mật thịt giống miệng nhỏ tựa như hút mút đại con cặc, chặt chẽ kết hợp được nhè nhẹ không lọt. Vương Kiệt đại con cặc nhập tác triệt để toàn bộ, ký ký dính vào thịt, ra tác chậm mau luân phiên, quy đầu có khi toàn bộ rời khỏi theo hắc lông mềm che giấu môi âm hộ, có khi tắc cắm ở theo chen vội vã mà bắn mạnh khe thịt phía trên, hắn tay trái ôm Hoàng Chỉ Đào trượt cung trượt nằm vòng eo, tay phải nắm không ngừng run rẩy nhu nị tuyết trắng bờ mông, đại con cặc chọc vào càng ngày càng sâu, quất được càng ngày càng cấp bách. Hoàng Chỉ Đào dục tiên dục tử nũng nịu rên rỉ dâm đãng kêu la, ngẫu nhiên hỗn hợp dính ẩm ướt đại con cặc quất cắm lúc mang lên dâm thủy bay lên, xì xì động lòng người tiếng nước, cả người mềm yếu đóng lại tinh mâu tại Vương Kiệt dưới hông nhúc nhích phối hợp, kiều hơi thở xuyễn xuyễn, chán đung đưa trái phải, mái tóc bay ra, hàm răng cắn chặt môi hồng tiên diễm ướt át, tuyết trắng mông bự như gợn sóng liên tục xoay tùng toàn đỉnh, khe thịt khép mở ở giữa đại con cặc đè xuống tiết ra trắng sữa dâm dịch từng tí tràn trề. Vương Kiệt liên tiếp quất cắm, quy đầu tại nhiệt năng chặt chẽ tiểu khe thịt nội nhẹ toàn tư mài, quy đầu thịt sống khẽ nhéo tường thịt, khoái cảm dục phóng túng như nộ trào cuốn đến, Hoàng Chỉ Đào rốt cuộc nhịn không được, thét chói tai tứ chi khóa nhanh Vương Kiệt thân hình, nóng nóng bỏng cay dâm thủy trào ra, hắn nóng cả người xương cốt đều giống như tô rồi, hai tay đột nhiên buông ra, tùy ý cả người vô lực Hoàng Chỉ Đào sụi lơ ngã vào trên giường, đặt ở mềm mại nóng cháy yếu mềm thân thể yêu kiều phía trên. Tay bắt lấy mềm nhũn vú thịt véo lấy. Hoàng Chỉ Đào tươi mới nhũ phong ánh sáng màu hình dạng cùng co giãn đều là cực phẩm, thẳng tắp đều đặn viên thịt trong suốt trắng nón, trơn bóng tinh mịn, co giãn mười chân, đỏ tươi đầu vú thật nhỏ tròn trịa, nhẹ nhàng chạm đến liền có thể mang đến mạn diệu vô cùng vi run dày, tỏa ra quyến rũ thành thục ý vị, Vương Kiệt miệng thuận theo trắng nõn non mịn thân thể phập phồng đường cong, theo trơn bóng chán hôn đến tinh tế hồng phấn đủ để. Hắn cẩn thận thưởng thức trong suốt trơn bóng làn da đặc hữu co giãn cùng ngọt ngào. Sau đó tách ra Hoàng Chỉ Đào màu đen trong suốt vỡ bao bọc tuyết trắng chân ngọc sắp xếp thành thật to người hình chữ, lộ ra bị thon dài mềm mại trượt đùi nhanh kẹp lấy nộn huyệt, mềm mại tinh tế lông mờ u ở giữa hồng phấn môi âm hộ tươi mới mềm mại trượt, đống chặt lấy hộ vệ hẹp hòi nộn huyệt, hắn đem Hoàng Chỉ Đào đùi hướng hai bên đẩy ra, cúi đầu hôn lên mềm mại được vô cùng làn da phía trên, lúc nhẹ lúc nặng động tác rất nhanh liền làm Hoàng Chỉ Đào thở gấp run nhẹ thân thể yêu kiều. Vương Kiệt đẩy ra rồi Hoàng Chỉ Đào mềm mại khe thịt, làm hồng phấn mật thịt hoàn toàn lộ rõ, vuốt ve kiều đỉnh hòn le, Hoàng Chỉ Đào trắng nõn thân thể yêu kiều phủ lên một tầng đỏ ửng, tuyết ngọc trong suốt bộ ngực sữa cấp tốc phập phồng, trơn bóng như ngọc quầng vú cũng thay đổi thành kiều diễm màu hồng, đống chặt lấy nộn huyệt tại Vương Kiệt điều khiển hạ lưu ra róc rách dâm thủy. Vương Kiệt thoải mái mà khiêu khích đuổi đi Hoàng Chỉ Đào ngượng ngùng, vuốt ve hòn le, ngón tay mở rộng ra khẽ nhếch khe thịt một chút vói vào, tại nóng ẩm nộn huyệt vặn vẹo xoay tròn, Hoàng Chỉ Đào nhẹ trao lại mày liễu tinh mâu đóng chặt. Môi anh đào khẽ nhếch cắn chặt hàm răng, Vương Kiệt hạ thấp thân, đem Hoàng Chỉ Đào trắng muốt trơn bóng bắp chân cái thượng bả vai, quy đầu một chút va chạm ướt át mềm mại khe thịt, tay nâng nàng tinh tế trơn bóng eo nhỏ, ưỡn thẳng đại con cặc hướng đến gấp gáp hẹp hòi nộn huyệt cắm tới. Quy đầu vừa mới tiến nhập miệng hang đã bị môi âm hộ gắt gao ngậm, Vương Kiệt không có cấp bách tiến vào, mà là thong thả nghiền nát xoay tròn, từng bước kéo mở gấp gáp chen ép đại con cặc mật thịt, quy đầu từng chút một hướng nộn huyệt chỗ sâu đi tới. Lật ngược đầy mạnh cùng chen ép trung tận tình hưởng thụ mật hẹp cùng ấm áp, làm đại con cặc bảo trì thong thả mà ổn định tốc độ, một chút xâm nhập nộn huyệt chỗ sâu, cướp lấy cố hết khả năng nhiều khoái cảm. Chương 1332 Kiều Anh Tử cùng Hoàng Chỉ Đào song phi 4. Lão công, dùng sức, chơi, đi ta ha. Hoàng Chỉ Đào trước bộ ngực sữa tròn trịa nhũ phong sóng lớn mạnh liệt, thướt tha eo nhỏ liền với kiều đột mông tròn đãng xuất một đợt sóng mê người mông chấn nhũ động, Vương Kiệt ra sức quất cắm. Vương Kiệt một bên thưởng thức tuyệt sắc mỹ thiếu nữ Hoàng Chỉ Đào hai cái đầy đặn mềm mại vú, trêu đùa đầu vú, một bên ôm lấy Hoàng Chỉ Đào, đem đỉnh quy đầu tại Hoàng Chỉ Đào từ cung thượng khẽ xoa xoay tròn, mà nhận được loại này là kích Hoàng Chỉ Đào cũng chậm chậm vặn vẹo eo nhỏ, mông cũng bắt đầu xuống phía dưới đẩy, dâm thủy càng lưu ướt Vương Kiệt cắm vào nàng huyệt dâm quy đầu. Vương Kiệt biết Hoàng Chỉ Đào cần phải, vì thế ôm lấy nàng dần dần rút ra đút vào lên. A, Chỉ Đào đại con cặc ca ca. Nha, muội muội sướng chết. Ân, tốt lão công, người cắm vào Chỉ Đào khoái chết. A, thật thoải mái nha. Ân, Chỉ Đào thân lão công nha. Nha, đại con cặc thân trượng phu. Mau, Chỉ Đào muốn người dùng sức đỉnh. Nha, dùng sức làm Hoàng Chỉ Đào huyệt dâm. A, mau, đem đại con cặc cắm vào Hoàng Chỉ Đào hoa tâm. Nha, mau, ngoan lão công, dùng sức làm a. Vương Kiệt một bên hướng lên địch tuyệt sắc mỹ thiếu nữ Hoàng Chỉ Đào nộn huyệt, vừa thỉnh thoảng dùng tay thưởng thức vú của nàng, một tay kia cũng đưa đến hai người tính khí chỗ kết hợp, ma sát chiêu chọc Hoàng Chỉ Đào hòn le, làm cho Hoàng Chỉ Đào thoải mái huyệt dâm thịt mềm từng đợt giật giật, nhanh kẹp lấy Vương Kiệt đại con cặc, huyệt dâm càng chảy xuống nàng nóng bỏng dâm thủy. A, lão công, mau, nha. Chỉ Đào muốn ngươi dùng sức làm. A, đúng. Dùng sức đỉnh Chỉ Đào huyệt dâm. A, thật sự sảng khoái. Nha, đại phôi đản. Nha, Chỉ Đào có ngươi lớn như vậy chứng thối. Thật tốt. A, người đại con cặc làm Hoàng Chỉ Đào khoái chết. A, người mới là Chỉ Đào thân trượng phu. A, Chỉ Đào, hảo ca ca. A, ngoan lão công ngươi thật sẽ làm. Nha, Chỉ Đào cho ngươi làm tê dại chết. Nha. Tuyệt sắc mỹ thiếu nữ Hoàng Chỉ Đào tính phản xạ nhanh kẹp lấy Vương Kiệt màu đen trong suốt vớ bao bọc hai chân chân, làm Vương Kiệt cảm thấy đại con cặc cùng Hoàng Chỉ Đào huyệt dâm liền một điểm khe hở cũng không có, kia gắt gao bao lấy Vương Kiệt đại con cặc huyệt dâm, càng làm cho Vương Kiệt cảm thấy là một loại hưởng thụ, vì thế Vương Kiệt hai tay nắm lấy Hoàng Chỉ Đào eo nhỏ liên tục không ngừng cao thấp nâng, đại con cặc cũng một mặt hướng lên trọi vào Hoàng Chỉ Đào huyệt dâm. A, Chỉ Đào, ngươi mau nhìn, nha. Lão công đại con cặc chính cắm vào ngươi huyệt dâm đâu. A, đẹp quá nha. Ân, đại con cặc tại Chỉ Đào huyệt dâm cắm vào bộ dạng thật là đẹp a. Nha, nhìn thấy. A, đại phôi đản. Nha, chính làm Chỉ Đào huyệt dâm. A, lão công đại con cặc tại Chỉ Đào huyệt dâm cắm vào đâu. Nha, làm Chỉ Đào thật thích a. A, Chỉ Đào yêu chết lão công đại con cặc cắm vào Chỉ Đào huyệt dâm. A, cắm vào Chỉ Đào thật thích a. A, đại con cặc đội lên Chỉ Đào tử cung. Ân, rất nhám nha, nha. Bất chi bất giác tuyệt sắc mỹ thiếu nữ Hoàng Chỉ Đào bắt đầu chủ động cao thấp đổ cắm vào Vương Kiệt đại con cặc, nhìn tùy theo Hoàng Chỉ Đào động tác mà lên hạ dao động bầu vú đầy đặn cùng nàng dâm loạn bộ dạng, Vương Kiệt cũng càng thêm ra sức đem Hoàng Chỉ Đào mông ép hướng đến Vương Kiệt đại con cặc, điên cuồng địch nàng. Nha, thật thích ha, lão công, Chỉ Đào huyệt dâm bị ngươi chọc vào khoái chết. A, Chỉ Đào thân trượng phu. Đại con cặc ca ca. A, lại đội lên Chỉ Đào tử quan. Nha, Chỉ Đào khoái chết. A, Chỉ Đào cho ngươi cắm vào khoái chết. A, Chỉ Đào tâm gan bảo bối. Nha, Chỉ Đào lại không được. Ân, lão công thật là thoải mái. A, muốn tiết cho ngươi. A, lại muốn tiết ra. A, muốn tiết ra. Tuyệt sắc mỹ thiếu nữ Hoàng Chỉ Đào đỏ bừng mặt, đỏ sẫm môi cắn. Trên đầu phân tán sợi tóc ngồi ở Vương Kiệt đùi thượng mãnh xoay mông, thật cao ném đưa, khiến cho nàng dâm thủy róc rách nộn huyệt càng hình sông ra, tiểu nộn huyệt dâm thủy tựa như nước suối thẳng trào ra, ngâm dội Vương Kiệt đại con cặc, cũng theo nàng môi âm hộ bên cạnh thuận theo mông câu tích ướt Vương Kiệt đùi. A, khoái chết, nha. Thật thích ha, a, thân ca ca, Chỉ Đào tốt lão công. Nha, người đại con cặc, cắm vào Chỉ Đào khoái chết. A, dùng sức, ân, Chỉ Đào hảo ca ca. Lại dùng lực cắm vào. Đúng. Dùng sức cắm vào Hoàng Chỉ Đào. A, Chỉ Đào yêu chết ngươi đại con cặc. A, khoái chết ta, nha. Tốt chùa a. A, lão công mau khoái chết. Tuyệt sắc mỹ thiếu nữ Hoàng Chỉ Đào môi âm hộ tùy theo Vương Kiệt đại con cặc quất cắm mà lật tiến nhảy ra, thật là làm cho Vương Kiệt trong lòng vô cùng hưng phấn. Vương Kiệt càng cố gắng dùng đại con cặc tại Hoàng Chỉ Đào nhiều chất lỏng tiểu phì nộn huyệt trái phải điên cuồng cắm vào, thẳng tiến thẳng ra. Làm Hoàng Chỉ Đào cũng ngứa tận xương, dâm thủy càng chảy càng nhiều, nộn huyệt càng thêm nóng rực, mông chân thành xuống phía dưới nghênh đón dày đặc hơn, càng cũng để cho đầu chim của mình tại hoàng chỉ đào huyệt dâm một vào một ra ở giữa. Tư, tư rung động. A, lão công, nha. Người đại con cặc quá tuyệt vời. A, đại con cặc giết chết chỉ đào huyệt dâm. Nha, chỉ đào chưa từng như vậy thích quá. A, khoái chết chỉ đào tiểu huyệt dâm. Ân, tốt, lão công. Người làm được chỉ đào khoái chết. A, đại phôi đàn cắm vào chỉ đào khoái chết. Nha, tốt lão công, mau, lại dùng lực, nha. Dùng sức làm, a. Nghe được tuyệt sắc mỹ thiếu nữ hoàng chỉ đào cầu xin, Vương Kiệt chọc vào càng thêm ngoan, mà hoàng chỉ đào cũng mãnh ném tươi tốt mông, huyệt dâm càng bao bọc Vương Kiệt đại con cặc thật chặt, một trận dâm thủy thẳng hướng Vương Kiệt quy đầu, miệng tử cung càng cắn mãnh hút, làm cho Vương Kiệt cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu, nhưng Vương Kiệt cũng không có đình chỉ, vẫn là tiếp tục cắm vào hoàng chỉ đào nộn huyệt. Mà hoàng chỉ đào cũng dao động xoay mông tùy theo Vương Kiệt đại con cặc cắm vào tốc độ mà nghênh đón. A, khoái chết ta. A, huyệt dâm bị lão công đại con cặc làm tốt thích a. Nha, lão công, chỉ đào tốt lão công. Mau dùng sức, a, đúng, nha, chỉ đào bị ngươi chọc vào quá thích. Nha, lại đội lên chỉ đào tử cung. A, chỉ đào lại không được. A, chỉ đào lại muốn tiết ra. A, mau dùng sức, nha. Sâu một điểm, a, tiết ra, ân. Lập tức, tuyệt sắc mỹ thiếu nữ hoàng chỉ đào huyệt dâm nội tử cung bức tường đột nhiên co lại, tiểu nộn huyệt run rẩy tựa như từng đợt hút mút, tại nàng sắp đạt cao trào cái kia trong nháy mắt, hai miếng căng phồng hồng nộn môi âm hộ mãnh kẹp lấy Vương Kiệt phát phồng đại con cặc, đậm đặc dâm thủy, vừa nóng lại nóng chảy ra mà ra. Tiếp lấy, Vương Tử Kiệt ôm lấy hoàng chỉ đào xuống giường, đem nàng xinh đẹp mê người thân thể đặt ở phòng ngủ bàn trang điểm phía trên. Sau đó đem nàng trơn bóng hai chân cố định thành trước sau tách ra tư thế, hắn dùng tay tách ra hoàng chỉ đào phấn nộn trắng nõn đùi, mặt dán lên ẩm ướt trượt không chịu nổi nóng khe thịt, chóp mũi chạm được bẹn đùi nhu nị trắng mịn làn da, ngửi được làm người ta huyết mạch sôi sục mùi thơm, dùng miệng đẩy ra đen đặc lông mờ u, há mồm ngậm sớm ướt át môi âm hộ, nhanh hôn lấy ẩm ướt trượt môi âm hộ. Mũi chung ngửi được nàng nhàn nhạt mùi thơm cơ thể cùng dâm dịch làm người ta phát cuồng chỉ lan hương thơm. Vương Tử Kiệt duỗi tay đẩy ra hoàng chỉ đào mềm mại môi âm hộ, tiếp lên miệng tham lam hút mút khe thịt nội chảy ra dâm thủy, đầu lưỡi thăm dò vào lập tức bị non mịn màng dính bao vây, nóng ngấy hương thơm dâm thủy từ tử cung nội chảy ra, thuận theo đầu lưỡi chảy vào miệng hắn. A, ngươi, ai nha, ngươi. Hoàng chỉ đào xinh đẹp không tì vết gương mặt xinh đẹp nghiêng tựa vào mép giường, như phiến lông mi cao thấp rung động, mị nhãn đống chặt lấy, thẳng tắp mũi ngọc phun thơm ngọt nhiệt khí. Mân hồng nhuận miệng nhỏ líu díu nũng nịu rên rỉ. Vương Tử Kiệt nâng lấy đại con cặc chống đỡ tại hoàng chỉ đào dâm thủy róc rách miệng nộn huyệt, hoàng chỉ đào tuyết trắng tròn trịa đùi đã vô lực rủ xuống chia tay, quy đầu chạm đến non mịn môi âm hộ, nhờ vào khe thịt ở giữa chảy ra trắng mịn dâm dịch, kéo mở hồng phấn môi âm hộ hướng bên trong thẳng tiến, quy đầu bị non mềm nộn huyệt chặt chẽ bao bọc, tiểu nộn huyệt còn có một cổ hấp lực, co lại hút mút quy đầu, kịch liệt khoái cảm làm hoàng chỉ đào không khỏi phát ra không cách nào khống chế như có như không thở ra. Vương Tử Kiệt đại con cặc đã hết không có ở ấm áp chặt khít nộn huyệt bên trong, ôn lại bị chen ép bị mút ở gấp gáp cảm giác, tiếp lấy đem đại con cặc rút ra một chút lại dùng lực về phía trước ép, quỳ đầu hung hăng đánh vào hoa tâm phía trên, a lại một phía dưới kích thích làm hoàng chỉ đào phát ra thở dài thỏa mãn, vô cùng dễ nghe, Vương Tử Kiệt đem đại con cặc tại hẹp hòi nộn huyệt trong xoáy vòng vo một chút, rồi mới dùng sức quất cắm, đậm đặc dâm thủy làm cho nộn huyệt hoàn toàn dễ chịu. Gấp gáp bao bọc ở Vương Tử Kiệt dị thường tráng kiện đại con cặc trước sau quất cắm khi đều kề sát tươi mới âm bức tường, không có khe hở chặt chẽ kết hợp đối với Vương Tử Kiệt mà nói là không gì sánh kịp mất hồn, tế đến lĩnh hội loại tê dại nhập tâm cảm giác, tận tình hưởng dụng hoàng chỉ đào sung túc mềm mại thân thể yêu kiều. Hoàng chỉ đào mảnh khảnh tựa như dài nhọn ngón tay gắt gao bắt lấy bàn trang điểm, ngọc trắng nuột khiết mờ u bàn tay thượng lộ ra màu xanh mạch máu, dâm thủy trơn trượt làm cho đại con cặc ra vào ở giữa phát ra xì xì âm thanh, cực độ khoái cảm dần dần khuếch tán. Hoàng chỉ đào tuyết trắng trong suốt thành thục thân thể bày biện ra mê người đà hồng, uyển chuyển động lòng người rên rỉ, mềm mại tuyết trắng tay trắng ôm chặt ở Vương Tử Kiệt bả vai, như ngọc tay nhỏ vặn gãy tiến Vương Tử Kiệt thịt, quy đầu xâm nhập lửa nóng hẹp hòi nhỏ nhắn xinh xắn nộn huyệt kịch liệt chấn động quất. Cắm. Hừ ân, sẽ chịu không nổi, nha. Gợi cảm miệng nhỏ trung truyền ra dâm đãng tiếng rên rỉ, giống như thân thể của nàng dần dần dâm xuyên vào khoái cảm nhục dục thế giới. Hoàng chỉ đào bị Vương Kiệt đỡ lấy eo, hai tay chống tại Vương Kiệt trên vai thở gấp, tỏa ra sợi tóc hoàng chỉ đào đĩnh trực vòng eo. Vương Kiệt trợn to đôi mắt nhìn thẳng hoàng chỉ đào trước ngực cặp kia cao ngất hai vú, đầy đặn mê người xinh đẹp hình cung,

thân thể yêu kiều buộc chặt bầy tại trên giường dồn dập thở gấp, nộn huyệt nội từng đoàn mật thịt chen đi lên, kẹp quy đầu cực sướng rồi, đút vào một trận, Vương Kiệt đem Kiều Anh Tử lật qua, cầm lấy gối đầu đệm ở nàng tinh tế eo thon phía dưới, làm Kiều Anh Tử nhếch lên mông bự, đem hai cái xinh đẹp nộn huyệt hiện ra ở trước mặt hắn. Anh Tử nộn huyệt thật xinh đẹp đâu. Hoàng Chỉ Đào tại bên cạnh ca ngợi nói, sau đó dùng đầu lưỡi liếm một chút Kiều Anh Tử nộn huyệt, lưỡi thơm tại nộn huyệt thượng lắc tới lắc lui, phun ra nước miếng thấm ướt dùng ngón tay trò quất cắm, Kiều Anh Tử giống một đoàn thịt mềm vậy tùy ý Hoàng Chỉ Đào lật tới lật lui. Nhìn đến bực này dâm loạn tình cảnh, Vương Kiệt đại con ca càng là phồng khó chịu, mặc kệ Kiều Anh Tử nộn huyệt có đủ hay không ẩm ướt, đem quy đầu dùng sức cắm đi vào, Kiều Anh Tử a một tiếng dâm đãng kêu la thở dài, chỉ cảm thấy một cỗ tô tô, ma ma, ngứa, chua chua, xen lẫn thoải mái cùng thống khổ cảm giác kỳ diệu, tùy theo lửa nóng đại con cặc, xuyên quan bên trong thân thể thắng đến hoa tâm. Nàng thon dài mượt mà không hề dư thừa xẹo lồi một đôi chân ngọc, thẳng tắp hướng lên trời thụ, ngũ căn giống như bạch ngọc dài nhọn tú lệ ngón chân cũng gắt gao khép lại cuộn lại, giống như cứng. Vương Kiệt này nhất địch, trực tiếp đội lên nàng bên trong thân thể chỗ sâu, thiên kiều bá mị lửa nóng nóng nhân mép thịt lập tức gắt gao trói kẹp chặt đại con cặc gốc rễ. Nó mỗi một tấc đều bị xinh đẹp mềm mại nộn trượt môi âm hộ cùng lửa nóng thấm ướt màng dính thịt mềm thật chặt chiền kẹp chặt chói tại kia vẫn như cũ âm u sâu cự nhỏ nhắn xinh xắn tiểu nộn huyệt nội. Kiều Anh Tử hàm răng cắn nhẹ, lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ, má đào đỏ bừng như lửa, tại căn kia thô to con cặc dần dần xâm nhập trắng như tuyết không tì vết xinh đẹp ngọc thể quá trình bên trong, một trận làm người ta đầu váng mắt hoa khoái cảm mãnh liệt kích thích trào sinh, thanh nhã mỹ nhân gấp rút thở gấp rên rỉ, nũng nịu uyển chuyển. Hình như kháng cự lại tiếp nhận kia thẳng vào nàng mỹ nộn huyệt con đường u tối bị dâm dịch biến thành vừa ướt lại trắng mịn đại con cặc. A, thật to, rất đau, lão công, đại con cặc oan ra, anh tử tiểu nộn huyệt hoa tâm, bị ngươi đại quy đầu đính đến, nhức mỏi, ngứa ngứa, chết, lão công, mau, nhanh chút động, anh tử, muốn ngươi. Nói chuyện ở giữa Kiều Anh Tử vặn vẹo thân thể yêu kiều dãy giụa, Vương Kiệt không khống chế được lay động hạ thân. Bởi vì kiều diễm vô cùng Kiều Anh Tử nộn huyệt bức tường thượng thịt mềm dường như có trình tự tựa như, từng tầng một vòng Vương Kiệt đại con cặc, mỗi khi Vương Kiệt đại con cặc rút ra lại tiến vào thời điểm, nộn huyệt bức tường thịt mềm liền có khả năng tự động co lại nhúc nhích, khoang tử cung cũng gắt gao cắn Vương Kiệt quy đầu màu gà gáy câu, như là đang hút hút lấy Vương Kiệt quy đầu. Không nghĩ tới nàng giống như này mỹ nộn huyệt, thật là đẹp nộn huyệt chung cực phẩm. Hoàng Chỉ Đào nằm ở Kiều Anh Tử trước mặt, mở ra hai chân giơ cao nộn huyệt tại Kiều Anh Tử trước mặt trêu đùa khoe thịt. Trong miệng nói anh tử nhanh chút đến liếm ta. Vương Kiệt bắt lấy Kiều Anh Tử eo nhỏ dùng sức quất đánh, quy đầu thật sâu cắm vào tử cung, Kiều Anh Tử nộn huyệt dâm thịt co giật, gắt gao mát xa đại con cặc, Hoàng Chỉ Đào đã ở Kiều Anh Tử liếm hạ phóng tiếng kêu to. Vương Kiệt không ngừng quất cắm Kiều Anh Tử nộn huyệt, cái loại cảm giác này thật là đẹp diệu, cuối cùng, hắn cũng không nhịn được nữa, tại Kiều Anh Tử nộn huyệt bên trong bắn ra đậm đặc tinh dịch. Sau cao trào, ba người nằm tại trên giường nghỉ ngơi. Vương Kiệt hai tay ôm lấy nàng nhóm nộn trượt trắng nõn thân thể kề sát, ngấy trơn này tay hai đối với ngọc nhũ đặt ở hắn ngực thượng tùy theo thở gấp phập phồng. Ba người nghỉ ngơi một hồi, Hoàng Chỉ Đào trở về ra đi, Vương Kiệt không có đi, trực tiếp đi đến Tống Thiến trong phòng. Chương 1333 cùng nhạc mẫu Tống Thiến kích tình 1. Tại Tống Thiến trong phòng ngủ trong phòng vệ sinh, Vương Kiệt nhìn trước mắt xinh đẹp phụ nhân kia trần trụi tuyết trắng thân thể yêu kiều. Còn chưa tới kịp cởi xuống cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt tại dòng nước thấm ướt dưới tình huống càng lộ vẻ dâm mỹ. Vương Kiệt có vẻ vô cùng tham lam đi thẳng vào vấn đề nơi, một bàn tay thế nhưng trực tiếp cắm vào Tống Thiến viên kia nhuận màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân vuốt ve nàng dưới háng mê người lồi ra môi âm hộ. Tham dục Vương Kiệt lại nhẹ nhàng hôn Tống Thiến, Tống Thiến cũng tự động đem đầu lưỡi duỗi đến, xâm nhập Vương Kiệt trong miệng lật khuấy hút mút, hai người cứ như vậy lẫn nhau ôm triền miên lên. Vương Kiệt trong miệng không ngừng hút Tống Thiến đầu lưỡi, lại đem tay đưa đến nàng kia no đủ cao ngất ngực phía trên, vuốt ve Tống Thiến vú vú sữa, cặp vú bị dâm ngoạn Tống Thiến có vẻ vô cùng vui thích cũng dùng sức hút hôn lấy Vương Kiệt. Tốt một trận, đang hưởng thụ Tống Thiến kia hồng nhuận môi thơm sau đó, Vương Kiệt mới chậm rãi đẩy ra cái này xinh đẹp thục phụ, lập tức, một đôi lửa nóng con ngươi nhìn Tống Thiến nàng toàn thân tuyết trắng làn da, phù dung vậy mặt trái xoan, cặp vú thật cao vành lên, hạ thân nhìn so với bình thường nữ nhân còn muốn đầy đặn trắng nõn. Âm hộ hiện lên mặt phẳng nghiêng xuống phía dưới phương kéo dài, tốt một khối phì nộn dâm đãng thân thể yêu kiều. Tống Thiến nhìn thấy Vương Kiệt thẳng nhìn chằm chằm nàng không để, trong lòng tràn đầy thẹn thùng, tại lửa kia cay cay con ngươi bên trong, tựa như chính mình tâm gan đều bị thứ ánh mắt này thiêu đốt hòa tan giống như, nàng thẹn thùng hơi híp mắt, mí mắt nhảy lên ở giữa nhưng ở cái loại này tình dục kích thích phía dưới, ngượng ngùng lẩm bẩm nói cái gì, tuy nhiên lại vẫn là tự động dang rộng ra màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi, làm bắp đùi ở giữa hiện ra một đầu đỏ thầm sắc rãnh nông. Chỉ thấy lưỡng đạo miếng thịt ở giữa, lại khác kẹp lấy lưỡng đạo nhỏ hiệp miếng thịt, bên trên một cái tiểu lồi điểm, lại mặt sau mới là kia sâu ửu mà mê người mật bi. Như thế nào, nhạc mẫu thân thể ngươi, ngươi còn xem không đủ à? Tống Thiên nói làm Vương Kiệt lại một lần nữa cười dâm đãng, không khỏi nói. Không đủ, cả đời cũng không đủ, đây chính là nhạc mẫu ta thân thể yêu kiều à, cả đời đều hưởng thụ không đủ, xinh đẹp như vậy, hắc hắc, đến, làm con rể thật tốt trêu đùa. Cười dâm ở giữa Vương Kiệt kia tham lam hai tay lập tức bắt được vú của nàng vú sữa tràn đầy hưng phấn dùng sức xoa nắn, vuốt ve kia no đủ tuyết trắng vú sữa, Vương Kiệt càng là nhịn không được cúi đầu hôn lên nàng phần dưới bụng non mịn làn da, tiếp lấy rời xuống động. Rất nhanh Vương Kiệt đẩy ra Tống Thiến kia làm người ta mê muội tiểu nộn huyệt, mở rộng đầu lưỡi liếm lên nàng tiểu môi âm hộ, Tống Thiến bị Vương Kiệt này liếm, toàn thân một trận run run rẩy, không tự chủ được đem màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân dang rộng ra. Đem hồng ục ục tiểu nộn huyệt hướng về Vương Kiệt trước mắt bắt đầu chảy ra một cỗ lại một cổ dâm thủy. A a a, nha nha nha nha, con rể, tốt, con rể đầu lưỡi nóng quá, liếm nhạc mẫu thoải mái chết, a. Nhìn kia hồng nhuận nhuận tiểu huyệt dâm, Vương Kiệt tràn đầy hưng phấn liếm một lúc sau, càng là tràn ngập tham lam đem Tống Thiến tiểu môi âm hộ đẩy ra, đem đầu lưỡi đẩy vào, vừa vặn đội lên Tống Thiến nộn huyệt phía trên, lúc này Tống Thiến nộn huyệt chính vừa mở đóng lại, Vương Kiệt hướng về Tống Thiến nộn huyệt hút, biến thành nàng cả người dễ chịu vô cùng. A a a a, đẹp quá, a a, con rể liếm nhạc mẫu sướng chết, a a a a. Đầu lưỡi, Vương Kiệt đầu lưỡi cắm vào nhạc mẫu huyệt dâm nội, a a a. Tốt kích thích, làm cho nhân hưng phấn. A a a, nhạc mẫu không chịu nổi. A, thật thoải mái. A a a. Vương Kiệt đầu lưỡi tại Tống Thiến nộn huyệt vòng vo, điều này làm cho Tống Thiến kích động hai tay chết nhanh ôm lấy Vương Kiệt đầu, hướng đến cô gái nhỏ bé của nàng thượng ấn quá chặt chẽ, làm Vương Kiệt đầu lưỡi đụng tới âm vật của nàng, vì thế Vương Kiệt hướng về Tống Thiến hòn le liếm hút, làm cho Tống Thiến sắc mặt chấn động mạnh ửng hồng, kia mẫn cảm địa phương làm nàng có vẻ càng thêm sung sướng hưng phấn. Tống Thiến tiểu nộn huyệt bị Vương Kiệt liếm dâm thủy không ngừng chảy ra, dính đầy Vương Kiệt khuôn mặt, nhưng là lúc này Vương Kiệt như trước hướng kia hồng nhuận tiểu huyệt dâm liếm hút, đem thường ngày nhã nhặn lịch sự nhu nhuận Tống Thiến biến thành thân thể yêu kiều tả xoay bên phải bãi, lại phóng túng lại tao dâm đãng kêu la a a âm thầm. Con rể, a a a a, không được, không được a. Nhạc mẫu không chịu nổi. A a a a, quá thích, tiết, a a, khoái chết nhạc mẫu, thật là thoải mái nha. A a, nhạc mẫu, hắc hắc, ngươi mạnh khỏe tao, thật lãng nga, ngươi tiểu huyệt dâm càng là mỹ vị vô cùng, để ta thật tốt thưởng thức thưởng thức. A a a, con rể, không, a, không cần, mau. A a, mau ôm nhạc mẫu đi gian phòng. Nhạc mẫu, a a, nhạc mẫu muốn, cấp nhạc mẫu. A a, làm nhạc mẫu hưởng thụ của ta con rể tốt đại con cặc gian dâm mùi vị. A a a, Vương Kiệt, a a. Tống Thiến lúc này thật bị Vương Kiệt liếm tâm gan đều tô rồi, kia tê dại cảm giác, làm nàng đầy người đều là dục hỏa, chỉ muốn mau chóng làm Vương Kiệt đem kia thật lớn đại con cặc cắm vào chính mình tiểu huyệt dâm bên trong, không bao giờ nữa nghĩ bị loại dục vọng này hành hạ. Vương Kiệt tiểu lẳng lơ nhạc mẫu. Không kịp đợi à nha, yên tâm, chúng ta nhưng là có chính là thời gian, đợi có thể thật tốt địch ngươi đại huyệt dâm đâu. A, Vương Kiệt một câu lập tức xấu hổ Tống Thiến hai gò má một trận ửng hồng. Kia ngượng ngùng vô cùng bộ dạng mang theo hờn dỗi cười mắng ngươi, ngươi ghét ghê. Con rể thế nhưng kêu nhạc mẫu tiểu lẳng lơ. Nhiều, nhiều xấu hổ a, Vương Kiệt, van ngươi, mau ôm ta đi trên giường, muốn ta đi. Nhìn Tống Thiến kia hờn dỗi cười mắng bộ dáng, thế nhưng có khác một phen phong tình, Vương Kiệt trong lòng run run, không khỏi hưng phấn nói tốt, thỏa mãn ngươi cái này tiểu huyệt dâm rồi, ta muốn địch ngươi. Hưng phấn bên trong Vương Kiệt bất chấp đi lau thân thể. Một phen ôm lên còn ướt sũng Tống Thiến chạy ra khỏi phòng tắm, liền trực tiếp vọt vào ôm lấy cái này thục mị phụ nhân lập tức bổ nhào vào trên giường. Đem cái này đào mật bình thường thục phụ đặt ở thân thể của mình phía dưới, Vương Kiệt cảm nhận kia đẫy đà thân thể, không khỏi càng thêm khát vọng rồi, bỏ đã lâu Tống Thiến càng như lang như hổ rồi, lại đang Vương Kiệt vừa mới bổ nhào vào nàng thời điểm động tình ôm lấy Vương Kiệt chủ động tác hôn, Vương Kiệt trong lòng một trận hưng phấn nhìn cái này xinh đẹp nhạc mẫu, nghĩ đến cùng nàng dâm dục cùng vậy được thục nữ nhân thân thể. Dâm đãng tiếng rên rỉ, lại tăng thêm Tống Thiến này đói khát dâm đãng bộ dáng. Vương Kiệt liền không nhịn được rồi, nhìn kia xông qua đến môi hồng, đói khát há mồm ngậm ở tại trong miệng mút thỏa thích, đồng thời, một bàn tay đưa đến Tống Thiến trước ngực, rắn chắc nắm lấy nàng cứng rắn vú vú sữa. Ân ân ân ân, a a a a. Hôn hít một trận, đùa giỡn Tống Thiến nức nở nũng nịu rên rỉ, Vương Kiệt lúc này mới buông lỏng ra nàng môi hồng, xuống phía dưới một ngụm ngậm thượng Tống Thiến kia giống thiếu nữ giống nhau màu hồng phấn đầu vú cùng quầng vú. Vương Kiệt trái phải qua lại hút mút vuốt ve vân vê, đồng thời Vương Kiệt một tay kia cũng đụng đến Tống Thiến kia màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân cực kỳ có nhất nhân tiểu mật bi bên trên. Lúc này, kia mật bi trung sớm đã dòng nước phiếm lạm. Sờ Vương Kiệt lòng bàn tay một trận trắng mịn, không khỏi càng thêm kích động bắt đầu thăm dò nàng dưới háng nộn huyệt. Ân ân ân ách ân, a a a, con rể, ân, nhạc mẫu con rể tốt, thật thoải mái. Sướng chết nhạc mẫu. Theo Vương Kiệt ngón tay ướt át cảm giác, Vương Kiệt có thể biết Tống Thiến nộn huyệt đã chảy đậm đặc dâm thủy, hưng phấn bên trong Vương Kiệt dùng ngón tay kẹp chặt Tống Thiến nộn huyệt động thịt thượng hòn le nổi lên, vuốt ve nhịp động, đồng thời, Vương Kiệt cũng ngậm Tống Thiến vú vú sữa đỉnh hiện ra màu hồng phấn đầu vú, dùng sức mút thỏa thích, kích thích Tống Thiến có vẻ si mê vặn vẹo chính mình thân thể yêu kiều, dâm đãng kêu la đáp lại Vương Kiệt dâm ngoạn. Vương Kiệt đầu ngón tay chợt vào Tống Thiến kia lồi ra môi âm hộ, Tống Thiến môi âm hộ sờ lên tương đương mềm mại. Mà nộn huyệt cái khe thượng tràn đầy dâm thủy, như là tại dẫn đường Vương Kiệt ngón tay tiến vào kia nộn vù vù huyệt dâm giống như, kích thích hắn tại thưởng thức một phen môi âm hộ sau không thể kìm được đem ngón tay của mình cắm vào Tống Thiến âm đạo, trong nháy mắt, ôn nhuận bao bọc chẳng những làm Vương Kiệt có vẻ hưng phấn vô cùng, cũng để cho Tống Thiến phát ra sung sướng dâm đãng kêu la cùng tiếng thở gấp. Mãnh liệt khoái cảm càng là kịch liệt nàng kia huyệt dâm nội tiết càng nhiều dâm thủy. A a a, con rể, thật thoải mái, a. Ngón tay cắm vào nhạc mẫu rất hưng phấn. Đúng, a, cứ như vậy, a, lại cắm đi vào một chút, a, nha. Mau, nhạc mẫu huyệt dâm ngứa, a. Vương Kiệt đem ngón giữa hướng đến Tống Thiến nộn huyệt chỗ sâu cắm vào, cảm nhận được Tống Thiến huyệt dâm thịt mềm ôm chặt lấy cảm giác, làm Tống Thiến phát ra càng thêm hưng phấn tiếng kêu dâm dãng. Đồng thời, Vương Kiệt một bên quấy Tống Thiến huyệt dâm nội dâm thủy, một bên dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ khiêu khích Tống Thiến no đủ thịt phùng thượng hòn le, Vương Kiệt dùng ngón tay cái từ phía trên ngăn chặn Tống Thiến mẫn cảm hòn le. Thoải mái mỹ cảm làm Tống Thiến nhịn không được nâng lên mông của nàng bộ, chấn động dùng eo tại không trung hoa viên, kia đấy đã bờ mông càng là tùy theo loại này vặn vẹo thịt sóng run run tràn ngập hương diễm cảm giác, thân thể kịch liệt vặn vẹo, làm Vương Kiệt càng hưng phấn dùng cắm ở Tống Thiến ngón giữa cùng đặt ở Tống Thiến hòn le ngón cái gia tăng lực độ kẹp chặt, càng thêm hưng phấn dâm ngoạn làm áp bách động tác. A a a a, không được, không được, a a a, rất thư thái, con rể, mau, a a, nhạc mẫu không chịu nổi, ân a, dùng sức, lại dùng lực, a a a a, không, a a a, không cần, quá khó tiếp thu rồi, rất hưng phấn, a a a, con rể, mau, nhạc mẫu không chịu nổi, a a, không muốn đậu nhạc mẫu, ân, van cầu ngươi, mau đến địch nhạc mẫu a. Mau địch nhạc mẫu huyệt dâm, a a a. Vương Kiệt ngón tay tại Tống Thiến huyệt dâm nội cùng kia nhô ra đậu đậu bên trên liên tục không ngừng khiêu khích trêu đùa, kia mãnh liệt kích thích làm Tống Thiến sinh ra lớn hơn nữa sung sướng hiệu quả, hưng phấn đầy mặt ửng hồng nàng một bên ngửa đầu rên rỉ, một bên phân bố càng thêm nồng đậm dâm thủy, cường liệt như vậy kích thích đã để Tống Thiến hưng phấn không được, nhưng là kia no đủ cặp vú bên trên, Vương Kiệt càng là gắt gao hút mút Tống Thiến vú vú sữa, liếm láp kia nhô ra đầu vú. Đây càng làm Tống Thiến quấn quýt si mê vô cùng. Tại loại này kỳ dị kích thích bên trong, Vương Kiệt đột nhiên phát giác chính mình kia cắm ở Tống Thiến nộn huyệt ngón tay tùy theo cái này mỹ thuộc phụ hưng phấn sẽ có bị gắt gao bao lấy mút thỏa thích cảm giác, điều này làm cho Vương Kiệt càng thêm hưng phấn mút thỏa thích liếm láp Tống Thiến vú vú sữa. Vương Kiệt một bên dùng ngón tay khiêu khích Tống Thiến nộn huyệt, một bên hút mút Tống Thiến đầu vú, vuốt ve vân vê vú vú sữa, nhìn bị Vương Kiệt hai tay khiêu khích mà hưng phấn liên tục không ngừng vặn vẹo Tống Thiến. Vương Kiệt kia tràn ngập tình dục tâm thần cũng cuối cùng có chút chịu đựng không nổi rồi, tràn ngập cháy nóng khí tức, Vương Kiệt một đường từ hôn môi Tống Thiến no đủ vú vú sữa một đường xuống phía dưới hôn môi đi qua, rất nhanh liền tới nơi này cái mỹ thuộc phụ kia trơn bóng phần bụng. Kia bằng phẳng phần bụng tràn ngập ngọc hương hương vị. Vương Kiệt có vẻ càng thêm hưng phấn, rất nhanh, hôn môi ở giữa tới nơi này cái mỹ thuộc phụ kia no đủ màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân, không khỏi, Vương Kiệt đôi mắt đột nhiên một trận sáng choang. Nhìn Tống Thiến lồi ra môi âm hộ thượng sinh trưởng chỉnh tề lông mờ u, mà tươi tốt dưới lông mờ u phi thường mê người hồng nhuận nhuận tràn ngập hương diễm khí tức môi âm hộ, tại kia dâm thủy tràn ra hạ càng là hiện lên lóng lánh sáng bóng, có vẻ vô cùng dụ động lòng người tâm. A a a, nha nha nha nha, con rể, ân, mau, Nhạc mẫu, nhạc mẫu không chịu nổi. Ngươi, ngươi địch ta à, ta à. Van cầu ngươi, là được, ta à, chính là ngươi muốn trêu đùa nhạc mẫu. Cũng đến liếm liếm nhạc mẫu huyệt dâm à, ta à, nhạc mẫu chỗ đó rất ngứa. Con rể, ta à, mau cấp nhạc mẫu chỉ giải ngứa. Ta à, ta à, mau, mau ăn nhạc mẫu đại huyệt dâm à. Nhạc mẫu chỗ đó chảy thật nhiều thủy. Ta à. Tống Thiến như vậy dâm đãng tiếng kêu dâm đãng làm Vương Kiệt trong lòng lửa nóng, không khỏi Vương Kiệt đẩy ra Tống Thiến màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân, đem mặt chôn ở nàng đỏ tươi sắc nộn huyệt phía trên. Vương Kiệt lẻ lưỡi, dùng đầu lưỡi liếm lên Tống Thiến nộn huyệt. Vương Kiệt đầu lưỡi vừa chạm vào thời điểm, Tống Thiến thân thể yêu kiều không khỏi hơi hơi nhất băng bó. Trong nháy mắt, ùm ục từng cổ nồng đậm dâm thủy theo kia huyệt dâm nội chảy xuôi đi ra, chảy vào Vương Kiệt trong miệng. Vương Kiệt trước mắt hưng phấn cô lỗ nuốt. Đầu lưỡi càng là đang bị Vương Kiệt chuyển mở Tống Thiến màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân môi âm hộ thượng dùng đầu lưỡi liên tục không ngừng liếm lấy, thường thường làm đầu lưỡi đưa vào bên trong, khiêu khích Tống Thiến dâm đãng kêu la vô cùng eo vặn vẹo. A a a a, cứ như vậy, nha nha nha nha, nhạc mẫu con rể tốt, mau, mau liếm nhạc mẫu huyệt dâm, ân a, mau, dùng sức liếm nhạc mẫu huyệt dâm, a a a, đẹp quá a, ân ân ân ân. Con rể liếm nhạc mẫu sướng chết, ta à, à, à, đúng, dùng sức liếm, mau, lại dùng lực liếm, ta à, đẹp quá, rất hưng phấn, liếm nhạc mẫu tâm lý tốt chua, chua chết, ta à, nhưng là càng thêm tuyệt vời, ta rất thích, ta à, à, à, nha nha nha nha, con rể, ngươi mạnh khỏe bổng, ta à, ngươi ăn chết nhạc mẫu, ta à, à, sướng chết, đầu lưỡi vói vào đến đây. Ta à, ta à, à. Vương Kiệt dùng đầu lưỡi liếm lấy Tống Thiến dâm thủy, tại Tống Thiến như vậy huyệt dâm bộ dáng trông càng là kích thích làm đầu lưỡi lướt qua Tống Thiến nộn huyệt phía trên hòn le, tại liếm láp vài lần về sau, Tống Thiến hòn le dính đầy nàng chính mình dâm thủy cùng Vương Kiệt nước miếng, càng thêm dâm đãng bắt đầu lóe lên sáng bóng. Tại loại này hương diễm hưng phấn bên trong, Vương Kiệt đầu lưỡi mỗi lần liếm Tống Thiến nộn huyệt thời điểm, Tống Thiến nộn huyệt liền khát cầu vậy hơi hơi khép mở ở giữa dùng mình. Kia ôn trực dâm thủy tựa như vô cùng tận giống như đậm đặc theo kia tiểu huyệt dâm bên trong tràn ra, loại này nồng đậm tình chiều phun trào phía dưới, Vương Kiệt càng thêm tham lam mở ra chính mình miệng rộng bắt đầu hút mút kia phấn nộn mép thịt, đang chọn đậu bên trong, còn thường thường liếm âm vật của nàng. Ô ô, ta à, con rể, mau, ta à, liếm nhạc mẫu tiểu đậu đậu, ta à, dùng sức, đẹp quá a, ta à, sướng chết nhạc mẫu chết, ta, quá kích thích. Nhạc mẫu tâm gan đều bị ngươi cấp liếm tô tô, ta à, ta à. Nhìn Tống Thiến lay động cái kia đầy đặn mông cong, dụ dỗ Vương Kiệt đem Tống Thiến tăng lên đậu đỏ bình thường hòn le ngầm tại trong miệng, mút thỏa thích ở giữa cũng cảm nhận được cái này mỹ thuộc phụ tình chiều, càng thêm dâm dục đem ngón tay của mình cắm vào Tống Thiến nộn huyệt. Vương Kiệt trước đem ngón giữa đưa vào Tống Thiến môi âm hộ, lại dùng khác ngón tay đem Tống Thiến môi âm hộ đẩy ra, sau đó dùng ngón giữa làm nhạc mẫu kia phấn nộn huyệt. Vương Kiệt cắm vào Tống Thiến nộn huyệt ngón tay tại gian dâm nàng kia huyệt dâm thời điểm Tống Thiến huyệt dâm thịt mềm nhận được kích thích sau như là nghênh tiếp Vương Kiệt tựa như nhúc nhích. Vương Kiệt ngón tay tại loại này tường thịt mút thỏa thích bao bọc kích thích bên trong, càng là hướng đến Tống Thiến kia phấn nộn huyệt dâm càng sâu chỗ cắm tới, lập tức phát ra xì xì dâm đãng tiếng nước, kia gian dâm vui thích cảm giác làm Tống Thiến càng dâm đãng kêu đi ra, dâm thủy cũng giống hội sách vậy chảy ra. Làm nàng đại môi âm hộ đến tiểu môi âm hộ đều lấp lánh sáng trong quang huy. Nga nga nga nha, ta à, à, à, à, con rể, mau, cắm đi vào, ta à, nhạc mẫu huyệt dâm không được, ta à, à, à, à, ngứa chết nhạc mẫu, ta à, không được, con rể, nhạc mẫu con rể tốt, ta à, à, à, nhạc mẫu không được, nhạc mẫu muốn, ta à, à, mau, cấp nhạc mẫu à, nhạc mẫu muốn Vương Kiệt đại con cặc địch nhạc mẫu huyệt dâm, ta à, à, à, tốt tao rất ngứa, mau cấp nhạc mẫu giải ngứa à. Ta à, ta à, à. Tống Thiến đẩy lên bờ mông lắc lư, nộn huyệt trải rộng nếp gấp thịt mềm tại cực độ sung sướng bên trong giống như có ý thức sinh mệnh bình thường phong dũng nhúc nhích kẹp chặt Vương Kiệt ngón tay. Vương Kiệt biết Tống Thiến thật đói khát đến cực hạn, chỉ sợ chơi nữa làm đi xuống cái này nhạc mẫu nhất định sẽ chịu không nổi tiết thân. Nhưng là bây giờ Vương Kiệt tại bắn một lần sau căn bản không nghĩ nhanh như vậy kết thúc, chỉ muốn thật tốt thưởng thức cái này mỹ thuộc phụ nhạc mẫu tuyệt vời mùi vị, cho nên, tại hưng phấn bên trong. Vương Kiệt không khỏi rút ra ngón tay của mình, đôi mắt lửa nóng nhìn bị chính mình trêu đùa dâm đãng vô cùng mỹ phụ nhân, có vẻ có chút kích động đây này lẩm bẩm đạo. Nhạc mẫu, ngươi thích lâu như vậy, cũng nên con rể sung sướng rồi, vù vù. Đến, ha ha con rể đại con cặc a, rất muốn cảm thụ một chút nhạc mẫu môi hồng ăn của ta đại con cặc mùi vị, hắc hắc. Chương 1334 cùng nhạc mẫu Tống Thiên kích tình 2. Nói chuyện lúc, Vương Kiệt tràn đầy hưng phấn kéo lên chính mình vị này xinh đẹp nhạc mẫu, không để ý chút nào nàng lúc này kia thẹn thùng hoảng loạn bộ dáng, tự mình dựa vào đầu giường nằm xuống, Vương Kiệt hai chân thật to mở ra, làm kia cứng rắn đại con cặc hoàn toàn lộ tại Tống Thiên trước mặt, tại Vương Kiệt cường thế dắt phía dưới, kéo lấy Tống Thiên đi đến chính mình trong quần, líu díu nói nhạc mẫu, mau, mau ăn của ta đại con cặc, nên ngươi hầu hạ ta, không muốn thẹn thùng nga, ngươi nhưng là của ta nữ nhân. Ngoan, phải nghe lời. Tống Thiên ghé vào Vương Kiệt mở rộng giữa hai chân, nhìn Vương Kiệt như vậy thô lại lớn, chướng đến tím bầm quy đầu, tại Tống Thiên bờ môi, môi hồng hơi hơi mở ra, đưa ra nhất nhảy hồng phấn tiểu nộn lưỡi, đầu lưỡi thăm dò liếm liếm Vương Kiệt quy đầu thượng lỗ tiểu, tay cũng dâm mỹ bóp Vương Kiệt đại con cặc nhẹ nhàng bao lấy chiêu đùa. A, thích a, nhạc mẫu, thật thoải mái, mau, ta còn muốn. Nhìn Vương Kiệt sung sướng bộ dáng, có vẻ xinh đẹp gợi cảm Tống Thiên, một đôi ôn nhu con ngươi dần dần lửa nóng. Giống như đậm đặc dục hòa bình thường cúi xuống tại Vương Kiệt dưới háng tham lam hút mút ngậm lấy Vương Kiệt đại con cặc, mà mặt nàng sở hiện ra đến kia dục hòa khó nhịn dâm đãng thái độ, thật sự là làm Vương Kiệt mê muội. Lúc này, Tống Thiên cũng mở ra nàng đỏ sẫm miệng nhỏ, chập một tiếng, liền đem Vương Kiệt quy đầu ngậm vào miệng của nàng, Vương Kiệt cảm thấy Tống Thiên đầu lưỡi tại đầu chim của mình quyền thượng làm, một trận sảng khoái khoái ý, làm cho Vương Kiệt đại con cặc trướng đến càng to càng dài, nhét vào Tống Thiên gợi cảm miệng nhỏ. Như là sắp cất chứa không dưới phình lên rồi, chỉ thấy nàng lại đem Vương Kiệt đại con cặc phun ra đến, sau đó lại dùng nàng tay nhỏ nắm lấy Vương Kiệt đại con cặc tại mặt nàng bàng thượng mài xoa lấy. A, con rể đại con cặc tốt thô, thật dài, con rể, nhạc mẫu yêu chết ngươi đại con cặc. Tống Thiên sau khi nói xong, lại một lần nữa buông xuống chính mình mỏng nước mị nhãn, đột nhiên đem Vương Kiệt đại con cặc cấp nuốt vào trong miệng, nàng dùng đầu lưỡi của nàng cùng răng nanh. Còn có đỏ tươi môi anh đào tại Vương Kiệt đại con cặc hút mút liếm làm cho Vương Kiệt sảng đến nhịn không được xoay mông. Nha nha nha nha, vù vù vù, nhạc mẫu, rất tuyệt, ngươi thật sự là trời sinh ăn nam nhân đại con cặc, thật là đẹp chết rồi, thật thoải mái, thật thích ha, đúng, dùng sức hút, nha. Tống Thiên như có dâm đãng bản năng, tại ăn Vương Kiệt đại con cặc sau tựa như bản năng liền có khả năng liếm láp nam nhân con cặc, khoảnh khắc này. Kia đại con cặc ngọt ngào mùi vị không để cho nàng cố toàn bộ liếm láp Vương Kiệt đại con cặc, liếm ở giữa càng là ngậm lòng tràn đầy lấy lòng theo bên cạnh trộm nhìn nằm tại trên giường Vương Kiệt, nhìn đến Vương Kiệt kia hoan hỉ bộ dáng, trong lòng trong nháy mắt thỏa mãn không thôi, mà Vương Kiệt càng là tại sảng khoái ở giữa thưởng thức Tống Thiên thân thể yêu kiều. Vương Kiệt thấy nàng tuyết trắng non mịn thân thể yêu kiều, kia phấn diễm diễm bộ dáng làm Vương Kiệt trong lòng cơn tức, không khỏi nâng lấy eo đem mông nhấc lên động, làm đại con cặc có thể càng thâm nhập cắm vào Tống Thiên trong miệng. Ân, tốt nhạc mẫu, của ta xinh đẹp nhạc mẫu đại nhân, nga nga nga, ngươi miệng nhỏ chứa con rể đại con cặc thật sự sảng khoái, a, nhạc mẫu ngậm chặt điểm, đúng, lại dùng lực hút, mau, tiểu lẳng lơ nhạc mẫu, lại hút, ân. Vương Kiệt kia dâm tà tiếng kêu cùng mang theo nhục nhã lời nói, làm Tống Thiên trong lòng tràn đầy xấu hổ giận dữ cảm giác, nhưng là ăn kia ngọt ngào đại con cặc, nàng có lòng tràn đầy hưng phấn kích thích, loại này cảm giác kỳ dị đan vào tại cùng một chỗ. Làm Tống Thiên nội tâm tràn đầy tình chiều xung kích, kia một đợt sóng chiều kích thích Tống Thiên dùng nàng kia trơn mềm bao tay càng thêm ra sức làm Vương Kiệt đại con cặc, ấm áp miệng ngậm Vương Kiệt quy đầu, linh hoạt đầu lưỡi tác liếm mút Vương Kiệt khuếch trương lỗ tiểu. Loại này nặng hơn khoái cảm kích thích phía dưới, Vương Kiệt chỉ cảm thấy thân thể sung sướng đều phải rung, kia tâm thần ở giữa dục hỏa sốt cao. A, đúng, cứ như vậy hút, mau, nhạc mẫu dùng sức hút của ta đại con cặc, a, thật là thoải mái, thật thoải mái a. Của ta huyệt dâm nhạc mẫu, Vương Kiệt mau khoái chết. Vương Kiệt chưa từng có nghĩ tới lần thứ nhất ăn đại con cặc Tống Thiên là có thể ăn chính mình mau như vậy nhạc, điều này làm cho Vương Kiệt trong lòng càng thêm si mê cái này chuẩn nhạc mẫu. Tại loại này kỳ dị khoái cảm bên trong, Tống Thiên cái này mỹ thuộc phụ tại Vương Kiệt vui thích rên rỉ bên trong cũng đối với Vương Kiệt quyến rũ cười, tiếp lấy nàng chứa đầy tao kình, muốn cấp chính mình cái này tiểu nam nhân mang đến lớn hơn nữa khoái cảm. Đã từng cùng kia một chút hương thân hương lý nữ nhân nói chuyện phiếm xuôi tai đến cái loại này làm nam nhân nhanh hơn nhạc thổi tiêu. Kỹ xảo không tự giác dùng đi ra, đối với Vương Kiệt lòng tràn đầy tình yêu nàng không chút nào sợ đỉnh xuyên yết hầu tựa như ngậm Vương Kiệt cứng rắn được gân xanh nổi lên đại con cặc dùng sức trầm xuống đầu, làm đại con cặc thuận theo khoang miệng cắm vào cổ họng của nàng bên trong. Nga, thật chặt yết hầu, thật là thoải mái miệng nhỏ, ân, hút Vương Kiệt thật thoải mái, nga, nhạc mẫu, mau. nhanh chút động tác, con dề đại con cặc thật là thoải mái, muốn làm nhạc mẫu miệng nhỏ cùng yết hầu, a a a a, thật thoải mái. Tống Thiến dùng miệng nhỏ dâm đãng ngậm Vương Kiệt đại con cặc, cái loại này ấm áp khác thường chặt khít cảm giác, tăng thêm nàng linh hoạt đầu lưỡi lại đang bên trong khối liếm, làm Vương Kiệt sảng đến ký ngứa lại nha, nhịn không được lay động mông, đem Tống Thiến miệng làm như lỗ thịt vậy quất cắm. Đại con cặc tại kia phấn nộn môi hồng chung quất cắm thời điểm Tống Thiến mái tóc thỉnh thoảng bay tới nàng gò má bên cạnh, nàng dùng tay long long cúi tán mái tóc, bắt bọn chúng gác qua bên tai thời điểm, bộ dáng như vậy, có vẻ đáng sợ hơn phong tình, làm Vương Kiệt ánh mắt không khỏi lửa nóng, mà cái này xinh đẹp thuộc phụ miệng của nàng cũng không có dừng lại, như trước tận tình trêu đùa hút mút Vương Kiệt đại con cặc, hầu hạ cẩn thận, thoải mái dễ chịu được Vương Kiệt cũng cấp bách dục nghĩ hưởng thụ nàng kia thân tuyết trắng nhuyễn hương thân thể. Vì thế Vương Kiệt nhịn không được đứng dậy đẩy ra Tống Thiến, đại lực phía dưới lại đem cái này chạm không đến phòng mỹ thuộc phụ cấp ném đi nói trên giường, càng là tại nàng kinh dị ánh mắt chung Vương Kiệt đột nhiên nhào đến, khoảnh khắc này, nhìn đến Vương Kiệt lửa kia bạo con ngươi, Tống Thiến chỗ đó còn có thể không biết sắp sửa xảy ra chuyện gì. Trong nháy mắt, toàn bộ tâm gan đều bang bang cuồng nhảy lên, kia phấn nộn khuôn mặt chớp mắt ửng hồng rồi, một đôi quyến rũ con ngươi mỏng nước giống như có thể chảy ra nước. Vương Kiệt thả người ép đến Tống Thiến đầy đặn trơn mềm thân thể, lúc này Tống Thiến cũng bị nóng cháy dục hỏa cháy sạch ý loạn tình mê, hai cái dâm đãng gian phu dâm phụ liền ở trên giường xoay thành một đoàn, nhiệt liệt triền miên cuồng dã hôn lấy. Nhìn chính mình cái này trong thường ngày ôn nhu hiền lành, chính tiết trọng cam kết xinh đẹp nhạc mẫu lúc này trần trụi giống dâm phụ dâm nữ bị chính mình cái này con rể nằm ngang ở trên giường, chờ đợi chính mình dùng chính mình kia thô to đại con cặc đi dễ chịu nàng phát tao tiểu nộn huyệt, Vương Kiệt liền kích động lên. Vương Kiệt cùng Tống Thiến hai người như củi khô lửa bốc, một phát không thể vãn hồi, ôm hôn thật lâu sau, Vương Kiệt mới từ Tống Thiến trên người bò lên, Vương Kiệt làm Tống Thiến nằm ngửa thời điểm, Tống Thiến cũng tự động tách ra nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân, tiếp lấy dùng tay đẩy ra nàng nộn huyệt chuẩn bị nghênh tiếp Vương Kiệt đại con cặc. Vương Kiệt quỳ gối tại Tống Thiến màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân nhìn Tống Thiến theo dâm thủy tràn lan mà lập lờ lóng lánh sáng bóng phấn nộn mật bi. Vương Kiệt nhịn không được nắm lấy chính mình kia thô to đại con cặc dùng quy đầu tại Tống Thiến ướt át đầy đặn môi âm hộ đẩy mài lấy xoa lấy, kích thích Tống Thiến không khỏi lay động khởi chính mình kia kiều mị thân thể nũng nịu rên rỉ. Ân ân ân ân, đại con cặc con rể, nha nha nha nha, nhạc mẫu huyệt dâm, sắp ngứa chết á, nhân gia muốn ngươi nha, a a a a, nhạc mẫu muốn con rể đại con cặc, nha, mau cắm vào nha, nhạc mẫu huyệt dâm rất ngứa, mau nha. Tống Thiến tiểu nộn huyệt bị Vương Kiệt đại con cặc lại mài lại đỉnh dâm thủy chảy dòng, nàng cũng không nhịn được đưa ra run nhẹ tay nắm chặt Vương Kiệt con kia tráng kiện đại con cặc, nâng lên bờ mông tốt nghênh tiếp Vương Kiệt đại con cặc. Bất quá Vương Kiệt chỉ tại Tống Thiến nộn huyệt miệng không ngừng vẽ lấy viên, lật ngược nghiền nát, tràn đầy cười dâm nhìn cái này bị chính mình khiêu khích dâm đãng vô cùng nhạc mẫu. Ân, ngứa chết người ta, tiểu trứng thối, ngươi, a, ngươi chỉ biết tra tấn nhạc mẫu, đừng, đừng đùa nhạc mẫu. A a a a a, nhạc mẫu con rể tốt, nhạc mẫu tâm gan bảo bối. A a a a, a a a a a, nhạc mẫu muốn ngươi đại con cặc, mau. Con rể, a a a a, nhạc mẫu huyệt dâm muốn ngươi đại con cặc, ân. Mau nha, nhạc mẫu không chịu nổi. Huyệt dâm ngứa chết, rất muốn con rể đại con cặc đâm chết nhạc mẫu cấp nhạc mẫu giải ngứa. Mau, mau vào, mau đến nha. Vương Kiệt có vẻ đôi mắt có chút đỏ đậm gắt gao nhìn chằm chằm Tống Thiến môi âm hộ thượng dâm thủy, kia dâm đãng dâm uế bộ dáng thật xấu kích thích Vương Kiệt, trong nháy mắt Vương Kiệt to dài đại con cặc cứ như vậy tư. Một tiếng, cắm vào Tống Thiến tiểu nộn huyệt bên trong rồi, mà Tống Thiến đã ở Vương Kiệt đại con cặc cắm vào nàng nộn huyệt thời điểm, hai tay cầm chặt ở ga giường, đột nhiên kêu lên vui mừng một tiếng ngẩng lên thân thể. Nha, a a a a, thật to a, tiểu huyệt phồng chết, thân nữ tế. Người chồng tốt, người đại con cặc lại đem nhạc mẫu huyệt dâm chất đầy. A a a a, thật thoải mái, nha, nhạc mẫu cảm thấy thật hạnh phúc. A a, nhạc mẫu tiểu huyệt dâm bị con rể, đại con cặc cấp chất đầy. A, mau, con rể, lại cắm vào, nhanh chút, tiếp lấy cắm vào nhạc mẫu tiểu huyệt dâm. Quá thích, a a a a, a a a a, đem người đại con cặc cắm đến mặt trong cùng a, địt chết nhạc mẫu a. Nhạc mẫu vĩnh viễn đều là người đại huyệt dâm. A a a, a a a. Tống Thiến kia dâm đãng bộ dáng, chớp mắt kích phát rồi Vương Kiệt bên trong thân thể dục hỏa, kia thô to đại con cặc bị Vương Kiệt lay động mãnh lực quất cắm Tống Thiến hồng nộn tiểu huyệt, lập tức xì xì dâm đãng địt âm hộ tiếng không ngừng truyền đến, mà Tống Thiến nộn huyệt vừa mới bắt đầu còn hẹp mà có bài xích cảm giác, nhưng ngay tại Vương Kiệt đại con cặc cắm một phen sau đó, ngược lại theo bên trong truyền đến một cỗ kỳ dị lực lượng dưỡng như muốn đem Vương Kiệt đại con cạc cấp kéo vào đi tựa như. Vương Kiệt ngay ngắn đại con cạc càng thêm vui thích cắm vào Tống Thiến nộn huyệt. Vù vù, nga nga, nhạc mẫu, ngươi tiểu huyệt dâm thật chặt a, kẹp con rể đại con cạc thật là thoải mái, địt ngươi, con rể tốt tốt địt ngươi huyệt dâm, quá tuyệt vời, gian dâm chính mình nhạc mẫu mùi vị thật là đẹp chết rồi, a a a. Ân ân ân ân ách, con rể, a a a a. Không, không cần nói, tốt, a a, tốt xấu hổ, ngươi, a, ngươi địt nhạc mẫu là tốt rồi, a a a a, ngươi đại con cạc tốt thô. Thân lão công con rể ngươi đại con cạc cắm vào nhạc mẫu đẹp quá nha. A, đại con cạc con rể, ngươi rất lợi hại nha. A a a a, đem nhạc mẫu chọc vào khoái chết. Con rể tốt, a a, ngươi đại con cạc lại thô, lại dài, địt được nhạc mẫu huyệt dâm tốt hoan hỉ. A a, khoái chết, nhạc mẫu tâm gan bảo bối. Nhạc mẫu còn muốn, a a, tiếp tục địt nhạc mẫu, địt chết nhạc mẫu a. Nhạc mẫu phải làm con rể đại con cạc phía dưới dâm phụ. A a a, a a, Vương Kiệt đại con cặc địt Tống Thiến cả người cũng như cùng dâm phụ bình thường quấn quýt si mê, kia dâm đãng tiếng kêu làm cho cả gian phòng độ ấm đều ấm lên rồi, mà Vương Kiệt đại con cặc bị Tống Thiến nộn huyệt hoàn toàn bọc lấy, mà huyệt dâm thịt mềm càng giống như là hoan nghênh đại con cặc đến tựa như nhúc nhích, xoay quanh, thoải mái Vương Kiệt ôm lên Tống Thiến nửa người trên, đem môi để sát vào môi của nàng, Vương Kiệt đôi này dâm loạn nam nhân tựa như này một bên dùng đại con cặc cùng huyệt dâm kết hợp quất cắm, một bên đôi môi hôn môi. Mà mỗi khi Vương Kiệt cùng Tống Thiến cái này thuộc phụ đầu lưỡi chạm nhau thời điểm Tống Thiến bọc lại Vương Kiệt đại con cặc nộn huyệt liền có khả năng đột nhiên co rút nhanh, tựa như liều mãng mút thỏa thích bao lấy giống như, càng làm cho Vương Kiệt thích mãnh tướng đại con cặc ra bên ngoài quất thẳng tới, tại Tống Thiến nộn huyệt miệng mài tới mài lui, sau đó lại tiếp tục lần nữa ngoan cắm vào mà vào, trực tiếp đội lên hoa tâm. A a a, quá sâu, cắm đến nhạc mẫu huyệt dâm hoa tâm. A a a, chua chết, a a, đại con cặc con rể. Ân ân ân ân. Nhạc mẫu bị ngươi đại con cặc địt thật là thoải mái. Nha, nhạc mẫu tiểu huyệt dâm thật thích ha. A, nhạc mẫu con rể tốt, ngươi thật địt, nha. Nhạc mẫu khoái chết, a, ngươi chọc vào nhạc mẫu thật thích ha. Mau, a, mau dùng sức địt, a a. Vương Kiệt một bên gia tăng lực độ quất cắm Tống Thiến nộn huyệt, một bên khác càng là hưởng thụ cúi đầu thật sâu ngậm Tống Thiến đầu vú, dùng đầu lưỡi tại phía trên lăn lộn, hoặc chứa hoặc hút mút có khi cũng cắn nhẹ nó. Điều này làm cho Tống Thiến nộn huyệt chỗ sâu trào ra càng nhiều dâm thủy, mà nàng huyệt dâm thịt mềm cũng càng nhanh kẹp lấy Vương Kiệt đại con cặc. A, thật thích a, ngoan lão công, người đại con cặc nóng quá a. A, nhạc mẫu thật thoải mái a. A, ngoan lão công. A, chính là như vậy, dùng sức địt nhạc mẫu. A, đẹp quá nha, nhạc mẫu ngoan lão công. Người đại con cặc, làm được nhạc mẫu thật khoái hoạt, nha. Thành thục nhạc mẫu Tống Thiến liên tục không ngừng rên rỉ, đồng thời như một cái dâm đãng kỹ nữ tựa như phóng đãng xoay dao động khởi mông, tốt phối hợp Vương Kiệt mạnh liệt mạnh mẽ xung kích, mà Vương Kiệt cũng dùng sức eo, làm Vương Kiệt đại con cặc tại cô gái nhỏ bé của nàng trên dưới trái phải điên cuồng cắm vào, cái gì thế tục đạo đức quy phạm, luân lý cấm kỵ, sớm đã bị đại con cặc cắm vào rút ra tiểu nộn huyệt sở mang tới khoái cảm cấp thay thế. Nha, nhạc mẫu, cùng ngươi làm tốt thích nha. A, có thể cùng ngươi ân ái thật sự sảng khoái. Ân, a, người tiểu nộn huyệt thật chặt, kẹp chặt con rể thoải mái chết, a, tốt lão công, nhạc mẫu cũng thật sướng, a, người đại con cặc làm, nha, nhạc mẫu huyệt thật thoải mái dục, a, thật thích a, nha, mau, lại dùng lực, a, đúng, lại cắm vào sâu điểm, mau, nhạc mẫu thật là thoải mái nha, a, muốn nhạc mẫu khoái chết, a, sâu hơn một điểm, ân, nhanh dùng, dùng sức. Như là trời sinh dâm đãng xinh đẹp thuộc phụ Tống Thiến, bị Vương Kiệt đại con cặc làm được nhiệt tình như lửa, tràn trề tung vui mừng, toàn bộ đầy đặn mông giống cái sảng giống nhau dán vào sofa dao động liên tục không ngừng, ấm ướt nộn huyệt cũng căng thẳng buông lỏng hút cắn Vương Kiệt quy đầu, dâm thủy càng từng đợt lưu liên tục không ngừng. A, nhạc mẫu tốt lão công. Nha, dùng sức địt, a. Đúng, chính là như vậy, a. Khoái chết nhạc mẫu, con rể. Nha. Nhạc mẫu bị ngươi làm khoái chết, huyệt dâm thật thích ha. A, tốt lão công, a, mau, a, dùng sức làm, nha, nhạc mẫu muốn ngươi cả đời đều nhạc mẫu. Tiếp lấy Vương Kiệt sắp thành quen thuộc nhạc mẫu Tống Thiến màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân nâng lên, triền kẹp ở Vương Kiệt eo lưng, làm nàng tiểu nộn huyệt càng hình xông ra gần sát lấy Vương Kiệt đại con cặc cắm vào làm, mà thành quen thuộc nhạc mẫu Tống Thiến cũng thuận thế dùng hai tay ôm chặt Vương Kiệt lưng, thân thể yêu kiều phóng túng được thẳng xoay, mông ngọc cao thẳng thượng ném, cuồng xoay phối hợp Vương Kiệt đút vào tốc độ. A, a, nhạc mẫu thân ca ca, nha, nhạc mẫu yêu chết người đại con cặc, a, đại con cặc ca ca, làm nhạc mẫu huyệt dâm khoái chết, a, nhạc mẫu tâm gan bảo bối, nha, chỉ có người đại con cặc mới có thể làm được nhạc mẫu như vậy thích, nha, thư thái như vậy, a. Nghe được thành thục nhạc mẫu Tống Thiến dâm đãng tiếng kêu, không khỏi làm cho Vương Kiệt tận tình lay động mông, làm đại con cặc tại cô gái nhỏ bé của nàng liên tục không ngừng quất cắm, mà ở Vương Kiệt dưới người thành thục nhạc mẫu Tống Thiến cũng cố gắng vặn vẹo ưỡn thẳng nàng mông, khoái trá kêu, theo nàng mị nhãn vui sướng bán đóng cùng dồn dập tiếng thở gấp bên trong, Vương Kiệt biết thành thục nhạc mẫu Tống Thiến nội tâm hưng phấn cùng kích động. A, thân lão công, ngươi làm được nhạc mẫu, khoái chết, nha, nhạc mẫu hoa tâm tốt, đẹp quá. A, nha, rất nhám nha, a, thật thích a, ân, tiểu chứng thối, làm nhạc mẫu khoái chết, a, lão công, dùng sức, a, lại dùng lực điểm, mau, nhạc mẫu muốn khoái chết, a, thành thục nhạc mẫu Tống Thiến gương mặt xinh đẹp cùng thân thể yêu kiều đều run rẩy liên tục không ngừng, hai tay ôm chặt Vương Kiệt lưng, mãnh bày ra nàng mông tới đón đến gần Vương Kiệt đại con cặc đối với nàng tiểu nộn huyệt vô tình quất cắm, sảng đến Vương Kiệt ra sức hơn quất cắm. Mỗi một lần đều muốn Vương Kiệt quy đầu mài tại thành thục nhạc mẫu Tống Thiến hoa tâm thượng truyền, làm cho thành thục nhạc mẫu Tống Thiến dâm thủy liên tục không ngừng ra bên ngoài lưu. A, con rể tốt, người mạnh khỏe sẽ làm nhạc mẫu dâm bi nha. A, đại con cặc ca ca, làm được nhạc mẫu khoái chết, nha. Nha, lão công, nhạc mẫu dâm bi sướng chết. A, đẹp quá nha, mau, nhạc mẫu tốt lão công, cạn nữa sâu một điểm. Nha, mau dùng sức. Làm nhạc mẫu dâm bi, thành thục nhạc mẫu Tống Thiến không ngừng, mà thành quen thuộc nhạc mẫu Tống Thiến nóng rực dâm thủy liên tục không ngừng tưới vào Vương Kiệt quy đầu phía trên, cùng nàng trên mặt lộ ra kia tao tận xương đầu thần sắc, càng làm cho Vương Kiệt cảm thấy ký hưng phấn, lại kiêu ngạo, đại con cặc cũng liền càng hung ác tại thành thục nhạc mẫu Tống Thiến tiểu nộn huyệt cắm vào. Nâng lên mông, làm Vương Kiệt đại con cặc càng sâu ác hơn cắm vào nàng hoàn toàn ướt đẫm tiểu nộn huyệt. Mà thành quen thuộc nhạc mẫu Tống Thiến nóng rực dâm thủy liên tục không ngừng tưới vào Vương Kiệt quy đầu phía trên, cùng nàng trên mặt lộ ra kia tao tận xương đầu thần sắc, càng làm cho Vương Kiệt cảm thấy ký hưng phấn, lại kiêu ngạo, đại con cặc cũng liền càng hung ác tại thành thục nhạc mẫu Tống Thiến tiểu nộn huyệt cắm vào. Chương 1335 cùng nhạc mẫu Tống Thiến kích tình ba. Nha, tốt, con rể, dùng sức làm, nha, dùng sức làm nhạc mẫu dâm bi, a, lại dùng lực cắm vào nhạc mẫu, a. Đúng, nhạc mẫu cho ngươi giết chết, a, nhạc mẫu dâm bi cấp lão công đại con cặc làm tốt thích a, quá thích, nhạc mẫu thân lão công, nha, người đại con cặc làm nhạc mẫu thật thích a, xinh đẹp thục phụ Tống Thiến bị Vương Kiệt làm mồ hôi đầm đìa, đong dư mông tiết tấu cũng càng lúc càng nhanh, huyệt dâm chặt hơn nhanh kẹp chặt Vương Kiệt đại con cặc không ngừng xoay, tử cung chỗ sâu từng cổ dâm thủy vẩy tại Vương Kiệt màu đỏ quy đầu phía trên, mấy lần trước kinh nghiệm làm Vương Kiệt biết đây là thành thục nhạc mẫu Tống Thiến cao trào điểm báo. Vì thế Vương Kiệt càng là ra sức địt. A, thân ca ca, nha. Nhạc mẫu mau ném. A, nha, mau dùng sức địt, ân, nhạc mẫu tiểu oan ra. Nha, mau, dùng sức, nha, mau dùng sức cắm vào. A. Loại này vui thích kích thích phía dưới, Vương Kiệt đại con cặc càng thêm thật sâu làm tiến Tống Thiến nộn huyệt, sau đó đột nhiên rút ra hơn phân nửa, dùng đại con cặc tại huyệt của nàng miệng ma sát, lại hung hăng cắm vào làm đi vào. Mà điều này làm cho Tống Thiến lộ ra không biết là ngọt ngào vẫn là thống khổ biểu cảm, nhưng theo nàng nộn huyệt chảy dòng dâm thủy, có thể tưởng tượng Vương Kiệt mỗi lần gian dâm nàng là cỡ nào hưng phấn sảng khoái. Vù vù vù. Vương Kiệt đặc hơn thở gấp, nhưng là chấn động mông càng thêm nhanh chóng rồi, địch Tống Thiến tiểu mật bi phát ra xì xì dâm đãng tiếng nước. A a a, người chồng tốt, thân lão công, a a. Người địch được nhạc mẫu sướng chết. Nha, nhạc mẫu hoa tâm đẹp quá. A, rất nhám, thật là thoải mái nha. Lại đến, mau, a, nhạc mẫu đại con cặc con rể. A, dùng sức địch ngươi nhạc mẫu a, cho ngươi không biết xấu hổ huyệt dâm nhạc mẫu khoái chết a. A, đúng, mau, huyệt dâm nhạc mẫu rốt cuộc rời không được. A, con rể đại con cặc. A, nhạc mẫu vĩnh viễn muốn, con rể địch nhạc mẫu huyệt dâm, nha. A, mãnh liệt gian dâm bên trong. Ở đâu suy suy dâm thủy âm thanh bên trong, Tống Thiến bị Vương Kiệt địch được gia tăng nàng bờ mông vặn vẹo biên độ, toàn bộ đầy đặn mông cuồng xoay phối hợp Vương Kiệt dao động liên tục không ngừng, dao động Vương Kiệt dục vọng càng ngày càng nồng nặc, như vậy dâm đãng nữ nhân phối hợp, cỗ kia tao kình, làm người ta thật tình ăn không tiêu. Nhưng là, cảm nhận Tống Tiến kia ấm ướt nộn huyệt căng thẳng buông lỏng hút chính mình đại con cặc, cái loại này vui thích cảm giác kích thích Vương Kiệt đại con cặc mãnh liệt dao động, ăn không tiêu cũng càng thêm ra sức dùng đại con cặc tiến tiến lui lui cắm vào kia mỹ nhuận mật bi, để Tống Tiến huyệt dâm dâm thủy từng đợt theo nàng nộn huyệt khuynh tiết đi ra, thuận theo nàng mông lưu ướt ga giường, làm ướt thật lớn một mảnh. Khoảnh khắc này, luôn luôn tràn đầy làm nhan mỹ cảm Tống Tiến khuôn mặt lộ ra thỏa mãn yêu diễm câu hồn mỹ thái, cũng không khi lẻ lưỡi liếm nàng bị dục hỏa đốt cháy được táo môi, có vẻ càng thêm yêu kiều mỹ cũng khó làm, cám dỗ Vương Kiệt tâm thần thiếu chút nữa thất thủ, nàng vặn vẹo lắc lư mông, dùng ướt đẫm nộn huyệt gắt gao kẹp lấy Vương Kiệt đại con cặc, chậm rãi thưởng thức lấy Vương Kiệt mỗi một lần cắm vào làm ma sát sở mang đến mỹ cảm, nhìn Tống Tiến mỹ nhãn bán đóng hoảng hốt biểu cảm. Vương Kiệt nhịn không được tăng nhanh địt âm hộ tốc độ. Thẳng địt cái này dâm đãng mỹ phụ nhân kia tuyết trắng mông dòng nước không ngừng chảy xuôi, càng là thịt sóng rung động giống như thủy ba trận trận. A a a a a. Ân ân ân ách, nha nha nha nha. Đại con cặc con rể, nhạc mẫu bị ngươi đại con cặc địt chết. A a. Con rể tốt, địt nhạc mẫu thật là thoải mái. A a a a, người chồng tốt, thân nữ tế. A a. Nhạc mẫu đại con cặc ca ca. Nha. Dùng sức địt a, đâm chết nhạc mẫu quên đi, nha, a a, không được, a, nhạc mẫu bị ngươi địt rất hưng phấn. Lại, a a, lại muốn tiết ra, a a a, huyệt dâm thụ, chịu không nổi, a a, a a a. Tại Vương Kiệt kia cường đại xung kích năng lực bên trong, sớm đã bị Vương Kiệt trêu đùa thân thể sung sướng vô cùng Tống Tiến chỉ chốc lát liền có một chút không chịu nổi, Tống Tiến thân thể dồn dập chấn động cùng run rẩy, mị nhãn đóng chặt, kiều nhan đà hồng. Nộn huyệt chỗ sâu cũng run run hút mút Vương Kiệt quy đầu, Vương Kiệt biết Tống Tiến tiết ra, thân thể kích thích làm Tống Tiến say mê tại Vương Kiệt cuồng mãnh giao hoan dâm nhạc bên trong. Khoảnh khắc này nàng đầy người tâm tràn đầy tính dục ngọt ngào, thoải mái dễ chịu cùng thỏa mãn, nhìn nàng thân thể vi run rẩy, mị nhãn vi mắt híp bắn ra mê người tầm mắt, dâm đãng bộ dạng, hơn nữa tại Vương Kiệt dưới người uyển chuyển nũng nịu rên rỉ dâm đãng bộ dáng, tuyết trắng cao ngất non mềm vú vú sữa tùy theo Vương Kiệt quất đánh mà lắc lư. Càng làm cho Vương Kiệt dục hỏa nóng cháy sốt cao, lúc này đây, Vương Kiệt không có ở nàng sau cao trào cho nàng thở gấp cơ hội, ngược lại càng thêm ra sức tham lam dùng kia thô to đại con cặc tiếp tục địt nàng kia phấn nộn lầy lội huyệt. Dâm. Loại này không ngừng nghỉ chút nào gian dâm xung kích, giống như sóng biển bình thường một đợt sóng xung kích mà đến tình chiều, làm cái này bề ngoài thánh khiết cao quý Tống Tiến giống trời sinh tao mỹ dâm đãng bình thường dùng cặp kia mượt mà thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp quay quanh quấn tại Vương Kiệt eo lưng. Làm nàng mê người tiểu nộn huyệt càng hình xông ra, cũng biến thành càng thêm chặt khít, một đôi tay cũng dùng sức ôm chặt Vương Kiệt lưng, thân thể yêu kiều vặn vẹo. Rõ ràng mông lắc lư ném đỉnh, nghênh tiếp Vương Kiệt kia xuyên quan tựa như đại con cặc xung kích. A a a a, đại con cặc ca ca. A a a a, khoái chết nhạc mẫu, nhạc mẫu, nhạc mẫu yêu chết con rể đại con cặc. A a a a, lại đụng tới nhân gia hoa tâm. A a a a, khoái chết muội muội, đại con cặc con rể. A a, nhạc mẫu tốt yêu ngươi, nhạc mẫu yêu chết con rể đại con cặc. A a, cắm vào lạn nhạc mẫu tiểu huyệt dâm. A a a a, con rể, ngươi, a, ngươi thật lợi hại. A a a, nhạc mẫu thật là thoải mái, thích lên trời. A a a, a a a, đại con cặc ca ca, dùng sức, nha, muội muội yêu chết ngươi đại con cặc. A, mau địt muội muội tiểu huyệt dâm, muội muội tiểu huyệt dâm muốn khoái chết. A a, tốt tô, rất nhám nha, nhạc mẫu con rể tốt. A a, đại con cặc trưởng phu, dùng sức địt a, nha, đâm chết ngươi huyệt dâm nhạc mẫu quên đi, nha. Đúng, dùng sức, thân ca ca lại địt đến. A a, muội muội tử cung, chọc vào muội muội thật sự sảng khoái. A a a a a, nga nga nga nga nha. Vương Kiệt kia đại khai đại hợp đại con cặc xung kích địt Tống Tiến có vẻ có chút điên cuồng hai tay đem Vương Kiệt ôm thật chặt. Mông cũng không ngừng lay động, lại càng không khi đem Vương Kiệt đại con cặc thật sâu cắn vào huyệt của nàng tâm lý, triển mài lấy mông bự làm quy đầu xoa lấy hoa tâm của nàng truyền, mà mỗi khi Vương Kiệt quy đầu đụng tới Tống Tiến tử cung thời điểm, Tống Tiến liền có khả năng càng thêm cuồng loạn nắm chặt Vương Kiệt lưng dãy giụa. Vương Kiệt kia đại khai đại hợp đại con cặc xung kích địch Tống Tiến có vẻ có chút điên cuồng hai tay đem Vương Kiệt ôm thật chặt, mông cũng không ngừng lay động, lại càng không khi đem Vương Kiệt đại con cặc thật sâu cắn vào huyệt của nàng tâm lý. Triển mài lấy mông bự làm quy đầu xoa lấy hoa tâm của nàng truyền, mà mỗi khi Vương Kiệt quy đầu đụng tới Tống Tiến tử cung thời điểm, Tống Tiến liền có khả năng càng thêm cuồng loạn nắm chặt Vương Kiệt lưng dãy giụa. Vương Kiệt đại con cặc tại Tống Thiến huyệt dâm liên tục không ngừng quất cắm ở giữa, mỗi một lần cắm vào mang theo mãnh liệt ma sát khoái cảm, kích thích Tống Thiến kia mềm mại thân thể yêu kiều liền có khả năng giật giật một chút, giật giật ở giữa, nộn huyệt cũng sẽ cùng đột nhiên co lại kẹp chặt, thẳng đến nàng tiểu nộn huyệt nóng bỏng dâm thủy thẳng hướng Vương Kiệt quy đầu, Tống Thiến miệng tử cung giống một tấm miệng nhỏ tựa như chứa hút lấy Vương Kiệt thật sâu xâm nhập đại con cặc, cái loại này vừa ấm lại nhanh cảm giác, làm Vương Kiệt cảm thấy vô hạn mất hồn. Mà lúc này nàng chỉ biết là bản năng nâng lên mông bự, đem tiểu huyệt thượng đỉnh, lại thượng đỉnh nghênh tiếp trên thân thể của mình tiểu nam nhân kia mãnh liệt tấn mãnh xung kích, hưởng thụ loại này bị hiếp dâm khoái cảm. Nha nha nha nha, a a a a, con rể tốt, thân trưởng phu, a a, thật là thoải mái. Ngươi, a a, ngươi đại con cặc cắm vào thật sâu, đều địch chết ta cái này dâm phụ, a a a a, tiểu mật bi không chịu nổi, a a, quá sâu, nha. Cắm đến hoa tâm, a a a, nhạc mẫu tiểu trưởng phu, a a a a, nhạc mẫu khoái chết, nhạc mẫu bị con rể đại con cặc địch thượng thiên, a a, không được, a, nhạc mẫu lại nhẫn đối với ở, a, nhạc mẫu lại tiết cấp đại con cặc con rể, mau, a a, lại dùng lực địch nhạc mẫu a, a, a a, tại Vương Kiệt đại con cặc quất cắm ở giữa, kia xì dâm đãng sinh không ngừng truyền đến, mà loại này thực cốt tê dại cảm giác. Làm kia tràn ngập dâm đãng tiếng kêu cũng dần dần biến mất rồi, bỏ đã lâu mỹ thuộc phụ lại đang loại này nhiều lần gian dâm phía dưới lại lần nữa nghênh tiếp cao trào, trong nháy mắt, kia cao trào xung kích làm nàng buông ra tứ chi, tiết được mềm nhũn vô lực nằm tại trên giường, mà Vương Kiệt cũng đem Vương Kiệt đại con cặc cắm ở nàng chật hẹp nộn huyệt, hưởng thụ Tống Thiến nộn huyệt kẹp hôn lui hút mùi vị. Loại này kỳ dị mút thỏa thích cảm giác, làm cái loại này thích tận trời tâm thần khoái cảm theo kia mật bi bên trong đại con cặc một đường nhảy lên tới Vương Kiệt trong lòng. Làm hắn nhịn không được kích linh linh dùng mình một cái, thích Vương Kiệt cắm ở Tống Thiến huyệt dâm nội một chút cũng không nghĩ nhúc nhích, một mực đợi cho Tống Thiến nộn huyệt không còn quất đánh thời điểm, Vương Kiệt mới đưa Tống Thiến xoay người, Vương Kiệt làm Tống Thiến quỳ gối tại trên giường. Mà Tống Thiến cũng đem hai tay chống tại trên giường, gấp khúc đầu gối, nhếch lên trắng mập đầy đặn mông làm Vương Kiệt theo nàng mông mặt sau thấy nàng màu hồng phấn tiểu nộn huyệt, Vương Kiệt lòng tràn đầy dâm dục mang theo cười dâm quỳ đến Tống Thiến phía sau, nhìn Tống Thiến đường cong lung linh là lướt. Tràn ngập đẫy đà thuộc phụ phong tình tao nhã đường nét phần eo, Vương Kiệt nắm lấy đại con cặc tại Tống Thiến dâm thủy chảy tràn đầy mông miệng tiểu huyệt thượng đỉnh đầu thời điểm, Tống Thiến nhàn nhạt màu hồng sắc. Như vòng tròn vậy cửa vào liền có khả năng lõm xuống, bên cạnh tường thịt cũng cùng lúc tác động, bởi vì có Tống Thiến dâm thủy trợ giúp, Vương Kiệt thực thuận lợi thì làm đi vào. Kia cắm vào chớp mắt mang đến ma sát khoái cảm, làm Vương Kiệt cùng Tống Thiến hai người đồng loạt nga một tiếng rên rỉ, mang theo hưng phấn hương vị, dâm đãng kêu la lên tiếng. A a a, thật là thoải mái, con rể đại con cặc cắm vào nhạc mẫu khoái chết. A, đại con cặc cắm vào nhạc mẫu thật sâu a. A a a, tốt chua cảm giác. Quá, a a, quá tuyệt vời. A a a, tiếp tục địch nhạc mẫu đại huyệt dâm. A a, quá thích. A a a, đại con cặc ca ca, ngươi mạnh khỏe địch ngươi nhạc mẫu. A a, thật sự là khoái chết nhạc mẫu. A a, con rể ngoan, lại nhanh một chút, ân. Nha, lại dùng lực địch nhạc mẫu âm hộ, a a a. Vương Kiệt nhìn trước người cái này mỹ thuộc phụ kia hương diễm phong đỉnh tuyết trắng mông đẹp, kia no đủ tròn trịa độ cong, làm Vương Kiệt tâm thần đại run rẩy, không khỏi mang theo tâm tình hưng phấn dùng sức nắm mông thịt, cấp tốc lay động chính mình mông, địch kia phấn nộn tiểu huyệt, như thế tấn mãnh mấy chục lần về sau, lấy doggy style ghé vào trên giường Tống Thiến liền dâm đãng lấy đại con cặc làm trung tâm, lắc lư nàng mông, hai miếng bị Vương Kiệt đại con cặc trái phải kéo mở môi âm hộ. Lại càng không khi chảy ra từng cổ dâm thủy. Làm Vương Kiệt cùng Tống Thiến đôi này dâm nam loạn nữ cấp hợp chỗ phát ra tí, tí địt âm hộ âm thanh. Có vẻ như vậy dâm đãng, nhất là kia bị quất cắm mang ra huyệt dâm nội dâm thủy, theo Tống Thiến tiểu huyệt chảy xuôi tại màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên bắp đùi nhỏ giọt rơi, bộ dáng kia, phải nhiều dâm đãng có bao nhiêu dâm đãng. Vương Kiệt đại con cặc tại Tống Thiến tiểu huyệt một vào một ra đút vào, hai tay càng là thưởng thức một phen cái này mỹ thuộc phụ mông mập sau đó. Càng là tràn ngập tà ác đi vòng qua Tống Thiến phía trước, đem nàng kia đẩy đà bờ mông ôm thật chặt, một đôi mê đắm tay đưa vào bụng của nàng thượng vậy cũng tam giác chỗ lông mờ u phía trên, vuốt ve vân vê thưởng thức, bàn tay bao trùm tại phía trên vuốt ve, càng là dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa kẹp chặt Tống Thiến hòn le, trà sát, đây càng làm đem mặt nằm ở ga giường thượng Tống Thiến tình chiều cuồng bạo dao động cao ngất. Bờ mông phối hợp Vương Kiệt trêu đùa càng là phát tiết nội tâm tình chiều. A a a, đại con cặc địch thật nhanh. A a, thật sâu, rất có lực, a a a, con rể, ngươi, a, ngươi mạnh khỏe bổng, ôi trời ơi, Người địch chết ta, nha, cắm đến Hoa Tâm, thật là thoải mái, thích lật, con rể, mau, đúng, cứ như vậy, lại dùng lực một chút, đừng có ngừng, nhạc mẫu con rể tốt, mau, lại dùng lực, nhân ra mau khoái chết, dùng sức cắm vào đâm chết nhạc mẫu cái này đại huyệt dâm tốt lắm, lại dùng lực điểm, nhạc mẫu đại con cạc ca ca, của ta thân trưởng phu, ngươi, ngươi tối địch nhạc mẫu huyệt dâm, nhạc mẫu cho ngươi địch chết, của ta con rể tốt ha, nga nga nga nga nha, Vương Kiệt co lại mãnh liệt cắm mạnh vào ở giữa, địch Tống Tiến huyệt dâm càng thêm sảng khoái, nhịn không được giọng nhẹ nhàng dâm đãng kêu la, như vậy hương diễm bộ dáng. Kích thích Vương Kiệt ngón tay càng thêm si mê mài lấy Tống Tiến hòn le, đại con cặc tác dùng sức để Tống Tiến chặt khít nộn huyệt, quy đầu càng một chút đụng nhất Tống Tiến tử cung Hoa Tâm, làm Tống Tiến nhịn không được dao động mông, phối hợp Vương Kiệt cắm vào làm động tác. Tống Tiến động tình dâm đãng phối hợp, càng làm cho Vương Kiệt đầy người thoải mái dễ chịu, không khỏi, đang mãnh liệt xung kích bên trong, Vương Kiệt ôm chặt lấy Tống Tiến non mềm eo nhỏ, dùng đại con cặc chống đỡ Tống Tiến Hoa Tâm, rút được nộn huyệt miệng sau vừa ngoan ngoan cắm vào. Lại xoay tròn quy đầu dày vào Tống Tiến Hoa Tâm, làm cho thỉnh thoảng quay đầu đối với Vương Kiệt tình chiều mãnh liệt, tao mị cười phóng đãng Tống Tiến càng là cao ngất kia phì nộn mông theo lấy chung quanh lắc lư phối hợp Vương Kiệt cắm vào làm. Nha, nhạc mẫu đại con cạc ca ca, nhạc mẫu thật là thoải mái nha. Người đâm chết tiểu huyệt dâm muội muội. Nhạc mẫu tiểu huyệt dâm muốn bị đại con cạc ca ca địch mặc. Khoái chết ta cái này nhạc mẫu, thật lớn lực a. Lại cắm vào ta cái này nhạc mẫu tử cung. Nhạc mẫu huyệt dâm khoái chết. Dùng sức, lại dùng lực một chút. Muốn ngươi, nhạc mẫu muốn ngươi càng thêm ra sức địch nhạc mẫu huyệt dâm. Quá thích, thích lên trời. Vương Kiệt trước mắt tình dục ngọn lửa úp sấp Tống Tiến lưng, đưa ra hai tay theo nàng hai dưới nách đi xuyên qua cầm chặt kia một đôi run run không thôi vú vú sữa. Dùng sức đem đại con cặc dũng mãnh. Rất nhanh điên cuồng cắm vào làm Tống Tiến phì nộn tiểu huyệt, làm phòng ngủ một trận kiều mị lẳng lơ phóng đãng tiếng rên rỉ cùng dâm thủy bị Vương Kiệt cùng Tống Tiến đôi này gian phu dâm phụ bộ phận sinh dục ma sát sinh ra xì xì địt âm hộ tiếng. Con rể ca ca đại con cặc, nha. Rất có lực, thân trưởng phu đại con cặc. Lại đội lên muội muội tiểu huyệt Hoa Tâm, nhân ra lại chua đi lên. Đại con cặc ca ca. Mau, mau dùng sức cắm vào a. Đem nhạc mẫu địch chết. Muội muội tiểu huyệt dâm không chịu nổi. Mau mau nha. Nghe được Tống Tiến dâm đãng tiếng kêu kích thích Vương Kiệt nhiệt huyết sôi trào, đại con cặc cũng tăng vọt tới cực điểm. Vương Kiệt đối với càng thêm dùng sức cắm vào làm lên nàng tiểu lỗ thịt, chống đối tử cung số lần cũng càng ngày càng thường xuyên. Phía sau gian phòng dâm dục độ ấm chợt ấm lên, vô luận là Vương Kiệt cùng bị hiếp dâm Tống Tiến, hai người khuôn mặt thượng đều hiện lên đậm đặc ửng hồng, đây là sắp cao trào dấu hiệu, không khỏi, kia ba ba thịt đụng thịt gian dâm tiếng càng thêm nồng nặc. Đúng, đúng, chính là, ô, đâm chết tiểu huyệt muội muội khoái chết, nhạc mẫu muội muội khoái chết, nha, đại con cặc thân lão công người chồng tốt, của ta hảo ca ca, ngươi, ngươi thật địt âm hộ, địch được ta cái này nhạc mẫu muội muội khoái chết. Không được, dâm bi lại muốn tiết ra, thêm chút sức. Quá thích, lại muốn bay, nha. Nhạc mẫu lại muốn tiết cấp đại con cặc con rể. Tống Tiến đại con cặc con rể. Cùng ngươi nhạc mẫu huyệt dâm muội muội cùng một chỗ tiết a. Nha. Vương Kiệt ba phen mấy bận gian dâm nàng không ngừng cao trào bên trong lúc này thế nhưng có vẻ có chút mê rồi. Bị địch có chút không lựa lời nói rồi, chỉ muốn phát tiết kia nội tâm tao kình thấu xương Tống Tiến, bị Vương Kiệt to dài cường tráng đại con cặc địch Hoa Tâm khép khép mở mở, dâm thái chồng chất, không biết chảy bao nhiêu dâm thủy. Chương 1336 gặp được sát thủ 1. Lại một lần nữa, Vương Kiệt tấn mãnh xung kích, đại con cặc cắm thẳng vào Hoa Tâm thời điểm Tống Tiến Hoa Tâm đột nhiên truyền đến mãnh liệt nhúc nhích cùng mút thỏa thích cảm giác, Vương Kiệt đại con cặc tại đây cổ nghiền nát mút thỏa thích bên trong cũng lửa nóng nhảy lên vài cái. Quy đầu càng trướng đến mang theo không gì sánh kịp không thể giải thích khoái cảm mãnh liệt, Vương Kiệt đột nhiên lại lần nữa thật sâu cắm vào Tống Tiến tử cung, lại tăng thêm Tống Tiến hữu ý vô ý chặt lại nộn huyệt hấp lực. Vương Kiệt cảm thấy đại quy đầu thượng một trận tê dại. Mà một trận nóng bỏng dâm thủy kích thích phía dưới, Thích Vương Kiệt nhịn không được đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, mang theo đậm đặc thở gấp quát nha, ta thân ái tốt nhạc mẫu. Tiểu Huyệt Sâm muội muội, ngươi đại con ca con gì cũng không nhịn được, cho ngươi, đều bắn cho ngươi, ta muốn đem tinh dịch của ta rót đầy bị tử cung của ngươi. Nha nha nha nha, nhạc mẫu con rể tốt, mau, mau cùng nhạc mẫu cùng một chỗ tiết, nhạc mẫu, cũng rất giống muốn tinh dịch của ngươi, mau đem ngươi tinh trùng bắn cấp Tống Thiến, nha, bắn vào Tống Thiến huyệt dâm, làm nhạc mẫu tử cung rót đầy nga nga nha, nhạc mẫu lại không nhịn được, bay, muốn bay, khoái chết nhạc mẫu, quá tuyệt vời. Cao trào, Tại cái này thời điểm mấu chốt, Vương Kiệt nghẹn đủ một hơi, hai tay ra sức bắt lấy Tống Thiến đẫy đà no đủ yêu kiều mông, tấn mãnh xung kích, Tống Thiến bị Vương Kiệt phóng đãng mãnh liệt cắm vào, Hoa Tâm lại là một trận run rẩy, tiết ra một cỗ lại một cổ nhiệt năng nóng dâm thủy, tới Vương Kiệt cũng cả người tê dại nhuyễn, vù vù vù. Nhạc mẫu, nha, của ta đại huyệt dâm nhạc mẫu, ngươi cuối cùng lại tới nữa, ta cũng muốn, vù vù, cho ngươi. Đều bắn cho ngươi đại huyệt dâm. Không được, tốt, thật là thoải mái, muốn bắn vào, nga nga nha, đại con cặc nóng quá, bỏng chết nhạc mẫu đại con cặc con rể, ngươi cuối cùng tiết cấp nhạc mẫu cái này đại huyệt dâm. Nóng quá, bắn nhạc mẫu khoái chết, nhạc mẫu, nhạc mẫu thế nhưng lại tiết ra. Nga nga nha. Tùy theo Vương Kiệt một tiếng gầm nhẹ, Tống Thiến rõ ràng cảm nhận được chính mình huyệt dâm nội kia thô to đại con cặc thế nhưng chớp mắt có thô to hai vòng, kia lửa nóng cảm giác nóng nàng toàn bộ huyệt dâm đều kịch liệt ấm lên, không khỏi toàn thân đột nhiên chấn động kịch liệt run rẩy. Tại kia từng cổ giống như viên đạn bình thường bắn bên trong, rót đầy nàng từ cung thời điểm Tống Thiến nộn huyệt đột nhiên nhanh kẹp Vương Kiệt kia nóng bỏng đại con cặc, tùy theo tinh dịch kích thích nàng càng là tiết ra từng cổ ấm áp dâm thủy tưới đến Vương Kiệt đại quy đầu phía dưới. Cũng đem Vương Kiệt bỏng đến nhịn không được tinh quan thế nhưng lại lần nữa mở rộng, kia vừa mới bắn ra tinh dịch đại con cặc lại đang kia rót đầy tử cung nội lại một lần nữa hướng bắn ra nóng bỏng tinh dịch, đột nhiên bắn vào Tống Thiến tử cung chỗ sâu, mang theo tấn mãnh hương vị xung kích tử cung của nàng. Lúc này đây mãnh liệt biến cố, lửa nóng tinh dịch lập tức nóng nàng thực sự sảng đến thiếu chút nữa ngất đi, càng huống chi quyền kia đến liền tràn đầy tử cung thật giống như bị banh ra một vòng giống như, kia ủng ục tinh dịch độ dày, làm nàng cả người cũng như cùng ăn no rồi bình thường. Mãnh liệt cuồng mãnh tình yêu, như thế trường thời gian xung kích, làm cái này bỏ đã lâu mỹ thuộc phụ hoàn toàn thỏa mãn, mà liên tiếp bắn hai lần Vương Kiệt kia đặc hơn dục vọng cũng nhận được thật lớn thư giãn, không khỏi vù vù thở gấp tại cực độ thoải mái chung nằm sấp Tống Thiến trên người, lúc này Tống Thiến, càng là cả người cũng không có lực sụi lơ ở tại kia thật lớn trên giường. Vương Kiệt thỏa mãn Tống Thiến sau bước đi ra Tống Thiến nhà, đi đến Hoàng Thiên nơi nào đi ngủ. Mơ mơ màng màng nằm tại trên giường, Vương Kiệt đang ngủ. Trong giấc mơ, Vương Kiệt đột nhiên cảm giác được một loại cảm giác nguy cơ tập lưu tâm đầu. Đó là một loại trực giác, một loại đối với chính mình sắp gặp phải nguy hiểm trực giác. Bị một con rắn độc nhìn thẳng giống như, Vương Kiệt bị này theo tâm lý hiện lên thượng lãnh ý hoàn toàn bừng tỉnh. Sau khi tỉnh lại, Vương Kiệt rõ ràng hơn cảm giác được này cổ sát ý. Vương Kiệt không hề động, mà là tiếp tục nằm ở chỗ đó giả vờ vẫn còn ngủ say bên trong. Lúc này đây, Vương Kiệt cảm giác được sát ý truyền đến phương hướng, Vương Kiệt lặng lẽ nhìn sang, cũng không có tại phố đối diện trên lầu phát hiện có thể nghi ngờ bóng người. Mà ở đối diện đại lâu thượng ghé vào cửa sổ một bên, mượn cửa sổ một bên chậu hoa che chắn chính mình sát thủ, đang xác định Vương Kiệt còn đang ngủ say bên trong, sẽ ở một lần nhắm ngay Vương Kiệt trái tim vị trí, quyết đoán bóp cò. Tại hắn chưa đi cò súng thời điểm, hắn đang ngắm chuẩn kính trông nhìn đến Vương Kiệt còn nằm tại trên giường. Bóp cò về sau, người này sát thủ không tiếp tục nhìn về phía đối diện chết người. Tại lòng hắn, Vương Kiệt đã là cái bị chính mình một phát súng giết chết mệnh chết người. Hoàn thành nhiệm vụ sát thủ, bắt đầu tháo dỡ khởi chính mình thư kích thương, sau đó rất nhanh trang hảo, vô sự nhân bình thường đi xuống lầu, ly khai cái này gây hiện trường. Nếu nói là Vương Kiệt lá gan thật đúng là có khá lớn. Tại hắn cảm giác được sát ý chợt tăng lên tới một cái tối cao điểm thời điểm, mới lấy mình có thể đạt tới tốc độ nhanh nhất quay cuồng đến dưới giường. Dựa thế lăn đến dưới bệ cửa sổ phương. Tại thân thể của hắn tử vừa rời đi vị trí cũ thời điểm, viên đạn liền bắn vào chỗ đó. Vụn gỗ, bố ti còn có một chút nệm đồ vật, bay đầy trời đều là, Vương Kiệt treo đầy một thân. Núp ở dưới bệ cửa sổ phương, Vương Kiệt sờ chính mình nhịp tim đập loạn cào cào, đem mặt thượng đồ vật lau đi. Thật là nguy hiểm, chẳng sợ trễ nữa một giây trước chung, chính mình liền muốn cùng cái này đáng yêu thế giới đạo bye bye. Mèo tại chỗ đó, Vương Kiệt cảm giác được cỗ kia lạnh lẽo sát ý biến mất. Biết cái kia muốn đẩy chính mình vào chỗ chết ra hỏa ly khai. Lại chờ chỉ chốc lát, Vương Kiệt bò lên, đem bắn vào giường thân viên đạn cầm ra. Vương Kiệt tại hệ thống mở ra khứu giác hệ thống là duy nhất. Vương Kiệt ánh mắt âm u, nhìn đến thân thể của mình giá trị tăng giá rồi. Hiện tại cũng có nhân muốn mạng của mình, cũng không biết cái này muốn chính mình mệnh ra hỏa sẽ là thế nào một cái đâu này. Đinh một tiếng về sau, Vương Kiệt cảm giác chính mình ngửi được mùi vị phong phú rất nhiều. Liền mang theo trên thân thể của mình kia đã tiêu phai nhạt rất nhiều nước tiểu mùi khai cũng nhanh chóng rõ ràng lên. Vương Kiệt đương nhiên sẽ không đem lực chú ý đặt ở trên thân thể của mình nước tiểu mùi khai đạo phía trên. Chuyên chú nhìn chính mình trong tay viên đạn, từ nơi này mai viên đạn phía trên, Vương Kiệt chỉ cảm thấy một cỗ nhân thể mùi vị. Điều này làm cho Vương Kiệt minh bạch, viên này viên đạn cũng không có bị những người khác tiếp xúc qua. Cái này duy nhất lưu lại mùi vị người chính là vừa mới muốn tinh mạng mình cái kia sát thủ. Tập trung mùi vị nơi phát ra mục tiêu vật. Truy tung mùi vị nơi phát ra mục tiêu vật. Trước mắt, Vương Kiệt não bộ khi luân phiên vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Hoa đào đường. Đinh thủy đường phố. Nhắc nhở không gián đoạn truyền đến, Vương Kiệt cũng không cấp bách. Có mùi vị truy tung, chính mình căn bản không sợ tên gia hỏa này biến mất không thấy gì nữa. An ổn ngồi ở rách nát giường lớn thượng đẳng đối phương cuối cùng dừng lại xuống. Tiếng gõ cửa vang lên. Ngoài cửa vang lên Lưu Tiêu tiếng kêu, Kiệt ca. Kiệt ca. Lão đại. Một trận ồn ào tiếng kêu ở ngoài cửa vang lên, không có ngoại lệ đều là đang gọi Vương Kiệt. Đạt ca, nhanh chút chìa khóa. Vương Kiệt muốn vì bọn hắn mở cửa thời điểm, gặp môn đã bị Lưu Sa Đạt từ bên ngoài mở ra, ca một tiếng, cửa bị phá khai, cường đại lực đánh vào làm môn đụng vào bức tường phía trên, phát ra thật lớn âm thanh. Lão đại. Vừa vào nhà. Những người này ngây ngốc nhìn mặt giường đống hỗn độn, mà cái kia bị bọn hắn lo lắng ra hỏa đang ngồi ở mép giường bắt đầu bóp một cái viên đạn, trợn tròn mắt nhìn đám người. Gặp Vương Kiệt bình an vô sự, những người tài giỏi này thở ra một hơi. Lão đại, hù chết chúng ta. Vừa rồi có huynh đệ nghe được phòng của ngươi ở giữa truyền ra nổ, nhưng làm chúng ta dọa nhất nhảy. Này gian phòng cách âm phương tiện thị phi bình thường tốt, bình thường âm thanh bên ngoài căn bản nghe không được. Tính là người tại trong phòng ép buộc ra nhiều động tĩnh, bên ngoài cũng đừng muốn biết trong phòng náo nhiệt. Đúng là bởi vì điểm này, rất nhiều đánh giã thực nam nữ nhóm, đều thực tin cậy Hoàng Thiên khách phòng. Mà vừa mới này trong phòng động tĩnh, để ở hành lang người đều nghe được rõ ràng, có thể suy ra, này âm thanh lớn đến bao nhiêu. Lão đại, đây là đâu cái không muốn sống vương bát đàn làm lão tử bắt đến hắn, phi bóp vỡ hắn đàn không thể. Lưu Sa Đạt đi đến. Chập chập có tiếng nhìn bị hủy phá hư hầu như không còn giường lớn. Kỳ thật vốn không sẽ có động tĩnh lớn như vậy, nhưng là đánh tại trên giường, đêm này hao tốn hết mấy vạn đồng tiền cao cấp giường lớn đánh xuyên qua, đánh nát, kia âm thanh tự nhiên là không nhỏ. Gặp Vương Kiệt vô sự, lông tơ cũng không thiếu thượng một cây. Chính là trên người treo đồ vật có chút ảnh hưởng hắn ngọc thụ lâm phong khí chất mà thôi. Vào lúc này, cha hoành chắc mới có tâm tư nhìn cái giường, đau lòng biểu cảm. Làm tất cả mọi người biết hắn đang suy nghĩ gì. Này một viên đạn thì làm không có tiểu 10 vạn khối A. Phải biết đây chính là Hoàng Thiên tốt nhất khách phòng. Tuy rằng không dám nói so được cấp 5 sao tửu điếm tổng thống căn hộ, nhưng cũng là tương đương tiêu phí bạc đó A. Lão đại, đến tột cùng là ai như vậy hận ngươi, đây là nghĩ duy nhất muốn mạng của ngươi. Chân chính có thể hận ta đến loại này tình cảnh, nghĩ đến cũng liền như vậy một hai nhân mà thôi. Vương Kiệt cười cười. Tinh thần lực của mình tăng lên, liền mang theo đối với nguy hiểm cảm giác năng lực cũng đề cao. Nếu là tại trước kia, kia chính mình tại trong giấc mộng, rất có thể là bị đối phương nhất kích chấm dứt tính mạng. Nhất định là Hồng Hà bang đám kia hỗn đản. Lưu Sa Đạt cắn răng mắng. Vương Kiệt có thể trêu chọc đến người, chỉ có thể là cùng Sa bang có liên quan hệ. Dù sao hắn một thân phận khác phải không khả năng đắc tội một cái muốn mạng của hắn người. Lão đại, chúng ta bình định Hồng Hà bang đi. Nhất thời, tình cảm quần chúng phẫn nộ. Chớ quấy rầy, Hồng Hà bang sự tình, tự nhiên xử lý. Trước mắt còn không thích hợp hành động. Lưu Sa Đạt, gần đây, người muốn thủ hạ các huynh đệ nhiều chú ý một chút Hồng Hà bang động thái. Đinh, nguyên khí vị chỗ ở Thiên Phủ đường phố, Sa Đọa quán ba. Trong não vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, cáo chi Vương Kiệt vừa mới đối với chính mình bắn người cuối cùng dừng lại vị trí. Sa Đạt, này trong phòng, người mang các huynh đệ thu thập à? Ta còn có việc, đi trước rồi. Vương Kiệt đứng lên, đối với Lưu Sa Đạt đám người nói, sau đó rời đi. Kiệt ca, người đi đâu? Ta và ngươi cùng đi chứ. Lưu Tiêu cũng không yên tâm Vương Kiệt lại một người đi ra ngoài. Hiện tại Vương Kiệt đã bị đối phương nhìn chằm chằm, nếu như lại để cho đối phương phát giác, bổ sung nhất thương, vậy thì phiền toái. Lưu Tiêu chỉ muốn Vương Kiệt an nguy, nhưng không có nghĩ tới, tính là chính mình đi theo Vương Kiệt bên người, thực sự có nhân muốn mưu sát Vương Kiệt thời điểm, chính mình lại có thể làm cái gì đấy. Đại khái chỉ có lấy đã thân là Vương Kiệt đỡ đạn công dụng. Không cần, ta một người không có việc gì. Đối phương đã cho là ta chết, sẽ không tiếp tục đem lực chú ý đặt ở một cái chết người trên người. Mang theo Lưu Tiêu, Vương Kiệt nghĩ cũng không nghĩ liền phủ định quyết định này. Chính mình một người thời điểm, đối mặt với đối phương đạn thời điểm, còn có khả năng khởi động đồng phu công năng, nếu như mang theo Lưu Tiêu, vậy đối phương nếu đem Lưu Tiêu cũng nhét vào công kích phạm vi, kia chính mình có thể cam đoan không được có thể bảo hộ được hắn không bị thương hại. Hiện tại sự tình thái vẫn chưa tới làm sở hữu các huynh đệ đều bại lộ tại nguy hiểm bên trong. Lưu Tiêu trơ mắt nhìn Vương Kiệt biến mất ở trước mặt mình, hắn biết, nếu như Kiệt ca nói không muốn chính mình theo lấy, kia chính mình cùng cũng không thấy đuổi theo ở. Sa Đọa quán ba tọa lạc tại Thượng Hải Nam Thành một đầu cũng không rất náo nhiệt đường phố phía trên. Vương Kiệt đuổi tới nơi này thời điểm, quán ba đã nằm ở náo nhiệt nhất thời đoạn. Mãn đường phố nghe hùng lập lờ đô thị nhân ngợp trong vàng son. Mà không khi tại đường phố thượng rêu rao mà qua các nữ nhân tắc làm này sương mù cảnh đêm chung bằng thêm một tia dục vọng hương vị. Đứng ở Sa Đọa cửa quán rượu, Vương Kiệt rõ ràng hơn tích cảm giác được chính mình truy tung mùi vị nguyên ngay tại bên trong, nồng nặc kia khí tức làm chính mình có thể đem vị trí của hắn xác định rành mạch. Đẩy ra môn, số tiền lớn chúc nhạc rô trồng vang vọng bên tai một bên. Bên trong người rất nhiều, ở giữa sân nhảy vặn vẹo thân thể người trẻ tuổi trầm mê tại âm nhạc mang cho bọn hắn cảm quan kích thích bên trong. Cũng không có nhân chú ý tới Vương Kiệt gia nhập. Trong phòng mùi vị hỗn loạn đập thẳng vào mặt, cũng may Vương Kiệt đã tập trung tốt lắm người kia mùi vị, nếu không lời nói, còn thật sẽ ở này phần đông mùi vị chung bắt nó cấp mất dấu. Cái kia Vương Kiệt muốn tìm người, an nhiên ngồi ở tới gần xó xỉnh vị trí. Mượn vũ đài xoay tròn đèn ngọn đèn, Vương Kiệt đại thể nhìn rõ ràng hắn hình dáng, đó là một cái nhìn tuổi tác bất quá 24 năm tuổi bộ dạng, thật dài mái tóc đắp lên nửa bên mặt. Mà trước mặt hắn trên bàn tắc bày ra một chén rượu, ngẫu nhiên mới mang lên đến mân thượng một ngụm. Cái này nhân nhìn một thân suy sút khí tức, nơi nào có nửa điểm sát thủ bộ dạng, ngồi ở đây, cùng kia một chút nhiệt vũ nhóm người nhìn cũng không có bao nhiêu khác biệt. Vương Kiệt đi tới, tại hắn bên người trên ghế ngồi xuống. Đi vị trí khác, nơi này có nhân. Tên sát thủ này cũng không ngẩng đầu lên, chính là lạnh lùng nói một câu. Người phải đợi người là ta sao? Vương Kiệt tay đang khi nói chuyện, hướng đối phương bả vai đáp đi qua. Một sát thủ bản năng, làm hắn phản xạ có điều kiện trốn Vương Kiệt động tác, nhưng một lúc sau, hắn khuôn mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Cái này nhân lại đang chính mình cực lực né tránh dưới tình huống, chuẩn xác không có lầm bắt tay khoát lên chính mình trên bả vai. Lúc này, hắn mới ngẩng đầu, khi nhìn rõ trước mặt người là ai thời điểm hắn biểu cảm cứng ở trên mặt. Ngươi, cái này nhân không phải là chính mình muốn giết Vương Kiệt sao? Hình của hắn mình đã nhìn không dưới 20 biến, vạn vạn không có khả năng nhận sai. Nhưng là cái này nhân không phải là vừa mới bị chính mình nhất đấu súng giết sao? Làm sao có khả năng còn sống, thậm chí còn xuất hiện ở trước mặt mình? Là ta, thực kinh ngạc sao, ngươi tặng ta một phần đại lễ, ta cũng không thể làm như cũng không có chuyện gì à. Hiện tại đến hoàn lễ thôi. Cho đến lúc này, hắn mới tin tưởng, chính mình cũng không có nhất thương muốn Vương Kiệt mệnh. Nhưng hắn kinh ngạc hơn chính là, Vương Kiệt là như thế nào theo dõi chính mình đây này. Suốt quãng đường, chính mình chú ý thật nhiều lần, cũng không có bị người theo dõi à. Không kịp nghĩ nhiều, thân là sát thủ, không phải là sát nhân chính là bị giết. Điểm này hắn theo bước vào chuyến đi này liền rất rõ ràng. Bây giờ Vương Kiệt có thể tìm tới chính mình, vậy đã nói rõ, hắn có năng lực giết chết chính mình. Chờ chết cái này không phải là tính tình của mình. Hắn nhanh chóng bắt tay đưa đến chính mình trong túi. Bằng hữu, nếu như ta là ngươi, ta là không có khả năng tại nơi này lộn xộn. Vương Kiệt tùy ý bắt tay vòng qua cổ của hắn, giống như hai anh em tốt bộ dạng. Ở Khánh khoa tay dừng ở trong túi, nghe lời không còn lộn xộn. Tất cả mọi người không nhìn thấy nơi này có cái gì không đúng địa phương, chỉ có bị Vương Kiệt ôm ở Khánh khoa tự mình biết, Lúc này, Vương Kiệt khoát lên chính mình trên vai tay, một phen đao sắc bén phiến chính lạnh lùng dán tại phần cổ của mình động mạch chủ phía trên. Cái này đúng rồi nha, nơi này nhiều người như vậy, tay ngươi đồ vật là không thể cầm lấy gặp nhân. Vương Kiệt khen tiểu hài tử bình thường khen ở Khánh Khoa. Tuy rằng ở Khánh Khoa tất cả không muốn nhìn thấy mình bị nhân như vậy đối đãi, nhưng là, nhân là giao thớt, ta vì thịt cá, mình có thể làm chỉ có an phận nghe đối phương nói. Trở thành sát thủ đến nay, ở Khánh Khoa trong tay người mệnh không có 20 đầu, cũng có 16-17 đầu. Liên tiếp đắc thủ, làm hắn lòng tự tin rất cao, từ trước đến nay không nghĩ tới sẽ có một ngày, tính mạng của mình cũng sẽ ở người khác nắm giữ bên trong. Vương Kiệt đem hắn tay theo trong túi nhẹ nhàng kéo đi ra, sau đó đem tay của mình duỗi đi vào, lại sau đó, ở chỗ Khánh Khoa trợn tròn ánh mắt bên trong, Vương Kiệt cầm trong tay tả luân thủ thương để vào miệng của mình túi. Thứ này, ta còn không có gặp qua đâu, hôm nay liền mượn trở về nhìn nhìn, bằng hữu, ta không hiểu đồ vật còn có rất nhiều, theo giúp ta đang trở về nghiên cứu một chút. Ở Khánh Khoa ngồi ở đó, sau một lúc lâu không nhúc nhích. Cái này quán ba là Hắc Sơn tổ chức một cái cửa hộ, Hắc Sơn tổ chức người tại nơi này cũng không thiếu, vì sao vốn không có nhân chú ý tới sự khác thường của mình đâu này. Đi thôi, bằng hữu. Vương Kiệt cánh tay căng thẳng, ở Khánh Khoa không tự chủ được theo lấy Vương Kiệt đứng lên. Chính mình nghĩ không đứng lên cũng không được, cổ của mình còn tại nhân ra lưỡi dao phía dưới đâu. Không có biện pháp khác, chỉ có trước cùng hắn đi, sau đó lại tiếp tục thời cơ động thủ đi. Khoan hãy đi a, bằng hữu ngươi đồ vật cũng phải mang đi a. Vương Kiệt đá đá ở Khánh Khoa thả ở một bên dương, đó là hắn dùng để chứa đựng súng ngắm. Vốn là, ở Khánh Khoa còn định dùng vật này hướng đồng bạn truyền lại tin tức, cũng không nghĩ cái này Vương Kiệt thật không ngờ thận trọng. Không nên lộn xộn. Vương Kiệt thì thầm bình thường tại ở Khánh Khoa bên tai nói. Tại hắn cúi người nhặt lên dương thời điểm, Vương Kiệt cảm giác được thân thể hắn bắp thịt đang dần dần co lại, đó là tụ lực dấu hiệu. Đao trong tay một lát không có rời đi ở Khánh Khoa gáy ở giữa động mạch, Vương Kiệt cũng biết trước mặt người này là cái sát thủ, không thể lấy đối đãi bình thường thủ pháp mà đối đãi, chỉ cần chính mình một cái lơi lỏng, liền có khả năng cấp đối phương một cái phản kích chính mình cơ hội. Chương 1337 thu phục tên sát thủ này. Giết hắn đi có lẽ muốn đơn giản rất nhiều, nhưng Vương Kiệt còn tính toán theo miệng của hắn được đến chút gì hữu dụng tư liệu. Ở Khánh Khoa bộ pháp cứng ngắc bị Vương Kiệt ôm cổ đi ra ngoài. Tiểu Khoa, vừa trở về bước đi. Không đợi lão bản trở về. Một cái qua lại vì khách nhân bưng rượu nam người phục vụ hướng ở Khánh Khoa đi ra phía ngoài, hỏi một câu. Ân. Ở Khánh Khoa cũng không có nói thêm cái gì. Tuy rằng hắn cũng thực nghĩ nói cho đối phương biết, mình bị nhân hiếp bức, nhưng ở Vương Kiệt đặt tải trên cổ lưỡi dao đè ép, lời gì cũng nói không ra ngoài. Đối với ở Khánh Khoa thái độ lãnh đạm, cái này người phục vụ cũng không có để ý, tên gia hỏa này trong thường ngày cũng rất ít nói chuyện. Ngược lại đối với cái này ôm lấy ở Khánh Khoa cổ Vương Kiệt cảm giác được tò mò. Tên gia hỏa này khi nào thì có này nhóm một cái giao tình tốt đến câu bả vai đáp lưng bằng hữu đâu này. Vương Kiệt lễ phép đối với cái này người phục vụ cười cười. Thân thiết ôm ở Khánh Khoa đi ra ngoài. Hắc Sơn tổ chức nội bộ thực nghiêm mật, chỉ có tiếp nhận rồi nhiệm vụ người viên mới có thể nhìn đến bị chấp hành nhiệm vụ người tư liệu. Sở hữu, tại nơi này, chỉ có Sa Đoạ quán ba lão bản mới sẽ nhận ra đến, cái này nhìn bình thản, nhiệt tình nam nhân chính là ủy thác Phương tốn 500 vạn muốn mua này tính mạng ra hỏa. Ở Khánh Khoa bị Vương Kiệt mang ra khỏi quán ba, chặn chiếc taxi xe, trở lại Hoàng Thiên. Suốt quãng đường, sở hữu Sa Bang các huynh đệ đều là buồn bực, chính mình cái này lão đại vừa mới thiếu chút nữa bị người khác nhất súng bắn chết, hiện tại này biết công phu thế nhưng ôm một cái nam nhân vui tươi hớn hở trở về. Thẳng đến trở về phòng làm việc của mình, Vương Kiệt mới thu hồi trên mặt nụ cười. Nghe được Vương Kiệt trở về tin tức, Lưu Sa Đạt, Lưu Tiêu mấy người cùng Vương Kiệt trước sau chân vào văn phòng. Lão đại, hắn là ai vậy? Lưu Sa Đạt chỉ lấy một thân suy sút khí tức ở Khánh Khoa hỏi. Lão đại khi nào thì có như vậy một cái có thể trước mặt người khác câu bả vai đáp lưng bằng hữu. Vương Kiệt cũng không trả lời, một cước liền đem ở Khánh Khoa đá quỳ trên đất. Đã không có Vương Kiệt đặt ở cổ uy hiếp, ở Khánh Khoa tại quỳ trên đất đồng thời, hai tay rất nhanh mở ra chính mình dương. Đám người nhìn không hiểu ra sao, vừa rồi khá tốt như là một người tựa như hai người, như thế nào đột nhiên nói trở mặt liền trở mặt nữa nha. Lại nhìn về phía ở Khánh Khoa mở ra dương đồ vật thời điểm. Tất cả mọi người choáng váng. Đó là một thanh súng ngắm ha. Hiện tại lấy thêm ra đồ chơi này, người cảm thấy còn hữu dụng sao? Vương Kiệt trong tay Tả Luân không lưu tình chút nào chỉa vào ở Khánh Khoa huyệt thái dương phía trên. Ở Khánh Khoa cầm chặt súng ngắm tay cứng ở chỗ đó. Đúng vậy à, chính mình động tác lại mau, cũng không mau hơn Vương Kiệt trong tay Tả Luân thủ thương. Mà chính mình thư kích thương cũng quả thật không thích hợp dưới tình huống như vậy sử dụng. Đối phương không có khả năng cấp chính mình thời gian đến chuẩn bị. Lão đại, tên gia hỏa này là... Lưu Sa Đạt tiến lên từng bước, đem ở Khánh Khoa súng trong tay đá rơi. Vương Kiệt hướng về đứng ở một bên Lưu Tiêu vừa nghiêng đầu, Lưu Tiêu hiểu ý tiến lên, đem quỳ trên đất ở Khánh Khoa đặt tại trên mặt đất. Hắn chính là vừa mới nhất thương bắn hỏng giường của ta hung thủ. Vương Kiệt mở cái tiểu tiểu vui đùa. Vương Kiệt một câu, làm trừ bỏ Lưu Tiêu huynh đệ bên ngoài, tất cả mọi người sợ ngây người. Nhân ra là sát thủ được không? Lão đại làm sao lại tốc độ nhanh như vậy đem nhân bắt lại trở về? Nhìn tên gia hỏa này bộ dạng, có vẻ giống như còn không có cơ hội tiến hành phản kháng liền trở thành bắt làm tù binh. Cha Hoành Trác trước hết phản ứng, tiến lên từng bước, đem bị Lưu Sa Đạt đá rơi thư kích thương giơ cao ở tại trong tay, chiếu vào ở Khánh Khoa đầu liền đập xuống. Mẹ ngươi, ai ngươi cũng dám giết, lão đại cũng là ngươi tiểu tử này mơ ca bông có thể giết được. Mẹ, còn có ta thủy tinh công nghiệp, giường của ta, ngươi đều đánh cho ta hỏng. Ta đập chết ngươi cho ta đồ vật chôn cùng. Vương Kiệt quất khóe miệng, chính mình cái này tiểu đệ có phải hay không bị tiền mê hoặc, như thế nào nghe hắn nói không giống là đang tại lo lắng chính mình, mà là trong lòng đau bị người ta phá hỏng đồ vật đâu này. Chẳng lẽ chính mình cái này đương lão đại người còn chưa kịp cái giường kia? Sát thủ làm sao vậy? Sát thủ cũng là nhân, chớ nhìn hắn tại giết người khác khi ánh mắt cũng không mang chat truy cập. Có thể thật hắn bị người khác đánh, bị người giết thời điểm, hắn cũng là làm cho vui. Vài con xem, ở Khánh Khoa trên đầu liền hiện đầy máu tươi, Cha Hoành Trác mỗi tạp một chút, đều sẽ có một cỗ máu tươi cuồng nhảy lên mà ra. Cũng may hắn là bị Vương Kiệt cùng Lưu Tiêu ấn nằm bò trên đất, cho nên gặp đến Cha Hoành Trác điên cuồng công kích chính là cái gáy mà thôi. Này nếu đập vào trên mặt, vậy cho dù ở Khánh Khoa không bị những người này ngược chết, đó cũng là muốn bị hoàn toàn hủy dung. Hoành Trác, đừng đánh, ta còn có nói muốn hỏi hắn. Vương Kiệt không thể không kêu ngừng, muốn cho Cha Hoành Trác đánh tiếp, tên sát thủ này liền có khả năng chết ở súng của mình hạ. Hừ, Cha Hoành Trác oán hận lại cho ở Khánh Khoa nhất thương đem, sau đó lùi đến một bên. Vương Kiệt ngồi ở trên bàn làm việc, nhìn máu hồ lô giống nhau ở Khánh Khoa. Ai cho ngươi tới giết ta? Sát thủ có sát thủ nghề nghiệp đạo đức, hơn nữa, chính mình cứ nhận nhiệm vụ, về phần ai là ủy thác người, vậy căn bản không phải là chính mình cần phải quan tâm. Lão bản cũng không có khả năng nói cho chính mình những tình huống này. Lưu Tiêu gặp tên gia hỏa này tại lão đại câu hỏi thời điểm, thế nhưng còn dám giả chết, tức giận nhéo đầu của hắn phát, đem hắn khuôn mặt kéo lên, làm Vương Kiệt có thể thấy rõ hắn biểu cảm. Ai cho ngươi đến, nói đi. Tại nơi này, ngươi không có có thể giữ lại đường sống. Vương Kiệt nói không mang theo một tia cơn tức, bình thản thật giống như là đang tại đàm luận hôm nay thời tiết giống nhau. Ở Khánh Khoa vẫn là ngậm chặt miệng không nói lời nào, ánh mắt bình tĩnh nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt cẩn thận nhìn trước mặt nam nhân, tuy rằng gương mặt vết máu, nhưng vẫn là nhìn ra được, nếu như thật tốt tân trang một chút, đây cũng là một cái có thể cho tiểu nữ sinh điên cuồng nam nhân. Vương Kiệt có thể xem náo nhiệt, nhưng hắn thủ hạ đám này gia hỏa cũng không có tốt như vậy tính tình, Lưu Sa Đạt đi đầu. Mấy cái này xa bang cấp quan trọng đại ca, đồng loạt phía trên, bị bao vây tại ở giữa ở Khánh Khoa lại lần nữa kêu thảm thiết liên tục. Vương Kiệt chính là nhìn, cũng không có nói ngăn cản Lưu Sa Đạt bọn người bạo lực hành vi. Hắn nhìn ra, tên sát thủ này cũng là một cái sợ chết người. Nếu như hắn thật không sợ chết, kia hoàn toàn có thể tại Sa Đoạ quán ba cùng tự mình động thủ. Cho dù là chính mình áp đặt mở hắn động mạch, kia mình cũng muốn bại lộ ở trước mặt mọi người. Tại cái đó quán ba. Vương Kiệt rõ ràng cảm giác được vài cái cùng tên sát thủ này khí chất giống nhau người. Đó là một loại đối với sinh mạng hoàn toàn coi thường cùng không quan tâm. Một cái bình thường nhân lại như thế nào lạnh lùng, cũng không đạt được chân chính sát thủ loại cảnh giới này. Từng đường mạng người tại tay của bọn hắn kết thúc, tại mắt của bọn hắn, mạng người bất quá là có thể dùng đến kiếm tiền công cụ mà thôi. Nếu như, hắn thật tại chỗ đó phản kháng chính mình, đồng bạn của hắn nhóm nhất định đứng ra. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Mà là lựa chọn cùng chính mình rời đi, điều này nói rõ hắn là một cái quý trọng tính mạng mình. Một cái biết yêu quý tính mạng mình người, phải không sẽ làm chính mình chết ở người khác loạn quyền phía dưới. Điểm này Vương Kiệt đoán vô cùng chuẩn, bị quần đấu không đến 5 phút, ở Khánh Khoa mà bắt đầu cầu xin. Đừng đánh, ta đem ta biết đều nói cho ngươi. Đám người phát ra, làm Vương Kiệt có thể trực tiếp nhìn đến tên sát thủ này. Đám người này xuống tay cũng quá hung ác, quá tối. Vương Kiệt tâm lý cảm thán. Trước mặt nam nhân đã nhìn không ra tướng mạo sẵn có, khóe mắt vỡ tan, làm nửa ánh mắt đột ngột đi ra, bộ dáng kia phải nhiều khủng bố có bao nhiêu khủng bố. Trên đầu thật dài mái tóc có biết bị nhà nào hòa kéo vài bó lớn, rải rác ném tại trên mặt đất, trên đầu máu tươi chảy đầm đìa, căn bản không phân rõ bị kéo quay đầu phát thời điểm, da đầu có hay không bị kéo phá. Nói đi, tuy rằng tâm lý cảm thán, nhưng Vương Kiệt vẫn là biểu cảm bình thường, không có bởi vì chúng huynh đệ xuống tay quá ác mà nói cái gì. Chính mình thiếu chút nữa làm tên gia hỏa này nhất thương đuổi về quê nhà, các huynh đệ của mình đánh hắn một trận cũng tính là tiện nghi hắn. Mấy ngày hôm trước có người đến quán ba tới tìm chúng ta lão bản, bảo là muốn mua ngươi một cái mạng. Lão bản liền đem nhiệm vụ giao cho ta. Sau sự tình chính là theo dõi ngươi sau đó tìm cơ hội giết ngươi. Vương Kiệt lật cái bạch nhãn, hắn lời này có nói cùng chưa nói một cái dạng, mình cũng có thể tưởng tượng được, chính là như vậy lưu trình. Nếu đơn giản như vậy, chính mình còn hỏi ngươi làm cái gì? Cái gì nhân ủy thác các ngươi? Ta thật không biết. Ở Khánh Khoa lại nói tiếp những lời này sau gặp Lưu Sa Đạt lại trừng mắt vòng mắt hướng chính mình đi đến, bận rộn bỏ thêm một câu, ta chỉ là nghe lão bản nói một câu, đều phải phá sản, còn có tiền mua mạng của người khác. Cái khác ta cũng không biết. Vương Kiệt trầm tư một chút, mình bây giờ đắc tội người bên trong, muốn nói tồn tại phá sản nguy cơ, đây cũng là chỉ có Kiều Thị rồi. Kiều Thị ốc còn không mang nổi mình ốc, còn sẽ có tinh lực đi đối phó chính mình sao? Ta còn nghe phụ trách tiếp đãi người nói, đó là một cái hơn 40 tuổi nam nhân. Nghe hắn lời nói, Vương Kiệt cảm giác hắn miêu tả người cùng Kiều Vân Đình có 4-5 phần tương tự. Đã như vậy cái ủy thác nhân liền có thể xác định là Kiều Vân Đình phụ thân hoặc là thúc thúc rồi. Lần này, người không thành công giết ta, các ngươi tổ chức làm như thế nào? Vương Kiệt đột nhiên nhớ tới vấn đề này. Tiếp tục phái người đến hoàn thành nhiệm vụ, thẳng đến nhiệm vụ hoàn thành mới thôi. Vương Kiệt thẳng muốn mắng nương, cái này vừa vặn, về sau, chính mình phải tùy thời chờ nhân ra ám sát. Không có biện pháp khác. Có, sở hữu tổ chức nổi danh sát thủ cũng không thể thành công hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, tổ chức sẽ hủy bỏ nhiệm vụ, đem ủy thác nhân tiền trả lại cấp đối phương. Các ngươi tổ chức có bao nhiêu sát thủ, tên của ngươi thứ như thế nào đây? Vương Kiệt muốn biết chính mình còn tiếp nhận bao nhiêu lần ám sát. Nhân số cũng không nhiều, chỉ có mấy trăm nhiều nhân. Ta tại trình thể thực lực thượng đứng hàng thứ 2. Nói lời này thời điểm, ở Khánh Khoa lại có chút ít tự hào, cái bài danh này không phải là khoa tay múa chân vài cái liền có thể ra đến, đó là đao thật thương thật đánh giá, một cái không bắt bẻ liền có khả năng ném tính mạng. Khá tốt, nói như vậy đến, ta lại tiếp được các ngươi 4 lần ám sát là được rồi. Về sau ta nâng cao cảnh giác là được. Vương Kiệt bao nhiêu có chút yên tâm, 4 lần nói nhiều không nói, nói ít không ít. Chỉ cần chính mình cảnh sát điểm, hẳn không có vấn đề. Ám sát thủ đoạn không phải là chỉ có như vậy, bất kỳ cái gì ngụy trang đều có thể, bất kỳ cái gì tình thế đều bị cho phép. Chỉ cần đạt được đến ủy thác nhân yêu cầu cho dù là thành công. Ở Khánh Khoa nhìn đến Vương Kiệt kia thần sắc, tâm lý sẽ không thoải mái. Giống như là tránh thoát chính mình ám sát. Liền giống nhau có thể an toàn tránh thoát người khác ám sát tựa như. Nga. Vương Kiệt tò mò hỏi. Ám sát không phải như vậy giết đối phương liền có thể sao? Tổ chức bài danh thứ 2 anh Túc, chính là một cái khác loại sát thủ. Hắn không có giống chúng ta như vậy tiến hành nghiêm khắc thể năng cùng bắn, vật lộn huấn luyện, cũng là tổ chức tốt nhất sát thủ một trong. Vương Kiệt chọn mi nhìn ở Khánh Khoa, chờ đợi hắn tiếp tục. Nàng là một cái nữ nhân, đang hành động thời điểm. Không có bất kỳ cái gì sát thủ tiết lộ. Có thể đề phòng đến nàng đích xác rất ít người. Vương Kiệt có chút hiểu rõ, một cái nhược chất nữ lưu, không có bất kỳ cái gì sát ý, cho dù là mình cũng không cần thiết phòng bị dạng người này. Thân thể của nàng giá trị so với thứ nhất lưỡi dao cao hơn. Không có 800 vạn giá cả là không mời nổi nàng. Người nhiệm vụ lần này cầm bao nhiêu tiền? Vương Kiệt cũng muốn biết một chút thân thể của mình giá trị như thế nào. Ta muốn là hoàn thành nhiệm vụ. Liền có thể cầm đến 200 vạn. Bất quá, hiện tại. Vương Kiệt rõ ràng gật gật đầu, tên gia hỏa này lần này là không chiếm được bất kỳ cái gì tiền thưởng rồi. Không nghĩ tới chính mình lại bị nhân 70 vạn liền mua đây. Đây cũng qua tiện nghi một chút a. Hắn tự nhiên không biết, Kiều Gia Trạch là tốn 500 vạn cự khoản đến mua tính mạng của hắn. Nghĩ, mình cũng không có gì muốn hỏi được rồi, liền đối với Lưu Tiêu mấy người nói. Thả hắn. Được rồi, người cũng rằng co một hồi, trở về báo cáo kết quả công tác a. Nhiệm vụ chưa xong, người về sau cũng không lại làm đến ám sát ta. Đi thôi, đi thôi. Vương Kiệt phất phất tay, ý bảo ở Khánh Khoa đi nhanh lên người. Hắn bộ dạng này nhìn tại trong mắt quả thật làm cho tâm tình người ta thật không tốt. Như thế nào nhìn như thế nào như là phim kinh dị quỷ. Lão đại. Lưu Sa Đạt mặc kệ rồi, hắn đều tới giết ngươi, ngươi còn thả hắn đi. Liền hướng tiểu tử này làm sự tình, róc xương lóc thịt hắn cũng không nhiều. Hiện tại đem hắn ném tại huynh đệ ở giữa, đợi thượng 10 phút, nhất định làm hắn mất mạng. Ở Khánh Khoa ngồi ở trên đất, sững sờ nhìn ngồi ở trên bàn làm việc Vương Kiệt. Cái này bị chính mình ám sát nam nhân lại muốn phóng chính mình đi. Làm hắn đi thôi, hắn chính là một cái nghe lệnh của nhân công cụ, đây cũng là hắn sinh tồn phương thức. Kỳ thật hắn theo ta cũng không có cái gì thâm cừu đại hận. Nếu như không có người khác bỏ tiền, hắn cũng không có khả năng đối với ta xuống tay. Chân chính cùng chúng ta có cửu oán, chúng ta giết đi có lý. Hắn coi như, tuy rằng tay hắn thượng cũng không có thiếu người mệnh, việc này vẫn để cho cảnh sát về sau phá án a. Lưu Sa Đạt há miệng thở dốc, biết Vương Kiệt là quyết ý sẽ không cần tiểu tử này mệnh, bất đắc dĩ đối với đám người khoát tay áo, đem hắn cho ta văng ra. Mẹ, thật xui. Bắt đến cái sát thủ, còn phải đem phóng thích rồi. Kỳ thật còn có một cái biện pháp có thể giải quyết ngươi sẽ bị ám sát vận mệnh. Ở Khánh Khoa cuối cùng lại nói một câu. Biện pháp gì? Ai nghĩ mỗi ngày khẩn trương cao độ, thời khắc đề phòng có người đối với chính mình phóng lạnh lùng thương a. Chỉ cần ủy thác nhân triệt tiêu ủy thác liền có thể. Ngươi không vô nghĩa sao? Nhân gia đều lấy tiền mua lão đại mệnh, còn triệt tiêu sao? Lưu Sa Đạt nhìn hắn sẽ không thuận mắt. Đối với cái này dám đối với Vương Kiệt xuống tay ra hỏa hận đến trong xương cốt. Hắn không chủ động triệt tiêu, ngươi sẽ không để cho hắn ủy thác không có hiệu quả sao? Đối với cái này một lòng muốn chính mình chết ra hỏa, ở Khánh Khoa cũng không có cái gì hảo cảm. Như thế nào không có hiệu quả? Lưu Sa Đạt vừa lật mắt to, đột nhiên mắt sáng lên, tiến đến ở Khánh Khoa trước mặt, hướng về cái khuôn mặt kia xác thực khủng bố khuôn mặt hỏi, ý của ngươi là... Nói ở chỗ Khánh Khoa trên cổ dùng tay vừa so sánh với hoa. Ở Khánh Khoa bản năng rụt cổ lại, cái này hỗn đản khoa tay múa chân khi vì sao không ở trên cổ mình khoa tay múa chân, không muốn tại trên cổ mình hoa như vậy một chút đâu này. Hôm nay bị Vương Kiệt dùng đao đặt ở trên cổ cảm giác còn không có mất đi đâu. Đi, coi như ngươi tiểu tử có chút lương tâm, đi thôi, trở về các ngươi kia, đem tên khốn kiếp kia là ủy thác nhân sự tình hỏi thăm rõ ràng, lại nói cho chúng ta biết, hôm nay sự tình. Chúng ta cũng không cùng ngươi so đo. Ở Khánh Khoa không hề động, vẫn là ngồi ở trên đất nhìn Vương Kiệt. Đi thôi, ngươi cũng không dùng cố ý tìm hiểu tin tức. Vương Kiệt cho là hắn tại vì Lưu Sa Đạt điều kiện mà phạm sầu. Ta cũng không có thể không đi. Lúc nói những lời này, ở Khánh Khoa âm thanh thấp rất nhiều. Chúng ta còn không có tính với ngươi ám sát lão đại trướng, ngươi còn nghĩ lại nơi này. Tin hay không, ta đánh chết ngươi. Lưu Sa Đạt trừng hai mắt. Vì sao? Vương Kiệt trong mắt hiện lên một tia hứng thú. Nếu như ta chỉ là không có hoàn thành nhiệm vụ, vậy cũng là không có gì. Nhưng là, ta là bị ngươi theo xa đỏa quán ba xăm đi ra, thật nhiều đồng hành đều nhìn thấy, ta lại trở lại chỗ đó, lão bản sẽ không tiếp tục tín nhiệm ta, còn có khả năng. Đó là một cái huyết tinh hắc ám thế giới, không chỉ là đối ngoại huyết tinh, đối với người mình đồng dạng cũng có huyết tinh thủ đoạn. Ngươi có thể thoát ly cái tổ chức kia sao? Chỉ cần ta chết rồi. Lưu Sa Đạt đám người lấy liếc si ánh mắt nhìn hắn, vừa rồi còn xin khoan dung gia hỏa, bây giờ lại chủ động thỉnh chết. Gia hỏa kia quất điên rồi sao? Tốt, ta truyền tin tức đến xa đỏa quán ba, người đã chết ở tại tay của ta. Tạ ơn lão đại nhiều. Tên gia hỏa này truyền đảo khoái, vừa nghe Vương Kiệt đáp ứng chính mình, bận rộn cũng theo lấy đám người gọi dậy lão đại. Về sau ngươi hãy cùng Lưu Tiêu huynh đệ a, các huynh đệ bình thường địch luyện. Ngươi coi như cái phó giáo luyện a. Vương Kiệt chứa chấp ở Khánh Khoa, cái nghề nghiệp này sát thủ sẽ là sau này mình một cái trợ lực. Các huynh đệ của mình huynh đệ đều có cầm khí lực, nhưng cùng nhận được chính quy sát thủ huấn luyện người so với đến, kia kém cũng không phải là một điểm nửa điểm rồi. Về sau Sa Bang sức chiến đấu có thể tăng lên, còn muốn nhìn cái này tân nhập bọn gia hỏa như thế nào chơi luyện. Sau liền có thể cùng Viêm Hoàng tổ hợp, như vậy chính mình hắc đạo thế lực cường đại hơn thêm. Lão đại. Ngươi yên tâm, ta đem hết khả năng trợ giúp các huynh đệ. Còn không biết ngươi tên gì đâu này. Cùng đại gia làm tự giới thiệu, về sau liền đều là huynh đệ. Lão đại, ta gọi ở Khánh Khoa. Tốt lắm, về sau ngươi liền kêu Nòng Nọc rồi. Lưu Sa Đạt tại Vương Kiệt nói chuyện phía trước vì ở Khánh Khoa lấy cái tên. Tốt, ở Khánh Khoa cũng là một cái nhìn tình thế người, biết mới đến nơi này, tuy rằng cái này lão đại nhìn rất là hiền lành, nhưng những cái này bọn thủ hạ cũng là một cái như lang như hổ, chính mình nếu tại đây ít nhân thủ, nếu không nghe lời một chút, chỉ là bọn hắn ghi hận chính mình ám sát Vương Kiệt sự tình, liền đủ bọn hắn ép buộc chính mình được rồi. Vương Kiệt mới mặc kệ bọn hắn cho nhau kêu tên là gì, chỉ cần có thể đạt tới yêu cầu của mình, những cái này ra hòa vụng trộm tiểu động tác, mình cũng không tinh thần đi quản. Hoành Trác, mang Nòng Nọc đi bệnh viện băng bó một chút. Nhìn ở Khánh Khoa vô cùng thê thảm bộ dáng, Vương Kiệt cũng nhếch nhếch miệng. Không cần, lão đại, chúng ta sinh tồn kỹ năng liền có kiến thức y học, những thứ này đều là ngoại thương, ta có thể chính mình xử lý. Ở Khánh Khoa cùng Lưu Tiêu huynh đệ giống nhau, cũng là không thể lộ ra ngoài ánh sáng nhân vật, nếu như không phải là nguy hiểm đến sinh mệnh tình huống, làm sao có khả năng đi bệnh viện cái loại địa phương đó. Chương 1338 Kiều gia trạch tử. Muốn trở thành một sát thủ cũng không dễ dàng, muốn học đồ vật còn thật không ít. Lưu Tiêu, về sau Nòng Nọc hãy cùng tại bên cạnh ngươi rồi. Bình thường cũng nhiều cùng Nòng Nọc học tập một chút các phương diện tri thức. Vương Kiệt đối với đi ra ngoài Lưu Tiêu nói. Lưu Tiêu quay đầu nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, gật gật đầu, mang theo ở Khánh Khoa đi ra ngoài. Truyền lại tin tức sự tình, liền giao ngươi, Lưu Sa Đạt, ngươi an bài vài cái huynh đệ đi Nam Thành Lũng Hải quán ba, đem ở Khánh Khoa tin người chết lan truyền đi ra ngoài. Vương Kiệt đối với Lưu Sa Đạt nói. Tốt, lão đại, ta cái này đi làm. Chân chính thiết lập sự tình, những người này đổ đều có bản có mắt, không cần Vương Kiệt quá nhiều quan tâm cái gì. Tất cả mọi người đi ra ngoài, chỉ còn lại có Vương Kiệt một người ngồi ở trên bàn làm việc, một tay ôm lấy cánh tay, một tay tại hạ ba thượng vuốt phẳng. Bởi vì Khánh Khoa nói đến tình hình phân tích, cái này muốn tinh mạng mình ra hòa tất nhiên là Kiều Vân Đình người nhà. Đang cùng chính mình có cựu oán người, chỉ có Kiều gia là kề cận phá sản. Hơn nữa nghe ở Khánh Khoa miêu tả bộ dáng đến đoán nghĩ, cái này người cùng Kiều Vân Đình có 4-5 phần tương tự. Sẽ là Kiều Vân Đình các thúc thúc sao? Vương Kiệt một lát bên trong liền đem ý tưởng này hủy bỏ. Trước không nói Kiều thị quyền to là giữ tại Kiều Vân Đình phụ thân Kiều gia chạch tay, cho dù là Kiều Vân Đình thúc thúc có số tiền này, cũng không có khả năng cầm lấy trả thù chính mình. Kiều gia sắp phá sản, thúc thúc của hắn nhóm nếu là có phần này tiền nhàn rỗi, lưu lại phá sản hậu sinh sống không phải thực tốt sao? Xác định chọn người, Vương Kiệt quyết định đêm nay liền đi Kiều gia trạch. Gọi điện thoại cấp Trương Mộng Đình, hướng nàng muốn Kiều gia địa chỉ, tuy rằng Trương Mộng Đình không biết Vương Kiệt muốn làm cái gì, nhưng vẫn là đem Kiều gia địa chỉ cho Vương Kiệt. Lúc này đã 11 điểm nhiều, Vương Kiệt lần này không có đánh xe, mà là lái xe, một thân một mình đi Kiều gia. Vương Kiệt lặng yên không một tiếng động tiềm nhập Kiều gia biệt thự, Kiều gia biệt thự so với Trương gia biệt thự, còn muốn hoa lệ thượng rất nhiều, chính là tại đây màn đêm phía dưới, chỗ này một mình đứng sừng sững tiểu lâu, có vẻ hiu quạnh. Này có lẽ chính là chủ nhân khí chẳng ảnh hưởng nơi ở phong thủy a. Tránh ra bên ngoài biệt thự theo dõi phương tiện, Vương Kiệt an toàn tiến vào biệt thự. Bởi vì đã nhanh chóng muốn nửa đêm, cả tòa biệt thự im ắng. Vương Kiệt theo Trương Mộng Đình nói, biết chỗ này trong biệt thự chỉ ở lại Kiều Vân Đình người một nhà. Đã như vậy, chính mình phải tìm được Kiều gia trạch liền đơn giản rất nhiều. Vương Kiệt tìm được phòng ngủ chính thời điểm gặp một người trung niên thuộc phụ nữ nhân nằm ở giường, đã ngủ say. Vương Kiệt biết đây là Kiều Vân Đình mẹ, Kiều gia trạch lão bà. Gặp Kiều gia trạch không ở phòng ngủ, Vương Kiệt lặng lẽ gài cửa lại, cuối cùng tại người gác cổng nhìn thấy Kiều gia trạch. Những ngày gần đây Kiều thị sự tình làm hắn sứt đầu mẻ chán, mặc dù có Sa Hàng trưởng phê xuống 20 triệu, nhưng cũng không có đưa đến quá lớn tác dụng. Vừa mới nhận được Sa Đỏa quán ba điện thoại của lão bản, nói cho chính mình Vương Kiệt đã chết rồi. Tin tức này làm hắn hưng phấn rốt cuộc ngủ không được. Này có thể xem như gần đây nội kiện thứ hai làm chính mình cao hứng sự tình. Vương Kiệt tiến vào thư phòng thời điểm, khi thấy Kiều gia trạch ngồi ở phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm, hút thuốc. Cảm giác được sau lưng có người, Kiều gia trạch cũng không quay đầu lại, người trước tiên ngủ đi. Ta ngủ không được, vừa rồi cái kia Hắc Sơn tổ chức chắp đầu nhân điện thoại tới nói cho ta, Vương Kiệt chết. Con thù đã báo, Sa Hàng trường tình coi như là còn. Như vậy ít ngày kìm nén trong lòng một hơi. Cuối cùng có thể nói đi ra, Kiều gia trạch cảm thấy bộ ngực mình kia miệng khó chịu cuối cùng tiêu tán hơn phân nửa. Vương Kiệt đứng ở Kiều gia trạch phía sau, nghe hắn lời nói, cuối cùng khẳng định, liền người nam nhân này tiêu tiền mướn sát thủ đến ám sát chính mình. Chính mình cũng không có tìm lầm đối tượng. Kiều Gia Trạch sau khi nói xong, gặp phía sau người cũng không trả lời chính mình. Lão bà của mình nhưng là hận Vương Kiệt hận đến ăn này thịt, uống máu hắn cũng không giải hận tình cảnh, như thế nào nghe xong Vương Kiệt chết phản ứng gì cũng không có đâu này. Nàng hẳn là so với chính mình còn muốn hưng phấn mới đúng a. Kiều Gia Trạch một bên quay đầu một bên hỏi, ngươi tại sao không nói chuyện, chẳng lẽ là thật cao hứng sao? A, khi nhìn rõ trước mặt người là ai thời điểm, Kiều Gia Trạch cũng không ngồi yên nữa, trong hoảng loạn đụng ngã lăn trước mặt tiểu bàn trà, ngươi không phải là đã chết rồi sao? Rõ ràng Sa Đọa quán ba lão bản nói cho chính mình Vương Kiệt đã chết đó a, điều này sao xuất hiện ở trước mặt mình rồi hả? Ta muốn nhìn một chút là ai giết ta? Vương Kiệt mặt không biểu cảm nhìn Kiều Gia Trạch. Không phải là ta, không phải là ta, ngươi tìm Hắc Sơn tổ chức người, là bọn hắn giết ngươi. Kiều Gia Trạch sắc mặt tái nhợt, nhưng ở nhìn đến Vương Kiệt dưới chân bóng dáng thời điểm, mới biết được trước mặt cái này không phải là quỷ, mà là sinh động người. Quỷ là không có bóng dáng. Ngươi không chết. Này kinh ngạc, so đem Vương Kiệt trở thành quỷ còn phải còn muốn nghiêm trọng hơn nhiều. Muốn giết của ta nhân còn chưa có chết, ta như thế nào sẽ chết? Hắc Sơn tổ chức người nói ngươi đã chết rồi. Là chết, chính xác chính là Hắc Sơn tổ chức đến ám sát của ta nhân bị ta giết chết rồi. Vương Kiệt lời nói chung bốc lên hàn khí. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Kiều Gia Trạch lui về phía sau. Một cái có thể đem chân chính sát thủ giết chết người, là mình có thể chống lại được rồi sao? Muốn mạng của ngươi. Đối đãi một cái muốn chính mình mệnh người, Vương Kiệt là không có bất kỳ cái gì tình cảm có thể giảng. Ngươi không thể giết ta. Ta vì sao không thể giết ngươi? Ngươi có lý do gì có thể cho ta không thể giết ngươi sao? Vương Kiệt ôm lấy cánh tay nhìn kinh hoàng thất thố Kiều Gia Trạch. Ta là Trương Mộng Đình thế bá. Nhìn Vương Kiệt không thay đổi chút nào biểu cảm, Kiều Gia Trạch cũng biết chính mình lý do này thật không có có sức thuyết phục. Ta cũng không nghĩ giết ngươi, là người khác để ta làm. Lúc này ai còn nói cái gì nghĩa khí, chỉ cần có thể giữ được tính mạng của mình, chính là bán cha của mình, Kiều Gia Trạch cũng quyết đoán đi làm. Kiều Gia Trạch gặp Vương Kiệt chọn mi, vội vàng nói, là Ết Hành Sa hàng trưởng, hắn cho ta vay 20 triệu, điều kiện chính là ta ra mặt tìm người giết ngươi. Sa hàng trưởng, Vương Kiệt nghĩ, là có như vậy một người, tại chính mình làm công tư giấy phép thời điểm, vì chính mình làm nghiệm tư người chính là Ết Hành Sa hàng trưởng. Nhưng là, mình cùng người này cũng không nhận ra, chớ nói chi là thủ oán gì rồi, hắn tại sao muốn giết chính mình đâu này. Kiều Gia Trạch gặp Vương Kiệt rơi vào trầm tư, cảm thấy cơ hội khó được, lặng lẽ cầm lấy nước của mình tinh gạt tàn, nhắm ngay Vương Kiệt đầu liền đập tới. Kiều Gia Trạch không tin Vương Kiệt sẽ bỏ qua chính mình. Nếu hắn đã hiểu là chính mình tìm sát thủ tới giết hắn, hơn nữa hắn cũng giết tên sát thủ kia, còn sẽ quan tâm giết nhiều một cái chính mình sao? Bắt được cái này hay cơ hội, Kiều Gia Trạch tự nhiên không vứt bỏ. Vương Kiệt làm sao có khả năng ở phía sau hoàn toàn lâm vào trầm tư, còn kia bất quá một cái mê hoặc Kiều Gia Trạch biểu tượng mà thôi. Hơi hơi một bên đầu, giá trị xa xỉ thủy tinh gạt tàn theo Vương Kiệt bên cạnh bay đến. Gặp nhất kích không bên trong, Kiều Gia Trạch biết đến chính mình liều mạng thời điểm rồi, thường thân đến chính mình viết chữ trước bàn, cầm lấy chính mình đặt ở dưới mặt bàn mặt chủy thủ. Đây là hắn vì phòng thân dùng, nhưng từ đêm này đem chủy thủ đặt ở dưới mặt bàn, liền từ đến không có sử dụng quá, hôm nay cuối cùng nghênh đến khai trương ngày đầu tiên. Kiều Gia Trạch nắm lấy chủy thủ, đánh về phía Vương Kiệt. Hắn động tác tại Vương Kiệt trong mắt so với tiểu hài tử cũng mau không đi đâu. Hàng năm bị tử sắc phét sạch thân thể, động tác còn có thể lưu loát đi nơi nào. Vương Kiệt một bên thân, tránh thoát Kiều Gia Trạch đâm đến chủy thủ, khuỷu tay khớp xương một điểm Kiều Gia Trạch sau lưng, Kiều Gia Trạch đứng không vững, cấp bách đoạt vài bước, mới đứng vững bước chân. Mở ra ý niệm khống vật công năng. Vương Kiệt tuy rằng có thể thoải mái giết Kiều Gia Trạch, nhưng hắn lúc nào cũng là một cái tại Thượng Hải nổi tiếng nhân vật, nếu như không hiểu chết rồi. Cảnh sát khẳng định tham gia, như vậy vừa đến, chính mình liền muốn thực bị động. Tuy rằng Kiều Gia Trạch xác thực đáng chết, nhưng hắn cùng Ngô Phong, Ngụy Quốc Anh thân phận khác biệt, là có đang lúc thân phận nhân sĩ thành công. Nếu như Kiều Gia Trạch là chính mình tự sát tử vong, thì phải là bất luận kẻ nào đều không có lý do hoài nghi gì. Vương Kiệt chớp mắt cảm giác được tinh thần lực của mình tiêu thăng đến một cái mới tinh độ cao, toàn bộ biệt thự phạm vi bên trong, hết thảy tất cả động thái đều tại tinh thần lực của mình bao trùm phía dưới. Vương Kiệt bình thường nhìn đứng ở chính mình đối diện Kiều Gia Trạch, chính ngươi đoạn A. Ngươi thúi lắm. Kiều Gia Trạch lúc này đã không có nhân sĩ thành công chỉ có phong độ, gương mặt xoay lấy, ánh mắt thượng một tầng tơ máu dày đặc. Khoảnh khắc này, Kiều Gia Trạch giống như một cái lệ quỷ vậy. Chỉ cần có một tia hy vọng, chính mình sẽ không khả năng tự sát. Đây là Kiều Gia Trạch trong lòng duy nhất tín niệm. Vương Kiệt đem chính mình như thực chất tinh thần lực hướng Kiều Gia Trạch dò xét đi qua, tại tiếp xúc được tay hắn chung chủy thủ thời điểm, tinh thần lực huyễn hóa thành một bàn tay hình thái, cầm Kiều Gia Trạch chủy thủ trong tay. Kiều Gia Trạch cảm giác được không thích hợp, chủy thủ trong tay mình là hướng về Vương Kiệt, bây giờ lại cải chiều hướng về phía chính mình. Điều này làm cho Kiều Gia Trạch kinh sợ không thôi. Hắn bận rộn nơi tay cổ tay càng thêm lực, muốn đem chủy thủ chuyển hướng Vương Kiệt, cũng không nghĩ, vô luận chính mình dùng lực như thế nào, chủy thủ đều là hướng lồng ngực của mình mà đến. Không! Kiều Gia Trạch kinh hoàng kêu to, một màn quỷ dị này làm hắn kinh hoàng không hiểu. Tại Kiều Gia Trạch toàn lực cùng tinh thần lực của mình đối kháng thời điểm, Vương Kiệt cũng không dễ dàng, đó là một cái trưởng thành nam nhân tại liều chết dẫy dụa lực lượng, còn nữa chính mình đối với tinh thần lực vận dụng cũng không cũng thuần thục. Kiều Gia Trạch gặp chính mình cũng không thể thay đổi chủy thủ phương hướng cùng với đâm về phía chính mình lồng ngực động tác, kinh hoàng phía dưới, buông ra nắm lấy chủy thủ tay. Tại hắn nghĩ đến, chính mình buông lỏng tay, chủy thủ tự nhiên không thể lại đâm về phía chính mình. Mà tiếp được một màn làm hắn hoàn toàn sợ vỡ mật, đã không có cánh tay mình chống đỡ, này đem chủy thủ còn vẫn như cũ dừng lại tại trước ngực của mình, hơn nữa đâm về phía chính mình lồng ngực tốc độ nhanh hơn. Quỷ! Đối với không biết sợ hãi, cùng với cảm nhận được tử vong tới gần, điều này làm cho Kiều Gia Trạch lựa chọn chạy trốn. Toàn bộ ngôi biệt thự đều tại Vương Kiệt tinh thần lực khống chế phía dưới, huống hồ một cái tiểu thư phòng. Đã không có Kiều Gia Trạch đối kháng. Vương Kiệt vận dụng khởi tinh thần lực của mình càng thêm ứng tay, khi nhìn đến Kiều Gia Trạch xoay người chạy trốn, Vương Kiệt khống chế biến hóa thành bàn tay chủy thủ tìm một cái tao nhã đường cong, cả một chút chắn Kiều Gia Trạch trước mặt, tại Kiều Gia Trạch phản ứng trễ, chủy thủ đã phát một tiếng đâm vào Kiều Gia Trạch lồng ngực. Sở hữu nhìn tại Kiều Gia Trạch trong mắt sự vật, đều biến thành chậm phóng màn ảnh, hết thảy tất cả, đều tại toàn bộ vĩnh cửu dừng hình ảnh. Kiều Gia Trạch tại kinh hoàng chung nuốt một hơi cuối cùng. Thiên lý rõ ràng, báo ứng khó chịu. Hại nhân người cuối cùng chung hại đến chính mình, nếu như Kiều Gia Trạch không đi hại Vương Kiệt, tự nhiên không có Vương Kiệt lúc này trả thù một màn. Vương Kiệt dùng tinh thần lực đem Kiều Gia Trạch tay trưng bày đến chủy thủ phía trên, cuối cùng làm thành một bộ tự sát bộ dạng. Giết Kiều Gia Trạch, Vương Kiệt không tiếp tục lưu luyến, hắn đối với Kiều Gia hết thảy đều không có hứng thú. Tại chính mình trải qua mặt đường, Vương Kiệt dùng tinh thần lực đem chính mình lưu lại dấu chân quét sạch sạch sẽ, đinh. Xử lý tốt toàn bộ. Vương Kiệt tránh thoát theo dõi phương tiện, an nhiên trở lại Hoàng Thiên. Đêm nay, đặc sắc dị thường, đầu tiên là bị người giết, sau đó lại đi giết nhân. Ở Khánh Khoa tới giết chính mình có thể buông tha hắn. Bởi vì hắn chính là một cái công cụ, một cái dựa vào sát nhân ăn cơm người. Mà Kiều Gia Trạch tiêu tiền mướn hung muốn giết chính mình. Vương Kiệt không lưu tình chút nào đối với hắn hạ tử thủ. Một cái cùng chính mình có trọng đại thù hận. Hơn nữa muốn đẩy chính mình vào chỗ chết ra hỏa, chết không có gì đáng tiếc. Đây là Vương Kiệt lý luận, một cái đối với thị phi phân biệt lý luận. Kia chút đáng ban các huynh đệ đều nhìn thấy lão đại bọn họ đi ra ngoài, sau đó lại trở về. Không có ai biết hắn tại đây ngắn ngủn không đến một giờ thời gian, làm ra một kiện khiếp sợ Thượng Hải đại sự kiện. Nơi này sự tình, Sa Đọa quán ba cũng là không chút nào biết. Sắp tới đem đóng cửa thời điểm, Hắc Sơn tổ chức ngoại bộ chắp đầu người. Cũng chính là Sa Đọa quán ba lão bản mới trở lại quán ba. Lão bản, việc lớn không tốt rồi. Tên ca bị người giết. Khi nhìn đến lão bản thời điểm, phụ trách thu thập tình báo thủ hạ gấp hướng hắn hội báo. Buổi chiều thời điểm, tên ca vẫn cùng ta gọi điện thoại tới, nói cho ta hắn hoàn thành nhiệm vụ. Như thế nào nhanh như vậy liền làm người khác giết. Tên ca hôm nay là không phải đi ám sát Sa Bang lão đại rồi. Làm sao ngươi biết? Đối với loại bí mật này. Trừ bỏ nhận nhiệm vụ sát thủ bên ngoài, người khác phải không khả năng biết. Chính mình tay này hạ là làm sao mà biết đây này. Tên cá ám sát không thành công, phản làm cho người ta giết đi. Tên cá gọi điện thoại cho ta thời điểm, đã tại quán ba rồi, như thế nào còn sẽ bị đối phương giết đi. Ám sát không thành công cũng không trở thành làm cho người ta giết đi à. Là Sa Bang lão đại tự mình đến chúng ta quán ba đến, đem tên cá cấp kèm hai bên đi. Lúc ấy còn có nhân nhìn đến bọn hắn rời đi, nhưng là chúng ta cũng không biết đối phương chính là tên cá lần hành động này mục tiêu, cho nên cũng không có chặn lại. Chờ chúng ta nhận được tin tức thời điểm, tên cá đã bị đối phương giết đi. cái này Vương Kiệt rốt cuộc là cái như thế nào người đâu này? Mình đã nghe nói Sa Bang cùng Hồng Hà Bang tiến hành đầu đường dùng binh khí đánh nhau sự tình, hơn nữa Hồng Hà Bang nhị gia, tại đây chàng dùng binh khí đánh nhau chung chết không hiểu được, hơn nữa thê thảm dị thường. Hiện tại tổ chức mình ưu tú sát thủ cũng bị đối phương vừa mới giết chết. Tuy rằng cũng đau lòng tên cá chết, dù sao một gia sắc sát thủ không phải là dễ dàng như vậy liền có thể bồi dưỡng được đến. Nhưng hắn vẫn là không có quên thân phận của mình, nếu mục tiêu không có bị giết chết, chính mình liền có trách nhiệm nói cho ủy thác nhân. Hẳn là sửa chữa phía trước sai lầm thông chi, tại nhận được tên cá điện thoại về sau, hắn liền gọi điện thoại cho Kiều Gia Trạch, cáo Vô Kiệt đã chết. Hiện tại Vương Kiệt không có chết, mình đương nhiên cũng muốn nói cho đối phương biết. Không thể bởi vì một lần sai lầm ảnh hưởng tổ chức danh tiếng. Lúc này đây đánh cấp Kiều Gia Trạch điện thoại, chậm chạp không có người nghe. Điều này làm cho lòng hắn có một loại dự cảm không tốt. Kiều Gia Trạch lão bà bị điện thoại tiếng đánh thức, này hơn nửa đêm, ai không lễ phép như vậy, có chuyện gì sẽ không chờ đến ngày mai nói sao sao. Lão công, điện thoại của ngươi. Bị điện thoại tiếng ầm ĩ ngủ không được, nữ nhân cầm lấy gối đầu bưng kín tai, một tay kia hướng Kiều Gia Trạch đi ngủ vị trí đẩy đi qua. Gì, không có người. Nữ nhân thanh tỉnh một chút, này đêm hôm khuya khoắt, lão công không ở phòng ngủ đi ngủ, sẽ đi thế nào nữa nha. Chẳng lẽ là hắn lại trộm làm tiểu yêu tinh nhóm buổi tối đến trong nhà. Nghĩ vậy loại khả năng, nữ nhân theo trên giường bò lên, cầm lấy Kiều Gia Trạch điện thoại nhìn nhìn, phía trên là cái xa lạ điện thoại hào. Đem điện thoại ném vào trên giường, nàng cũng không có nhận lấy lão công điện thoại. Tại vợ chồng bọn họ ở giữa, đối phương điện thoại, bên kia chưa bao giờ đi nghe, này đã thành một loại chung nhận thức. Nữ nhân đẩy ra môn, chuẩn bị đi bắt gian. Tại nàng tâm lý đã chắc chắn chính mình lão công nửa đêm không ngủ thấy nhất định là tìm bên ngoài nữ nhân đến trong nhà lêu lồng. Ra phòng ngủ, vừa nhìn, cửa thư phòng nửa che, một tia ngọn đèn theo trong khe cửa đổ xuống đi ra. Rón ra rón rén đi đến trước cửa, chi sừng sờ tai nghe xong một chút, bên trong cũng không có chính mình tưởng tượng chung âm thanh, lúc này mới yên tâm. Lão công, điện thoại của ngươi. Nữ nhân đẩy cửa phòng ra, a. Một tiếng thét chói tai, tại trước mắt của nàng. Nàng lão công, Kiều Gia Trạch trên mặt che kín sợ hãi, nằm ngang ở trước cửa không xa phía trên, ngực thượng cắm vào một phen chùy thủ, miệng vết thương máu đã ngưng kết. Nhìn tử vong đã có một hồi. Riêng lớn một cái khác thự bên trong chỉ có vợ chồng bọn họ hai người, lúc này, Kiều Gia Trạch cũng là đã biến thành chết người, hơn nữa tử tướng còn cực khủng phố, điều này làm cho lão bà của hắn cảm thấy âm khí dày đặc, giống như trên mặt đất nằm cái kia chết người tùy thời bò lên, dùng tay hắn chung chùy thủ chát chính mình mấy đao. Tại loại này không khí phía dưới, người càng sợ, lại càng thấy được không khí quỷ dị. Kiều Gia Trạch lão bà, tại hoảng sợ la hét về sau, nhìn trộm nhìn cái chết của mình quỷ trượng phu vài lần, thế nhưng cảm giác được cái kia kinh hoàng, sinh đại hôi bại con mắt tại nhìn về phía chính mình, thậm chí cảm giác tay hắn lại đang chậm rãi tại lồng ngực chỗ nhúc nhích. Rốt cuộc bất chấp cái khác, nữ nhân hoảng loạn chạy xuống lầu dưới, sợ đi trễ một bước, cái kia ma quỷ sẽ xuất hiện tại sau lưng mình bóp chết chính mình. Ở phía sau, nữ nhân đã nghĩ không ra chính mình trưởng phu tốt bưng quả nhiên vì sao sẽ chết nữa nha. Là tự sát hay là hắn giết, những cái này, nữ nhân hoàn toàn không kịp đi nghĩ, lúc này nàng chỉ muốn xa xa thoát đi biệt thự này. Một đường kinh hoàng, giày chạy trốn cũng không tự biết, ra biệt thự, bị gió đêm thổi một cái, nữ nhân bình tĩnh lại, nước mắt chảy xuống, người nam nhân này là chính mình dựa vào, hiện tại hắn chết rồi, vậy sau này mình phải làm sao? Nữ nhi cùng con phải làm sao? Cho dù là tại rơi lệ, cái này nữ nhân trong lòng nghĩ vẫn là chính mình, mà không phải là chân chính đi đau lòng chính mình trượng phu. Nếu như Kiều Gia Trạch có biết, không biết biết làm nào cảm nghĩ. Cả đời, tại chính mình sau khi, lão bà của mình thế nhưng đối với chính mình nửa điểm thương tiếc đều không có. Nhân sinh thất bại cũng không ai qua được này. Báo cảnh sát, đúng, chính mình hẳn là báo cảnh sát, nơi này là khu biệt thự, mỗi một nhà đều là độc môn độc viện, đây cũng là hơn nửa đêm. Chính mình đi nơi nào gọi điện thoại báo cảnh sát chứ? Trở về nhà cầm lấy điện thoại, nữ nhân là chết cũng không chịu một mình cùng chồng đã chết đứng ở chung một mái nhà rồi. Chương 1339 Lâm tinh thần phát hiện. Vốn là Kiều Gia là có người giúp việc, nhưng ở gặp phải phá sản thời điểm, Kiều Gia vẫn là từ trong nhà người giúp việc. Ở phía sau, nhiều nữ nhân hy vọng chính mình còn có một cái người giúp việc có thể làm bạn. Cứu mạng, có ai không? Nữ nhân thả ra ít hầu, bắt đầu kêu to, hô lên nửa ngày, nhưng không thấy một bóng người. Phía sau, nữ nhân mới chính thức cảm nhận được cái gì là nhân tình ấm lạnh, cái gì là lòng người dễ thay đổi. Việc không liên quan đã, treo thật cao khởi. Có thể ở nơi này ở khởi, không một không phải là có xa xỉ thân gia. Dạng người này, sợ nhất đúng là có người đánh chủ ý của hắn. Hơn nửa đêm kêu cứu mạng, thế nào một cái sẽ chủ động đi ra trêu chọc một thân tinh. Bất đắc dĩ phía dưới, nữ nhân đành phải xích chân, chạy đến phòng an ninh. Nơi này bảo an đối với hộ gia đình đều rất quen thuộc, nhìn đến cái này bình thường kiêu ngạo giống như khổng tước nữ nhân người mặc tơ tằm đồ ngủ, bên trong rõ ràng nhìn tới là chân không. Trải qua chân, trắng nõn chân nhỏ đã vết bẩn loang lổ, nơi nào còn có một tí quý phụ nhân bộ dáng. Ta lão công chết, mau báo cảnh sát. Đám người vừa nghe là xảy ra nhân mạng, không dám tiếp tục trì hoãn, lập tức bắt đầu gọi điện thoại báo cảnh sát. Tại báo cảnh sát qua đi, đám người tâm lý một trận nghi hoặc, người đã biết nhĩ lão công chết rồi, vì sao không ở nhà liền báo cảnh sát chứ, còn lớn hơn xa chạy đến nơi này báo lại cảnh. Muốn nói trong nhà không có điện thoại, đó là bất luận kẻ nào cũng không sẽ tin tưởng. Cho đến lúc này, Kiều Mẫu mới kinh ngạc thấy chính mình lòng bàn chân đau đớn dị thường, cúi đầu vừa nhìn, chính mình bảo dưỡng vô cùng tốt bàn chân bẩn không nói, còn có máu tươi chảy ra. Bảo an đội trưởng, lấy ra một đôi dép lê đưa cho Kiều Mẫu, nếu là tại bình thường, ai dám đám này thối nam nhân xuyên qua giày làm chính mình xuyên, nàng nhất định sẽ đem giày ném tới nàng khuôn mặt. Nàng bây giờ nhìn thấy giày này, cũng là cảm động không được. Theo sau tại chúng bảo an cùng đi phía dưới, Kiều Mẫu lại nhớ tới biệt thự. Có nhân làm bạn, Kiều Mẫu cũng không thấy được kinh khủng như vậy rồi, chính là vẫn đang thật không dám nhìn về phía chính mình lão công. Chưa qua một giây, với Thiên Hoành mang theo bọn thủ hạ của mình đuổi tới hiện trường, phong tỏa hiện trường, thu thập chứng cứ, hết thảy đều ấn bình thường trình tự lại đi, Kiều Mẫu cũng bị mang về cục cảnh sát. Tại cảnh sát xuất cảnh thời điểm, Hắc Sơn tổ chức có được Kiều gia trạch tử vong tin tức. Khi lấy được tin tức này thời điểm, Sa Đọa quán ba lão bản tâm lý minh bạch, này nhất định cũng là Vương Kiệt làm. Bằng không thế nào sẽ có khéo như vậy, ám sát hắn tên cá chết ở tại tay hắn, trước sau không vượt quá 5 giờ, ủy thác nhân Kiều gia trạch cũng bỗng nhiên này rượu sẽ chết rồi. Kiều gia trạch chết rồi, mình cũng sẽ không tất lại tiếp tục cái này ủy thác án. Tổng tới nói, Hắc Sơn tổ chức tổn thất thị phi bình thường đại. Mất đi một tên ưu tú sát thủ, là Hắc Sơn tổ chức lớn nhất tổn thất. PS Hắc Sơn tổ chức là công phu X-Men bên trong tổ chức, phía trên đã viết ra hiện quá cảnh hoa trần tranh rồi, chính là công phu X-Men phim truyền hình cảnh sát, mặt sau còn viết nhân vật chính cùng Hắc Sơn tổ chức sự tình. Sa Đọa quán ba lão bản là một cái phi thường nhạy bén người, biết Kiều gia trạch chết tin tức về sau, lập tức đem điện thoại của mình tạp phá hủy. Chính mình từng tại Kiều gia trạch trước khi chết cùng sau khi cho gọi điện thoại tới, nếu như bị cảnh sát bắt đến manh mối, vậy có chút phiền phức rồi. Sự thật chứng minh, Sa Đọa quán ba lão bản là chính xác. Bọn cảnh sát ấn Kiều gia trạch điện thoại thượng biểu hiện dãy số đánh tới thời điểm, đối phương đã tắt máy. Cái này thần bí điện thoại làm sở hữu cảnh sát đều tại suy đoán. Cái này nhân đến tột cùng là cái gì người, vì sao sẽ ở phía sau tắt máy. Dù sao vừa rồi hắn còn hướng đến Kiều gia trạch điện thoại gọi điện thoại tới. Kiều thị lão tổng tại nhà mình trong biệt thự không hiểu tử vong. Tin tức này ngày hôm sau truyền khắp toàn bộ Thượng Hải. Tin tức này truyền ra thời điểm, có người bắt đầu lo lắng, khẩn trương nhất một cái liền Sa Hàng trưởng. Tiếp theo chính là Bành Ngọc Chí. Hai cái này mọi người là cùng Kiều gia trạch cột vào cùng một chỗ châu chấu. Kiều gia trạch gặp chuyện không may, làm bọn hắn có loại nguy cơ ngay tại bên người gấp gáp cảm giác. Mà người khởi xướng cũng không việc nhân giống như, vui vui vẻ vẻ đi trường học đi học. Đừng nói là chết một cái Kiều gia trạch, chính là chết Kiều thị người sáng lập Trần Vĩnh Lượng, những cái này tâm lý chỉ có thể trang bị sách vở đệ tử cũng không có khả năng để ý. Vương Kiệt buổi sáng vừa đến trường học, Vương Nhất Địch cư nhiên ngay tại cửa trường học chờ, nhìn thấy Vương Kiệt đi ra, lập tức dán đi lên. Vương Kiệt, chào buổi sáng nè. Vương Nhất Địch nói hướng đến Vương Kiệt dưới đũng quần liếc mắt nhìn, hì hì cười. Cười gì vậy, nghĩ bị chơi à? Vương Kiệt tuyệt không khách khí, nhẹ giọng dâm tặc. Đúng vậy à, người đều có vài ngày đều không có cùng ta ân ái. Mà hai người đùa giỡn hình ảnh, lại bị Trương Tinh Trạch cấp nhìn ở tại trong mắt, nàng liền một mực chờ ở cửa trường học bên cạnh, vốn là cũng phải cần đợi Vương Kiệt đi ra cùng đi ăn điểm tâm, ngày hôm qua cùng phó sở sở dâm uế mài huyệt cao trào, làm nàng buông ra một chút nữ tính ngượng ngùng. Trương Tinh Trạch nhìn Vương Kiệt cùng Vương Nhất Địch hướng tới ký túc xá mặt sau đi đến. Tráng khởi lá gan bước nhanh đi xuống lầu, đi theo hắn nhóm, Trương Tinh Trạch một thân nữ thức đồng phục học sinh váy, trắng nõn đùi lộ ở bên ngoài, lại là trường học nội một đảo tịnh lệ phong cảnh tuyến. Nhưng không biết, còn có một cái mỹ thiếu nữ chú ý Vương Kiệt, nàng chính là Lâm Tinh Thần, gặp Vương Kiệt cùng Vương Nhất Địch, cùng một chỗ lén lút đến ký túc xá mặt sau, Lâm Tinh Thần cũng nghĩa vô phản cố đi theo. Vương Kiệt bị Vương Nhất Địch mang theo, mãi cho đến ký túc xá mặt sau thủy điện phòng cùng tường vây chỗ giao tiếp, mấy cây rậm rạp đại thụ che chắn tầm mắt, nơi này tuyệt đối là nam nữ sinh mê tình ta yêu nơi tuyệt hảo. Đi đến xó xỉnh chỗ, Vương Nhất Địch thật hưng phấn bổ nhào vào Vương Kiệt trên người, Vương Kiệt cúi đầu, nhẹ nhàng đậy lên Vương Nhất Địch chỉ mau còn ở phấn nộn miệng anh đào. Tứ môi đụng vào nhau cái kia một chớp mắt, Vương Nhất Địch môi non mềm, tựa như vừa thành thục đào tử giống như, làm Vương Kiệt cái này xác chung sói đói thật sâu trầm mê trong này. Vương Nhất Địch tại miệng nhỏ bị Vương Kiệt chiếm giữ trong nháy mắt, yết hầu phát ra a ân một tiếng hừ nhẹ, thân thể yêu kiều một chút căng thẳng, lập tức lại xốp xuống dưới. Vương Kiệt giống như đói liếm mút Vương Nhất Địch non mềm ướt át miệng nhỏ môi, đầu lưỡi vói vào Vương Nhất Địch khoang miệng, tại bờ môi ở giữa bú liếm, cảm nhận Vương Nhất Địch bờ môi phấn nộn nội thịt, đầu lưỡi khẽ liếm Vương Nhất Địch theo khẩn trương mà cắn chặt tại cùng một chỗ hàm răng. Tay trái trượt vào Vương Nhất Địch chân trắng ở giữa, bàn tay hướng đến Vương Nhất Địch mông trắng hạ cắm vào. Từ ngón tay thác nắm lấy Vương Nhất Địch tiểu mông hướng lên sờ mó, như thế vừa vặn đem Vương Nhất Địch vùng MU nắm tiến lòng bàn tay, mà ngón tay cái cũng là vừa mới nhanh chóng đỡ tại Vương Nhất Địch vùng MU thượng nhất là mê người tiểu khe thịt phía trên. Tuy là cách hai đầu mỏng quần, nhưng Vương Kiệt vẫn như cũ có thể cảm nhận được Vương Nhất Địch tiểu khe thịt run nhẹ. Vương Nhất Địch mẫn cảm nơi riêng tư bị nam nhân giữ tại rảnh tay, làm cho Vương Nhất Địch ân. Một tiếng nũng nịu kêu to, hàm răng nhẹ nhàng mở ra, tay nhỏ mảnh vói vào phấn hông, đặt tại Vương Kiệt MU bàn tay phía trên. Mà Vương Kiệt nhân cơ hội đầu lưỡi nhất duỗi đỉnh đầu, tự hai hàng toái ngọc hàm răng khe hở ở giữa trượt đi vào, thật sâu đưa vào Vương Nhất Địch khoang miệng nội. Đôi môi nhanh suýt Vương Nhất Địch non mềm môi nhỏ cánh hoa một trận cuồng hút, đầu lưỡi tại Vương Nhất Địch miệng nhỏ nội triền hút nàng trơn mềm lưỡi thơm, tay phải tự Vương Nhất Địch cằm nhỏ thượng nhất trượt xuống, nhẹ nhàng đậy lên Vương Nhất Địch vi đột ngực nhỏ. Cách quần áo nhẹ nhàng xoa lấy ngọc nhũ. Tay trái tại Vương Nhất Địch phấn hông một trận nhúc nhích, co lại ngón cái dọc theo đầu kia mất hồn khâu trên dưới nhẹ nhàng móc mài lấy, khiêu khích không biết làm sao Vương Nhất Địch. Một phen ra sức, một phen vuốt ve, thẳng biến thành Vương Nhất Địch thở gấp hồng hộc, tiểu thân thể mềm nhũn, toàn dựa vào Vương Kiệt ôm mới không đến ở trượt đến trên mặt đất. Hai tay đưa đến Vương Nhất Địch eo nhỏ sau ôm lấy nàng mông đi phía trước vùng. Thiếu nữ kia trắng nõn nà, ẩm ướt trượt trượt tiểu bào ngư trần trụi xuất hiện ở Vương Kiệt trước miệng 3cm chỗ, hai bên phấn nộn miếng thịt hơi hơi nâng lên, tựa như mới ra lồng tiểu man đầu vậy, làm người ta thèm nhỏ dãi. Một đạo tinh tế khe hở, đem vốn phải là hoàn mỹ không tì vết tiểu man đầu một phân thành hai, lại là như vậy tự nhiên, làm cho kia hai bên phồng lên miếng thịt liều mạng hướng ép sát, có vẻ đạo khe hở này là như vậy chặt khít. Nhẹ nhàng đẩy ra hai bên mép thịt, lập tức hô hấp cứng lại, hoa mắt thần rời, một đạo màu hồng phấn phấn nộn khe thịt sôi nổi mà ra, giống như trẻ con miệng nhỏ vậy, khi hợp thời trương, tại đây đạo hồng phấn khe thịt thượng bưng, một viên tiểu tiểu thịt đế chính rất nhỏ run dày túc. Giống như vừa dài ra tiểu anh đào vậy trong suốt phấn nộn, kiều diễm trong sáng. Mặt nhẹ nhàng đè xuống, chóp mũi nhẹ nhàng chống đỡ thượng viên kia thịt đế, thật sâu hút một cái. A, thiếu nữ nộn huyệt cũng không có Vương Kiệt tưởng tượng chung cái loại này mùi là lạ, tương phản cũng là một cỗ nhàn nhạt hương vị, chính là cỗ này hương vị, làm cho Vương Kiệt kìm lòng không được hé miệng, một ngụm đem Vương Nhất Địch phấn nộn tiểu hoa bao nhi ngậm vào trong miệng. Chậc chậc tham lam hút mút tiếng bên trong. Đầu lưỡi tại phấn nộn miếng thịt thượng quét hút, đôi môi mút hút lấy non nớt môi âm hộ, thưởng thức lấy thiếu nữ đặc hữu nộn trượt, đầu lưỡi lập tức quấn lấy viên kia trong suốt lóng lánh tiểu thịt đế, liếm. Vương Nhất Địch tiểu thân thể đột nhiên run run, đặt tại Vương Kiệt trên vai chân trắng đột nhiên trái phải kẹp chặt, đem Vương Kiệt đầu kẹp ở này lúc. Một tiếng nũng nịu rên rỉ Vương Kiệt, không, không muốn, không muốn thân nhân ra, chỗ đó, đó là đi tiểu, thật bẩn, thật bẩn. Vương Kiệt đâu thèm nhiều như vậy, đầu lưỡi mãnh liếm viên kia thịt đế, mang cho Vương Nhất Địch thân thể yêu kiều một trận mãnh liệt kịch run rẩy, rồi sau đó nhẹ nhàng đẩy ra hai bên gắt gao kẹp ở cùng một chỗ môi âm hộ, dò vào ở giữa đạo kia màu hồng phấn mềm mại khe thịt. Một tiếng rên nhẹ, rõ ràng cảm giác được Vương Nhất Địch tại Vương Kiệt trong tay mông một trận co rút nhanh. Tùy theo hai bên môi âm hộ cũng co rút nhanh, đem Vương Kiệt đầu lưỡi gắt gao kẹp ở tiểu nộn huyệt. Một cỗ hơi nóng tinh tế chất lỏng từ nhỏ nụ hoa nhi chỗ sâu chậm rãi chảy ra. Vương Kiệt thở hổn hển, ra sức Vương Nhất Địch miệng nhỏ, mặt nhỏ, tuyết trắng tiểu cổ, một đường xuống, dừng lại tại Vương Nhất Địch tuyết trắng ngực nhỏ phía trên, há mồm ngậm vừa phát dục, nước tiểu mật đào vậy mê người ngọc nhũ, tham lam bú liếm, đầu lưỡi bát kéo lấy Vương Nhất Địch non nớt đầu vú. Tay vói vào hai người nhanh chóng đỡ hạ thân, nhẹ nhàng vuốt ve Vương Nhất Địch phấn nộn miếng thịt, rồi sau đó trái phải đẩy ra, giơ cao đại con cặc, quỳ đầu gắt gao chống đỡ tại vỡ ra khe thịt miệng, tại Vương Nhất Địch nũng nịu rên rỉ tiếng trung nhu đầy. Vương Nhất Địch tay nhỏ gắt gao ôm lấy Vương Kiệt cổ, nũng nịu rên rỉ không thôi. Kiệt, Vương Kiệt, ngài làm cho nhân gia thực khó chịu. Coi như hai người đắm chìm trong thân thể mãnh liệt tính dục bên trong, một tiếng đột ngột kinh hách âm thanh ở tại bọn hắn bên tai. Nha! Trương Tinh chạy theo một gốc cây rậm rạp cây cối thăm dò đi ra, vừa vặn liền đến trước người hai người, nhìn hai người nửa thân trần thân thể, Vương Kiệt lõa đại con cặc, tỏa sáng quy đầu thượng là dâm tà chất lỏng, Vương Nhất Địch mở ra hai chân, tại Vương Nhất Địch hai chân phía dưới Vương Kiệt đang tại ăn Vương Nhất Địch nộn huyệt. Này dâm loạn không chịu nổi, nam nữ lấy lòng hình ảnh, làm nàng khó có thể khắc chế hét to đi ra. Tinh Trạch, Vương Kiệt cũng sừng sốt, hé miệng đều đã quên lại đi hút cắn miệng ba bên cạnh Vương Nhất Địch phấn nộn đầu vú. Vương Kiệt, miệng của ngươi, ngươi không muốn ăn nàng chỗ đó à? Nhìn chính mình yêu thích người ăn nữ nhân khác nộn huyệt, Trương Tinh Trạch bị kích thích hỗn độn lên. Mà bị Vương Kiệt ăn nộn huyệt của mình Vương Nhất Địch, chính là bị âm thanh dọa nhảy dựng, cứ tiếp tục dùng tay ép lấy Vương Kiệt đầu. Nhưng là cảm giác được Vương Kiệt không hề động lại tiếp tục ăn nàng nộn huyệt, bất mãn phía dưới cũng là tính toán càng kích thích một chút Trương Tinh Trạch. Nàng ngay trước Trương Tinh Trạch mặt, nghiêng người ngồi xổm xuống, sau đó đem chính mình gợi cảm mông thật cao nâng lên, thậm chí quay đầu liếc mắt nhìn Trương Tinh Trạch cái này tuyệt sắc mỹ thiếu nữ mỹ nữ, liền đem miệng kề đến đại con cặc bên cạnh, bảo đảm có thể làm cho nàng thấy rõ ràng kế tiếp phát sinh sự tình, liền mở ra môi hồng đem Vương Kiệt dưới hông đại con cặc ngậm vào. Ngậm Vương Kiệt đại con cặc về sau, Vương Nhất Địch lập tức liền mút hút, phát ra từng đợt dâm uế ghê tởm âm thanh. Xách xách xách xách, làm một cái nữ nhân nhìn chính mình âu yếm nam nhân bị mặt khác một cái nam nhân hầu hạ, Vương Nhất Địch chính là căn cứ vào như vậy tâm thái, trong lòng một loại biến thái khoái cảm, miệng nổ lên, dùng miệng khang đem to lớn quy đầu bọc lấy, rất nhanh khiến nó tại chính mình miệng nhỏ rất nhanh quất đánh, chàng diện đâu chỉ dâm loạn. Trương Tinh Trạch hơi giật mình nhìn Vương Kiệt đại con cặc tại Vương Nhất Địch trong miệng tiến tiến lui lui. Mà Vương Kiệt một bộ mười chân hưởng thụ bộ dạng, này Trương Tinh Trạch thậm chí đều đã quên mình bây giờ vị trí hoàn cảnh. Vương Kiệt, lão công, cắm vào ta, miệng, dùng đại con cặc, đi ta tao miệng. Vương Nhất Địch khoảng cách lại là phát ra dâm ngữ, nàng muốn kích thích Trương Tinh Trạch, làm nàng biết, nam nhân nên như vậy hầu hạ, cũng muốn nói cho nàng, nàng có thể so với người Trương Tinh Trạch càng hầu hạ chính mình âu yếm nam nhân. Nha nha, thật là thoải mái. Mặc dù Trương Tinh Trạch ở đây, Vương Kiệt cũng nhịn không được rên gì một tiếng, đại con cặc khoái cảm kích thích thật sự mãnh liệt tới cực điểm. Dùng, lực, xuất tải. Trong miệng ta, Nhất Địch, muốn tinh dịch xuất tải trong miệng. Một bên là thân thể cực độ sung sướng, một bên là tình cảm thượng lý trí đối đãi, Vương Kiệt tại hai người ở giữa bồi hồi không chừng. Trương Tinh Trạch đột nhiên cảm nhận được Vương Nhất Địch cảm nhận, tựa như đêm qua cùng Phó Sở Sở làm sự tình giống nhau, hai người hạ thân gắt gao dán sát ma sát khoái cảm. Là tất cả mọi người kháng cự không được, nàng minh bạch Vương Nhất Địch ý tứ, đây là tại hướng nàng tuyên chiến. Người có thể làm được, ta cũng có thể làm. Trương Tinh Trạch chớp mắt đúng là tràn đầy ý chí chiến đấu, ngọt ngào đáng yêu khuôn mặt là khó được nghiêm túc biểu cảm. Không biết là cái gì cho Trương Tinh Trạch đi về phía trước lực lượng, nàng một chút liền bổ nhào vào Vương Kiệt trong lòng, mặc kệ dưới người Vương Nhất Địch như thế nào dâm ngữ ảnh hưởng nàng, liền đem môi ghé vào nam sinh bờ môi, lớn mật nói. Vương Kiệt ca ca, ngươi hôn ta. Nàng không có đi quản còn tại Vương Kiệt dưới hông ăn đại con cặc Vương Nhất Địch, nàng chỉ muốn dùng phương thức của mình đi bảo vệ chính mình. Ôn hương nhập ngực, Trương Tinh Trạch chủ động đầu ngực, hai tọa mềm mại vú đặt ở trước ngực, đã từng ảo tưởng hình ảnh thực hiện, Vương Kiệt động tình ôm lấy vú to ngồi cùng bàn mê người thân hình, Tinh Trạch. Ngươi, không cần lo cho, hôn ta. Vâng mệnh chấp lệnh, Vương Kiệt cũng không quản rồi, đỡ lấy Trương Tinh Trạch đầu liền hôn một cái. Đầu lưỡi cậy ra hàm răng, đi mút hút mỹ nhân miệng thơm nội hương trượt nước bọt. Ừ, lần thứ nhất tại con người dưới tình huống bị nam sinh hôn môi đã bị đầu lưỡi đưa vào trong miệng, Trương Tinh Trạch trong hoảng loạn đầu lưỡi lại bị Vương Kiệt lần lượt thưởng thức tiết ngoạn. Sau đó theo lấy Vương Kiệt lâm tinh thần đồng học còn nhìn thấy lớp 10 bạn học cùng lớp Trương Tinh Trạch cũng đi vào xó xỉnh, nghe được nàng phát ra hoảng sợ la hét về sau, lâm tinh thần cẩn thận chậm rãi dịch bước, tận lực không phát ra âm thanh đến tường vây một bên. Đẩy ra một gốc cây bụi cây nhìn đi vào. Này vừa nhìn, chỉ thấy hai cặp thon dài đều chân đẹp xuất hiện ở lâm tinh thần trước mắt, Vương Kiệt ba người dâm loạn cảnh tượng đã bị nàng nhìn ở tại trong mắt. Tại Lâm Tinh Thần trong mắt, đứng mũi chịu sào chính là Vương Kiệt, dưới hông kia thật lớn đại con cặc đang tại một cái nhân vật mỹ nữ trong miệng tiến tiến lui lui, phát ra xì xì khoang miệng ma sát tiếng. Hơn nữa không thôi ở đây, Lâm Tinh Thần nhìn lớp 10 còn có cùng lớp Trương Tinh Trạch, lúc này thế nhưng hai nàng cộng thị nhất nam, chính vong tình le đầu lưỡi cùng Vương Kiệt hôn sâu, giống như một điểm không thèm để ý dưới người Vương Nhất Địch cấp chính mình yêu thích nam sinh làm võ mồm phục vụ. Lâm Tinh Thần cũng không phải là cái gì cũng không hiểu, nhưng là loại này tràng diện xuất hiện tại trước mặt, xác thực kinh đến nàng. Chân chính đại con cặc nàng đều là lần thứ nhất nhìn thấy, hơn nữa còn là khổng lồ như vậy nam tính đại con cặc lúc này đang ở trước mắt, cảm thấy hình ảnh không chịu nổi đồng thời, nhưng cũng hấp dẫn nàng tiếp tục nhìn xuống. Vương Nhất Địch vẫn còn tiếp tục thổi đại con cặc, Vương Kiệt bị cao thấp hai cái mỹ nữ biến thành cũng là ý loạn tình mê, kìm lòng không được sờ lên Trương Tinh Trạch ngực, cách quần áo áo ngực dùng sức cháo bốc lên đến. Tay kia thì vuốt ve tại vú to ngồi cùng bàn trơn bóng tinh tế chân đẹp cùng mông đẹp phía trên, tận tình khinh nhờn. Tinh Trạch, vú của ngươi thật lớn, mông tốt kiều, chân cũng tốt trượt đẹp quá, ta đã sớm nghĩ kỹ tốt sờ soạng. Vương Kiệt không cam lòng ở cách quần áo, bất an tay lại đưa vào bên trong, đẩy ra áo ngực, làn da cầy nhau tóm lấy Trương Tinh Trạch ngọc nhũ phía trên, làm Vương Kiệt trên tay sức lực lớn một chút, lập tức làm Trương Tinh Trạch nũng nịu rên rỉ lên. Ách, ách, Vương Kiệt ca ca ngươi nhẹ chút, đau. Tinh Trạch vú lớn rất thư thái, Tinh Trạch, núm vú của ngươi trở nên lớn. Vương Kiệt ca ca, ngươi đừng nói nữa. Trương Tinh Trạch xấu hổ đến cực điểm, hai nàng cộng thị một chồng hành vi, làm nàng cũng không biết nên như thế nào đối mặt chính mình yêu thích Vương Kiệt ca ca. Vương Kiệt cười hắc hắc, đúng là bắt đầu giải Trương Tinh Trạch bên trong nữ sĩ đồng phục học sinh y trục, Vương Kiệt ca ca. Trương Tinh Trạch ngượng ngùng cúi đầu, nhưng không có cự tuyệt. Lạch cạch. Lạch cạch, một viên cuối cùng đồng phục học sinh nút áo còn không có cởi bỏ, Trương Tinh Trạch to lớn vú liền áo ngực liền nhảy ra, tạp tháp, trước trục thức áo ngực đồng dạng duy trì bất quá 5 giây, cởi bỏ chớp mắt, tròn trịa viên thịt liền vãng hai bên văng ra, cuối cùng lại kiên định vinh lên đứng thẳng tại Vương Kiệt trước mắt, kia hai khỏa phấn nộn như anh đào đầu vú càng thêm làm người ta trầm mê, Vương Kiệt trái tim đúng là tăng nhanh nhảy lên lên. Qua, thật lớn vú sữa, hảo dâm đãng vú sữa a. Vương Kiệt cảm khái một tiếng. Lập tức liền hướng về đầu vú một ngụm ngậm đi qua, chôn ở khe ngực chung liếm ăn lên. Vương Kiệt ca ca, ngươi đừng nói, Tinh Trạch thẹn thùng. Kia Vương Kiệt ca ca ăn ngươi vú sữa, ngươi thoải mái sao? Nha, thoải mái. Thích không, nha? Yêu thích. Trương Tinh Trạch bị chính mình vú sữa thượng kích thích lên sung sướng hưởng thụ chỉ biết là thở gấp phụ họa. Này Vương Kiệt ăn Trương Tinh Trạch vú sữa một màn lại là nhìn Lâm Tinh Thần không ngừng động tình. Rõ ràng có thể cảm giác được hạ thân của mình lửa nóng lên. Chương 1340 Lâm Tinh Thần tại bên cạnh trộm nhìn một. Vương Kiệt tại ngọc nhũ được đến đủ nhiều hưởng thụ về sau, lại đem chính mình tay nhắm ngay Trương Tinh Trạch bộ phận sinh dục, tại Vương Nhất Địch miệng bú liếm dưới sự kích thích, hắn sớm đem cái gì đều để tại sau đầu. Theo váy chỗ sờ lên Trương Tinh Trạch dưới hông quần lót phía trên, một cái nén bên trong lỗ thịt. Này Trương Tinh Trạch lại nghe đến phía dưới ngậm chính mình yêu thích nam sinh đại con cặc Vương Nhất Địch tiếng kêu dâm đãng âm. Vương Kiệt, lên mặt con cặc địch ta huyệt bên trong ngứa chết. Vương Nhất Địch phun ra đại con cặc, cũng không quản Vương Kiệt có nghe hay không đến, trực tiếp đem quần của mình cấp thoát đi xuống, làm quần lót treo tại chân trái phía trên, liền trực tiếp lộ ra tràn đầy dâm tùy tiểu huyệt, lông mẫu hỗn độn. Tại Lâm Tinh Thần nhìn đến. Thời gian qua đi này dâm loạn mà dơ bẩn nam nữ ran hợp hình như không có ác tâm như vậy rồi, Lâm Tinh Thần xem như một cái lớp 10 nữ sinh, lúc này mặt đối mặt nhìn nam tính nữ tính bộ phận sinh dục sắp giao hợp cắm vào, nội tâm cũng không tránh được miễn khô nóng, manh động muốn gia nhập bọn hắn, tận tình lấy lòng dục vọng của mình. Vương Kiệt đành phải đem Trương Tinh Trạch thả ở một bên, đem Vương Nhất Địch bế, đặt ở bên cạnh ghế dài phía trên. Vương Kiệt quy đầu tại Vương Nhất Địch nộn huyệt miệng chậm rãi đẩy ra hai bên môi âm hộ. Thong thả nhưng kiên định chiều phấn nộn nộn huyệt bên trong thẳng tiến. Vương Nhất Địch khẽ cắn chặt nộn hồng miệng nhỏ môi, cúi đầu ánh mắt phức tạp nhìn Vương Kiệt quy đầu chậm rãi biến mất tại chính mình nộn huyệt nội. Quy đầu đã đem Vương Nhất Địch nộn huyệt lớn nhất hạn độ banh ra, liền nộn huyệt bên trong ẩm ướt trượt, Vương Kiệt cũng không có dừng lại, tiếp tục chiều trọi vào. Vương Nhất Địch nộn huyệt chính là nhanh, chính là thiên cương bóc tem nộn huyệt, đại con cặc đã cắm đi vào ước 1/4. Kia hai bên môi mềm tựa như trẻ con miệng nhỏ giống nhau gắt gao triền kẹp lấy Vương Kiệt thân cây, đại con cặc mỗi hướng bên trong cắm vào một tấc, tại kéo mở Vương Nhất Địch chặt hít phấn nộn nộn huyệt đồng thời, nàng kia hai bên môi âm hộ cũng gắt gao lớn nhất hạn độ lôi kéo Vương Kiệt đại con cặc mặt ngoài cái kia lớp da, đến mức ở đem bao bì lôi kéo thoáng có chút thấy đau. Nhưng này loại đại con cặc bị gắt gao kẹp chặt cảm giác, cho dù là trưởng thành thiếu nữ bóc tem nộn huyệt đều là không thể bằng được. Vương Kiệt Vương Nhất Địch một thân không lên tiếng, mắt đẹp chính là gắt gao nhìn chằm chằm Vương Kiệt chậm rãi chiều nàng bên trong thân thể trọi vào đại con cặc. Đại con cặc càng đẩy càng sâu, tại tiến vào ước 1/3 về sau, Vương Kiệt Vương Nhất Địch tay nhỏ đột nhiên một chút ôm chặt Vương Kiệt cổ, Vương Kiệt dừng lại tiếp tục đi tới bộ pháp, đại con cặc yên lặng cắm ở Vương Nhất Địch tiểu nộn huyệt, hôn một cái Vương Nhất Địch, ôn nhu nói Nhất Địch, có đau một chút có phải hay không? Vương Nhất Địch mặt nhỏ hồng hồng gật gật đầu ân, có đau một chút. Tại Vương Nhất Địch hàm răng cắn chặt bên trong, Vương Kiệt nhẹ nhàng đem đại con cặc tự Vương Nhất Địch nộn huyệt nội ra bên ngoài quất, quy đầu cắm ở nộn huyệt nội trái phải vặn vẹo uốn éo, rồi sau đó lại từ từ hướng bên trong cắm vào, đỉnh quy đầu đến tiểu nộn huyệt khi thêm chút lớn một chút lực đạo, hai tay tự Vương Nhất Địch dưới nách duỗi mau chóng nhanh đội lên gầy yếu phấn nộn trên vai, đại con cặc tại nộn huyệt nội tiến tiến lui lui mấy cái về sau. Tại cảm nhận được nộn huyệt nội càng ngày càng ẩm ướt trượt thời điểm. Nói Nhất Địch, kiên nhẫn một chút, cuối cùng một chút sẽ có điểm đau. Nói xong không đợi Vương Nhất Địch lấy lại tinh thần, Vương Kiệt ngăn chặn Vương Nhất Địch miệng nhỏ, hai tay đè lại Vương Nhất Địch bả vai hung hăng hướng xuống đè ép, đồng thời mông hung hăng hướng lên đỉnh đầu. Thanh thúy cạch kỳ tiếng bên trong, đại con cặc phá thể mà vào, thật sâu cắm vào Vương Nhất Địch phấn nộn chặt khít nộn huyệt nội. Vương Nhất Địch thân thể yêu kiều một trận kịch run rẩy. Liền nghĩ ngày đó bóc tem mạnh liệt đau đớn, yết hầu một trận hừ hừ, Vương Nhất Địch nguyên bản trong trắng lộ hồng phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn một chút huyết sắc tẫn lui, tay nhỏ gắt gao chụp vào Vương Kiệt trên vai, thật sâu rơi vào Vương Kiệt thịt. Vương Kiệt sảng đến thiếu chút nữa kêu ra tiếng, đại con cặc thật sâu cắm ở tuyệt sắc mỹ thiếu nữ tiểu nộn huyệt, bị gắt gao kẹp chặt, cái loại cảm giác này, thẳng vào xương tủy, kêu nhân cả đời khó quên. Vương Nhất Địch tay nhỏ đưa vào hai người tương giao dưới hông, cũng là thân thể yêu kiều chấn động. Mặt nhỏ trắng hơn còn không có toàn bộ cắm đi vào. A, Vương Kiệt, van cầu ngươi, không muốn tiếp tục cắm đi vào, bằng không nhân ra đau chết. Vương Kiệt kia to dài đại con cặc cũng không có toàn bộ cắm vào Vương Nhất Địch tiểu nộn huyệt, duyên có một đoạn nhỏ còn ở lại bên ngoài cơ thể. Vương Kiệt yêu thương hôn một cái Vương Nhất Địch miệng nhỏ Nhất Địch, ngoan, chính là lần này đau, đợi sau khi liền hết đau, liền nghĩ ngày đó giống nhau. Vừa nói hai tay đỡ lấy Vương Nhất Địch eo nhỏ nhẹ nhàng hướng lên sách, đại con cặc thật sâu một chút đột nhiên trọi vào Vương Nhất Địch tiểu nộn huyệt bên trong, cái này dĩ nhiên là toàn bộ mà vào, quy đầu hung hăng đánh vào Vương Nhất Địch phấn nộn ngày đó bóc tem quá lần lượt nhụy hoa phía trên. Trên vai truyền đến một chút cắn đau, cùng với Vương Nhất Địch lôi tại Vương Kiệt lưng tinh bột quyền, Vương Kiệt biết, đây là Vương Nhất Địch đang phát tiết. Vừa rồi lần này, sẽ có điểm đau, nhưng là lại là thoải mái còn hơn đau đớn rất nhiều. Chính là Vương Nhất Địch không biết nên như thế nào để diễn tả loại cảm giác này. Vương Kiệt nhắc tới Vương Nhất Địch tiểu thân thể, lại là một lần toàn bộ xuyên vào, thở hổn hển nói Nhất Địch, cái này không như thế nào đau a. Để ta hung hăng địch ngươi tiểu huyệt ép được không? Vương Nhất Địch không nói gì, chính là tay nhỏ một chút vô lực đánh vào hắn lưng, hai tay tự Vương Nhất Địch dưới nách duỗi thượng cầm ngược ở thơm ngon bờ vai, mông vừa nhấc, oạch. Một tiếng mãnh rút ra đại con cặc. Rồi sau đó liều mạng dùng sức hướng xuống đè ép. Rốt cục thì khổ tẫn cam lai, nhịn lâu như vậy, tại có thể hung hăng địch thời điểm Vương Kiệt nào còn nhớ cái gì chín cạn một sâu, nhẹ cắm vào chậm quất, chỉ biết là quất mạnh ngoan cắm vào, ngoan sách ngoan làm, nhiều lần thấy đấy, quy đầu mỗi một cái đều thật sâu cắm vào Vương Nhất Địch nhụy hoa chỗ sâu. A, a, a, Vương Kiệt, Vương Kiệt, Vương Nhất Địch bị Vương Kiệt một chút liều mạng ngoan khô khốc mắt choáng váng. Chỉ cảm thấy chính mình giữa hai chân tiểu nộn huyệt thỉnh thoảng phồng lên no đủ, thỉnh thoảng bị một cây cắm đến tận cùng, nhất ao nhất hám, nhưng là một loại chưa bao giờ từng có quá thoải mái lại không để cho nàng biết như thế nào cho phải. Vương Kiệt hai chân phản chống tại ghế dài phía trên, mông nâng, đại con cặc rút ra thời điểm, hạ thân cùng Vương Nhất Địch phấn hông lơ lửng, rồi sau đó hung hăng rơi xuống, đại con cặc toàn bộ hung hăng cắm vào Vương Nhất Địch non nớt tiểu hoa bao. Phần hông cùng phần hông kỹ càng va chạm. Phát ra làm người ta lòng ngứa ngáy khó nhịn đùng đánh thịt tiếng. Đại con cặc cắm vào thời điểm, mang theo Vương Nhất Địch hai bên phấn nộn môi âm hộ, lớn nhất hạn độ chiều cuốn tiến, rút ra thời điểm, lại lôi cuốn kia hai bên hồng phấn tiểu môi âm hộ hết sức ngoại lật, mang theo nhẹ nhẹ máu tươi, đạo không hết dâm mỹ. Tuyệt sắc mỹ thiếu nữ phấn nộn làm Vương Kiệt không biết mệt mỏi, một hơi liên tục không ngừng, đại con cặc tại Vương Nhất Địch tiểu nộn huyệt làm hơn 10 cái qua lại. A, a, Vương Kiệt, Vương Kiệt. Chọc vào thật sâu. Vương Nhất Địch lung linh tiểu kiều khu tại Vương Kiệt kịch liệt phập phồng hạ lắc lư, tại Vương Kiệt hung hăng cắm vào thời điểm, kia quấn quýt tại Vương Kiệt eo thượng tiểu mỹ chân đột nhiên một chút căng thẳng, đương Vương Kiệt dùng sức ra bên ngoài quất thời điểm, lại là chân nhỏ đột nhiên một chút thẳng băng, rồi sau đó mềm mềm dừng ở Vương Kiệt eo phía trên. Vương Kiệt điên cuồng hôn Vương Kiệt Vương Nhất Địch, đại con cặc như gió tại nàng phấn nộn tiểu huyệt nội ra vào rút ra đút vào, đại con cặc bị tiểu nộn huyệt nhanh cuốn kẹp hiệp, mỗi một lần ra vào đều cùng kia hai bên phấn nộn miếng thịt sâu nhất độ ma sát, mang đến từng trận thực cốt vậy mất hồn. Mà đổi thành một loại mất hồn lại đến từ mông. Vương Nhất Địch mặc lấy ngắn đồng tất phải tiểu nộn chân tại Vương Kiệt mông, tùy theo Vương Kiệt tại nàng tiểu nộn huyệt ngoan làm thỉnh thoảng ma sát hắn đuôi truy. Cái loại này bị tất phải biến thành nhẹ nhẹ ngứa tê dại cũng làm Vương Kiệt say mê không thôi. Vương Nhất Địch đã bắt đầu chúc chắc đáp lại Vương Kiệt đoạt lấy. Đương Vương Kiệt hung hăng cắm vào thời điểm, Vương Nhất Địch tại Vương Kiệt đại con cặc sắp toàn bộ nhập vào khi mông không biết sâu cạn đột nhiên hướng lên đỉnh, lấy làm Vương Kiệt đại con cặc có thể càng thâm nhập cắm vào cô gái nhỏ bé của nàng chỗ sâu nhất. Đương Vương Kiệt rút ra thời điểm, Vương Nhất Địch lại tận lực đem mông chìm xuống dưới, để cho chúng ta ở giữa khoảng cách tận lực lạp đại. Vì tiếp theo cắm vào làm tốt đầy đủ nhất chuẩn bị. A, lão công, lão công. Vương Kiệt càng cắm vào càng hưng phấn, chống lên thân đến, quỳ gối tại ghế dài phía trên, đem Vương Nhất Địch mông tha đặt ở trên bắp đùi, một trước một sau cắm vào làm Vương Nhất Địch tiểu nộn huyệt, duỗi tay nâng lên Vương Nhất Địch một cái nhỏ chân, cả một chút kéo ngắn tất ống, lộ ra một cái tuyết trắng phấn nộn, tinh tế mê người tiểu nộn chân. Há mồm đem Vương Nhất Địch chân nhỏ ngậm vào trong miệng. Hút mút Vương Nhất Địch trong suốt tuyết trắng chân nhỏ chỉ đầu, đầu lưỡi thỉnh thoảng tiến vào tuyết nộn ngón chân khâu bên trong, trượt hướng non mềm tuyết trắng chân tâm, cắn nhẹ tròn trịa khéo léo chân cùng, thở hổn hển. Của ta Nhất Địch, chọc vào ngươi thoải mái a. Của ta đại con cặc. Lớn không lớn, đẩy lên bảo bối tiểu huyệt ép phải không tốt ăn no. Tốt chướng. Vương Nhất Địch chân nhỏ tại Vương Kiệt trong miệng thỉnh thoảng phản cung, có khi nghịch ngợm ngón chân đầu kẹp chặt, đem Vương Kiệt đầu lưỡi kẹp ở kẽ ngón chân bên trong. Tiểu nộn huyệt nghinh tiếp Vương Kiệt một chút so một chút dùng sức, một chút so một chút chọc vào sâu chiếm giữ, chỗ sâu nhụy hoa thỉnh thoảng bao cuốn lấy Vương Kiệt quy đầu cọ sát, tại Vương Kiệt dưới sự dẫn đường, tiếng rên rỉ dần dần muôn màu muôn vẻ. Nha, Vương Kiệt, ngươi chọc vào nhân ra tiểu huyệt ép tốt chướng. Chọc vào thật sâu nha, không nên đem nhân ra, cắm vào mặc, không muốn cắm vào phá tiểu huyệt ép nha, nhân ra tốt, thật thoải mái. A. Phá hư Vương Kiệt, chứng thối, lần này chọc vào nhân ra thật sâu, cắm đến bên trong đi. Kia ngây ngô non nớt tiếng rên rỉ, không thể nghi ngờ là một khắc tề thuốc kích thích, thúc đẩy được Vương Kiệt tinh thần tỏa sáng, càng thêm dùng sức địch dưới người non nớt Vương Nhất Địch. Lâm tinh thần nhìn Vương Kiệt cùng Vương Nhất Địch tại ghế dài thượng tình yêu, thật hy vọng là Vương Kiệt đem hắn đại con cặc cắm vào chính mình tiểu nộn huyệt. Dẫn không được tay của mình hướng chính mình xử nữ tiểu nộn huyệt sờ soạng. Chỉ chốc lát, Vương Kiệt làm Vương Nhất Địch quỳ gối tại ghế dài phía trên, mông vểnh lên, từ phía sau, Vương Kiệt lại lần nữa thật sâu địch cái này đáng yêu xinh đẹp Vương Nhất Địch. Tại Vương Kiệt gian dâm trà đạp bên trong, Vương Nhất Địch khó kìm lòng nổi nhúc nhích, thở gấp hưởng ứng, một đôi kiều trực tú trường chân ngọc khi thì coi thường, khi thì đặt ngang, vòng tại Vương Kiệt sau thắt lưng, tùy theo đại con cặc mỗi một cái cắm vào rút ra mà phối hợp nhanh kẹp nhẹ giơ lên. Vương Nhất Địch diễm so hoa kiều mỹ lệ xinh đẹp lúm đồng tiền lệ sắc kiều choáng váng như lửa, môi anh đào khẽ nhếch, nũng nịu uyển chuyển, rên rỉ cuồng thở gấp, một đôi mềm mại tuyết trắng như ngẫu cánh tay ngọc ôm chặt lấy Vương Kiệt rộng lớn hai vai, như hành vậy xinh đẹp tuyệt trần đáng yêu như ngọc tay nhỏ thật chặt móc tiến cơ bắp, ra sức thừa nhận Vương Kiệt mưa móc dễ chịu. Lửa kia bồng cũng tựa như đại con cặc tại mật nộn huyệt tiến lui lui, cuồn cuộn nhiệt khí tự hạ thân trung truyền đến, khuếch trương cùng toàn thân. Tại nàng tuyết trắng chói mắt xinh đẹp thân thể lau tầng tầng ửng hồng, thân thể không tự chủ được rung động, trước ngực cao thẳng kiên cố vú, ba đào vậy phập phồng nhảy lên, huyễn ra ôn nhu mãnh liệt sóng ngực, trên người thấm ra đổ mồ hôi nhiều điểm như mưa, hỗn tạp tại trung nhân muốn say, chiêu chọc người tâm hồn dâm thủy vi huân, như khóc như tố nũng nịu rên rỉ tiếng rên rỉ bên trong. Truy tìm tình dục cao phong nam nữ, ba liên tiếp dồn dập thịt đánh tiếng thở gấp tiếng rên rỉ, hai người thân thể vẫy qua vẫy lại càng thêm lợi hại, đổ mồ hôi vẩy ra. Mùi thơm lạ lùng tràn ngập toàn bộ không gian. Không biết qua bao lâu, Vương Nhất Địch chỉ cảm thấy căn kia hoàn toàn phong phú căng đầy dè chừng hẹp bí động khổng lồ con cặc, càng cắm vào thế nhưng càng sâu nhập nộn huyệt tường thịt bên trong, một trận cuồng mãnh chấn động sau đó, nàng phát giác hạ thân càng ngày càng ướt át, nhu trượt, tùy theo càng ngày càng cuồng dã xâm nhập quất cắm, đại con cặc cuồng dã tách ra ôn nhu đóng chặt mềm mại vô cùng môi âm hộ, to lớn tròn trịa nóng bỏng quy đầu thô bạo chen vào nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít nộn huyệt miệng. Tách ra nộn huyệt chất bức tường nội màng dính thịt mềm, thật sâu đâm vào kia lửa nóng âm u nhỏ hẹp nộn huyệt bên trong, thế nhưng đâm vào kia xấu hổ nở rộ mềm mại hoa tâm, đỉnh quy đầu lỗ tiểu vừa vặn mâu thuẫn tại phía trên. Một trận làm người ta hồn phi phách tán mân mê, Vương Nhất Địch không nhịn được kia mãnh liệt kích thích, một trận dồn dập yêu kiều đề cuồng xuyến. Vương Nhất Địch đầu liều mạng ngửa về phía sau, kiều diễm gương mặt hiện đầy hưng phấn đỏ mặt, mị nhãn như tơ, hơi thở dồn dập mà nhẹ nhàng, trong miệng thở gấp liên tục, líu díu tự nói. A, nhẹ một chút, a, chọc vào, quá, sâu, ô, a, quá mạnh mẽ, ô, nhẹ, một chút nha. Âm thanh lại ngọt lại ngấy, nũng nịu tại Vương Kiệt bên tai liên tục không ngừng tiếng vọng, chỉ nghe Vương Kiệt viên kia loạn nhảy trái tim đều phải theo lồng ngực nhảy ra đến đây. Nha, a. Vương Nhất Địch hồng nhuận trêu chọc người ướt sũng miệng nhỏ ô rên rỉ, tính hoặc kiều diễm môi anh đào thật cao nhếch lên đến, hình như tràn đầy tính dục khiêu khích cùng cám dỗ. Nàng mềm mại không xương, tiêm trực xinh đẹp mềm mại toàn thân băng cơ ngọc cốt càng là từng đợt khó kìm lòng nổi co giật, giật giật. Hạ thân nộn huyệt chất bức tường trung màng dính thịt mềm càng là gắt gao quấn quanh tại kia thật sâu cắm vào thô to con cặc phía trên, một trận không thể tự chế lửa nóng co lại, nhanh kẹp. Đại con cặc chính bày ra tối cuồng dã sông pha, quất cắm từng đợt co giật co lại nộn huyệt, quy đầu nhiều lần tùy theo mãnh liệt cắm vào đại con cặc quán tính xông vào Vương Nhất Địch nhỏ hẹp miệng tử cung, chỉ chốc lát sau, kia đỏ bừng như lửa lệ yếp thức thì trở nên tái nhợt như tuyết, nũng nịu cuồng xuyễn mê người miệng nhỏ phát ra từng tiếng làm người ta huyết mạch sôi sục. Như si như say dồn dập ai uyển yêu kiều đề. Ai, a, ân, a, nhà a, ừ. Tùy theo một tiếng thê diễm ai uyển mất hồn nũng nịu, Vương Nhất Địch nhỏ hẹp miệng tử cung gắt gao trói kẹp chặt nóng bỏng to lớn tròn trị quy đầu, phương tâm lập là một mảnh ngất xỉu, tư duy cảm giác trống rỗng, đỏ tươi mê người non mềm môi anh đào một tiếng kiều mị uyển chuyển khinh đề, cuối cùng leo lên nam nữ hoan ái cực nhạc đỉnh phong. Vương Kiệt đồng dạng cũng cảm nhận được cùng nàng có giống nhau mãnh liệt kích thích. Nhịn không được duỗi tay ôm lấy nàng trêu chọc người tuyết trắng mông mập, chặt chẽ nộn huyệt giống miệng nhỏ giống nhau mút ở Vương Kiệt đại con cặc, như thế mật hợp, làm cho Vương Kiệt đại lực lay động đại con cặc quất cắm nàng chặt chẽ ẩm ướt trượt nộn huyệt thời điểm, sẽ mang động nàng nửa người dưới tùy theo Vương Kiệt eo can cao thấp đong đưa. Vương Kiệt miệng lập tức rời đi Vương Nhất Địch đầu vú đắp lên nàng kiều diễm môi mềm, nàng há to mồm, mềm mại môi kề sát Vương Kiệt môi cắn, hai người đầu lưỡi đang dây dưa tại cùng một chỗ, nước bọt trao đổi. Hai người đều tham lam nuốt đối phương trong miệng mật ngọt, lúc này nàng đột nhiên đem ướt đẫm tiểu huyệt dâm cấp tốc đỉnh gần 10 cái, sau đó gắt gao đứng vững Vương Kiệt xương mờ u bất động, nàng trong miệng kêu không nên cử động, không nên cử động, cứ như vậy. Ta toàn thân đều đã tê dần. Vương Nhất Địch quấn tại Vương Kiệt eo hông chân đẹp giống rút gân vậy liên tục không ngừng run run, Vương Kiệt quy đầu lúc này cùng âm hạch nàng hoa tâm gắt gao chống đỡ tại cùng một chỗ, một viên căng cứng nho nhỏ quả cầu thịt liên tục không ngừng mân mê Vương Kiệt quy đầu lỗ tiểu. Nàng nộn huyệt một trận chặt chẽ co lại, cổ tử cung cắn Vương Kiệt quy đầu màu gà gáy câu, một cỗ lại nồng lại nóng âm tinh từ viên kia cứng rắn xương tấy nho nhỏ quả cầu thịt trung phun ra, tưới vào Vương Kiệt quy đầu phía trên. Vương Kiệt kia thô to đại con cặc đã ở Vương Nhất Địch phấn nộn nộn huyệt nội đút vào vô số phía dưới, đại con cặc tại sóng vỗ gợi cảm chiêu chọc người Vương Nhất Địch nộn huyệt tường thịt mãnh liệt dưới sự ma sát từng đợt tê dại, lại tăng thêm Vương Nhất Địch tại giao cấu hợp thể liên tục cao trào bên trong. Vốn trời sinh nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít nộn huyệt nội thịt mềm gắt gao kẹp chặt tráng kiện đại con cặc một trận co lại, co giật. Ẩm ướt trượt dâm nộn bên trong âm đạo màng dính gắt gao quấn quanh tại cường tráng đại con cặc thân gậy thượng một trận co lại, nắm chặt. Vương Kiệt tinh quan đã mất khống, không phát không được. Vương Kiệt dùng hết lực khí toàn thân tựa như đem khổng lồ con cặc hướng đến Vương Nhất Địch lửa nóng chặt khít, huyền ảo sâu thẳm cùng nộn huyệt chỗ sâu nhất cuồng mãnh nhất cắm vào. A. Vương Nhất Địch một tiếng nũng nịu, nghiến, lông mày nhẹ nhăn, hai giọt trong suốt châu lệ theo đóng chặt mị mắt trung tràn mi mà ra đây là một loại vui sướng cùng thỏa mãn nước mắt, là một cái nữ nhân tới đạt nam nữ hợp thể giao hoan cực lạc đỉnh phòng, ngọt ngào đến cực điểm nước mắt. Lúc này, Vương Kiệt quy đầu thật sâu đẩy vào nàng nhanh hiệp nộn huyệt chỗ sâu, thật lớn quy đầu gắt gao đội lên Vương Nhất Địch mềm mại miệng tử cung, đem một cỗ đậm đặc cuồn cuộn tinh dịch bắn thẳng đến nhập sinh đẹp gợi cảm Vương Nhất Địch tử cung chỗ sâu. Hơn nữa tại đây lửa nóng phun ra bên trong, Vương Kiệt to lớn nóng bỏng quy đầu đội lên kia mềm mại đáng yêu ngượng ngùng nhụy hoa. Thượng một trận liều mạng mân mê chen ép, cuối cùng đem to lớn vô cùng quy đầu đẩy vào Vương Nhất Địch miệng tử cung. Hai cái vong hình liều chết triền miên giao hợp thân thể một trận điên cuồng vậy rung động, một cỗ lại một cổ đậm đặc, nóng bỏng tinh dịch rơi li li bắn vào diễm lệ tuyệt luân Vương Nhất Địch kia sâu thẳm, huyền ảo tử cung bên trong. mà cực độ cuồng loạn Trung Vương Nhất Địch chỉ cảm thấy miệng Tử Cung gắt gao bóp chặt một cái thật lớn quy đầu, kia lửa nóng cứng rắn đại quy đầu tại con giật tựa như phun ra từng cổ nóng bỏng tinh dịch, bỏng đến Tử Cung nội bức tường một trận tê dại, cũng đem con giật cũng truyền lại cho nàng Tử Cung Ngọc bức tường. Lại do Tử Cung Ngọc bức tường một trận cực độ giật giật, co lại rung động nhanh chóng truyền khắp nàng toàn bộ tao nhã lung linh thân thể. Nàng cảm giác được Tử Cung chỗ sâu bụng hạ tại cực độ co giật chung cũng điện run rẩy vậy kiều bắn ra một cỗ ấm áp chảy đầm đìa, Vương Nhất Địch không biết đó là vật gì, chỉ cảm thấy ngọc thể phương tâm như mộc cam lộ, thoải mái dễ chịu ngọt ngào đến cực điểm. Vương Kiệt nhìn thấy dưới người Vương Nhất Địch thở gấp tinh tế, mồ hôi đầm đìa, lệ yếp ửng đỏ như lửa, tuyết trắng xinh đẹp mềm mại ngọc thể tại một trận nhẹ run, rung động chung sụi lơ xuống. Vương Kiệt đại con cặc giống như kim thương bất khuất vậy vẫn chôn sâu tại Vương Nhất Địch phấn nộn đỏ bừng, nhỏ nhắn xinh xắn ướt sũng phóng túng nộn huyệt đứng vững Hoa Tâm không chịu đi ra. Vương Kiệt mê đắm dâm tà tại nàng bên tai nhẹ nhàng nói ách. Nhất Địch, ngươi thực sự là vô cùng bổng, tiểu nộn huyệt nóng quá, thật chặt, dâm thủy thật nhiều thứ 1341 chương lâm tinh thần tại bên cạnh trộm nhìn hai. Nàng một đôi trêu chọc người phấn nộn cánh tay ngọc mâm lên Vương Kiệt cổ. Mở ra thơm ngào ngạt môi mềm ngậm vào Vương Kiệt miệng, giống hoang mạc gặp cam tuyền tựa như hút mút Vương Kiệt đầu lưỡi, Vương Kiệt lập tức mạnh mẽ hôn trả lại, lẫn nhau đều tham lam hút mút đối phương trong miệng nước miếng ngọt ngào, kích tình và say mê tại nhục dục kích thích bên trong. Trải qua hai độ hương diễm kích thích lại tiêu hồn thực cốt tính cao chiều về sau, như thịnh phóng hoa tươi Vương Nhất Địch lúc này nửa híp một đôi mị nhãn, như tơ tằm phấn nộn kiều trượt vậy tuyết trắng thân thể phủ lên tầng mỏng manh đổ mồ hôi mà rất nhỏ run run. Thân thể nội phát tán ra từng trận thôi tình mùi thơm. Nàng vẫn đang thở gấp, phun ra nhiệt khí mùi thơm ngọt ngào, trước ngực nàng cặp kia ngạo nghễ đứng thẳng tuyết trắng vú mềm cũng tùy theo mỹ nhân thở gấp mà lên hạ run rẩy phập phồng, ánh lên một mảnh tuyết trắng nhũ quang, nhũ thượng hai khỏa cương lên đứng thẳng hồng phấn vú ngọc hơi hơi nhếch lên, giống như là đang cùng xinh đẹp vưu vật tranh nghiên đấu lệ. Vương Nhất Địch phấn nộn mềm mại trượt toàn thân làn da hiện lên hồng nhạt, mùi thơm xông vào mũi trơn mượt thập phần chiêu chọc người. Vương Kiệt nhân cơ hội đem nàng vẫn giữ tại trên người quần áo toàn bộ nhất nhất quét sạch, một khối tuyết trắng lung linh di động đột nhiếp tâm thần người, chiêu chọc bất luận kẻ nào tính dục, làm người ta nhịn không được huyết mạch sôi sục, võ mồm khô giáo Venus lóa thể xuất hiện ở Vương Kiệt trước mắt. Làm người ta tim đập rộn lên Vương Nhất Địch ngọc thể ngang dọc, ngửa mặt mà nằm, nàng kiều mỹ gương mặt xinh đẹp trung lộ ra ửng hồng, kiên đĩnh bộ ngực sữa tùy theo gấp rút hô hấp nhẹ nhàng phập phồng, bằng phẳng bụng giống như phấn điêu ngọc thế. Nồng đậm cuộn lại thon dài lông mu kéo dài đến rãnh mông chỗ, đem xinh đẹp tiểu mật nộn huyệt giấu ở cỏ thơm tùm bên trong, này một khối trần trụi mê người thân thể, rõ ràng là trời xanh hoàn mỹ nhất kiệt tác. Vương Kiệt lại lần nữa bổng khởi Vương Nhất Địch một đôi tuyết trắng tròn trịa thon dài chân đẹp, dùng miệng gắt gao ngậm nàng giống như bạch ngọc ngón chân, mỗi một căn đều dùng đầu lưỡi đi liếm, liếm cùng ẩm ướt hôn, từ dưới tối cao mỗi tấc tuyết trắng tràn ngập co giãn mà mềm mại trượt băng cơ ngọc phu cũng không buông tha, đồng thời một tay bừa bãi phóng đãng vuốt ve. Nhu, bóp cùng mài xa này xong phấn nộn tròn trịa đường nét tao nhã chân ngọc, từ gót ngọc, mắt cá chân, bắp chân to lớn chân bên trong. Trên chân đẹp mỏng mồ hôi tỏa ra Vương Nhất Địch đặc thù mê người mùi thơm là Vương Kiệt yêu nghe thấy, cho nên Vương Kiệt một mặt từng cái dùng lưỡi liếm, dùng mũi đi nghe thấy, cùng tay đi sờ nhu song tu này trường chân ngọc mỗi một tiểu tấc làn da, có vẻ phi thường cẩn thận cùng thương yêu. Bộ dạng này hôn môi cùng vuốt ve cấp Vương Nhất Địch thân thể trệ đến đây từng đợt nhức mỏi ngứa cảm giác. Hơn nữa lập tức lần đến toàn thân các nơi, nhất là quyền kia đến mình ướt đẫm đóa hoa bây giờ càng là mật hoa tràn ra, đem vẫn chiếm hoa gian con đường u tối đại con cặc phao được dị thường trơn trượt đã nghiền, cũng bởi vậy làm nó nhận được kích thích mà nhanh chóng bành trướng lên đến, đem vốn là nhanh hiệp mềm mại tiểu mật nộn huyệt đẩy lên no mây mẩy. Loại này vi diệu biến hóa sinh lý làm xinh đẹp tuyệt sắc mỹ thiếu nữ Vương Nhất Địch lại lần nữa vong hình phóng túng để nũng nịu kêu to ân. À, Vương Kiệt chính say mê thưởng thức lấy Vương Nhất Địch thân thể đổ mồ hôi. Vương Kiệt như hỉ lấy được trời hạn gặp mưa vậy lang hút ngoan liếm lấy sạch sẽ. Vương Nhất Địch trêu chọc người rên rỉ cùng thân thể tán phóng mùi thơm cơ thể giống như lại lần nữa tăng lên Vương Kiệt tình dục. Vương Kiệt đói khát dùng miệng bắt được nàng môi thơm, đầu lưỡi rất dễ dàng cạy ra nàng răng ngọc, cuốn gặp đinh hương mềm mại lưỡi sau giống như linh xà bổ thử vậy hút đến miệng của mình bên trong, tham lam trêu đùa. Vương Kiệt thô ráp bàn tay yêu quý cầm nàng một đôi cao ngất hơi vỉnh no đủ co giãn 10 chân vú, cao thấp xoa bóp, hai ngón tay kẹp lấy viên kia hồng phấn. Bành trướng trở nên cứng rắn đầu vú qua lại tà cao thấp vậy xoa, từng trận khoái cảm như bài sơn đảo hải tuôn. Vương Nhất Địch liên tục không ngừng vặn vẹo nàng tuyết trắng lung linh thân thể yêu kiều, miệng thơm thở gấp càng thêm ồ ồ ân. Ân, a, a, Vương Kiệt buông ra môi của nàng, động tình nhìn nàng mị mắt, ôn nhu hỏi nói tốt bảo bối, ngươi còn tốt đó chứ. Ngươi thật sự là quá đẹp, hoàn toàn có thể cho ta cho ngươi kiệt quệ nguyên khí, chết rồi sau đó vậy. Vương Nhất Địch nghe vậy mắc cỡ đỏ mặt không dám nhìn thẳng Vương Kiệt. Vương Kiệt nội tâm lâm vào rung động, chìm eo lay động phía dưới cắm ở nàng phấn nộn tiểu nộn huyệt đại con cặc, nó thực đã nhanh chóng bành trướng trở nên cứng rắn hơn càng thêm đằng đằng sát khí. Vương Nhất Địch lúc này mới phát giác ẩn sâu tại nàng mỹ nộn huyệt kẻ xâm lược chẳng những đem nàng đẩy lên kín không kẽ hở, còn có dục dịch xu thế, không khỏi một trận nũng nịu rên rỉ đừng á. Ta không có khí lực rồi. Vương Nhất Địch nói thượng vị nói xong, Vương Kiệt tay đã đưa đến nàng hạ thân, trên mặt một trận cười dâm, từ ngón tay đặt tại ướt đẫm đóa hoa phía trên, hơi dùng lực một chút, đóa hoa thật to mở ra. Vương Kiệt ngón trỏ dễ dàng đè xuống môi nhỏ cánh hoa của nàng thượng đã trở nên cứng rắn như quả cầu thịt vậy non mịn thịt lồi. Vương Kiệt ngón tay giống như đánh đàn vậy run run, bỗng nhiên thân mềm mại bỗng nhiên dồn dập, khéo léo non mịn thịt lồi đã ở ngón tay vận động chung dần dần càng tăng lên, sưng to lên. Vương Nhất Địch thân thể cũng tùy theo ngón tay liên tục không ngừng lật lên đằng động vũ, hơi thở cũng là càng ngày càng gấp rút, bắt đầu cắn chặt đôi môi cũng dần dần hộc ra trêu chọc người phóng đãng tiếng rên rỉ nha, nha. Nha nhé. Ai, ta, ta, ta, ô ô ô, nghe đến như là tiếng khóc cùng tiếng rên rỉ đan vào tại cùng một chỗ, thẳng kêu dân cư làm lưỡi khô, dục hỏa đốt người. Vương Kiệt đột nhiên đem đại con cặc theo Vương Nhất Địch ướt đẫm đóa hoa rút ra, bành trướng được màu hồng đậm đại quy đầu vẫn tích màu trắng sữa trong suốt dâm dịch đâu. Xinh đẹp Vương Nhất Địch sớm vô lực dẫy giụa, chỉ có thể mặc cho từ Vương Kiệt quỳ gối tại nàng giữa hai chân dùng tay đẩy ra bắp đùi của nàng, sau đó đem môi tiếp lên kia sớm ướt đẫm đóa hoa. Tận tình hút mút. Ngay tại Vương Kiệt liếm lên Vương Nhất Địch tiểu nộn huyệt thời điểm, nàng lại tiến vào tính dục vực sâu, nàng nhịn không được đem đùi kẹp chặt Vương Kiệt đầu, đem toàn bộ hương nộn mềm mại tiểu nộn huyệt hướng đến Vương Kiệt khuôn mặt dựa vào, Vương Kiệt tham lam lại liếm khắp hương trượt đóa hoa, lại dùng răng nanh nhẹ nhàng chứa cắn viên kia đã sớm trở nên cứng rắn tiểu trồi, Vương Nhất Địch hạ thân nhịn không được lại run run, tao nhã thân thể xoay được hạ phập phồng, miệng thơm nũng nịu rên rỉ. A, nha, a. Vương Nhất Địch cả người đã vô ý thức tại thờ hồn hình rồi, tại Vương Kiệt cao siêu tán tỉnh kỹ xảo phía dưới, nàng lại muốn cao trào. Vương Kiệt bỏ qua mỹ diệu tiểu viên thịt, đổi dùng môi tại đóa hoa miệng bốn phía, lấy vòng vòng tròn phương thức rất nhanh liếm, đây càng gia tăng con lai mỹ nữ Vương Nhất Địch nôn nóng bất an cùng tính đói khát, nàng bắt đầu gợi cảm rất nhanh đong đưa tinh tế vòng eo, lại muốn tìm kiếm cao trào. Kỹ xảo cao siêu Vương Kiệt lại đình chỉ như vậy khiêu khích, tựa đầu ly khai nửa người dưới. Bao trùm lên Vương Nhất Địch lửa cháy đôi môi, cạy ra nàng thơm mát hàm răng, bú liếm nàng miệng thơm nước bọt, hai người đầu lưỡi tại trong miệng không an phận run chiền quấy, cùng sử dụng Vương Kiệt kia thật lớn quy đầu chống đỡ Vương Nhất Địch ướt sũng đóa hoa, nhẹ nhàng xoa xoa ma sát, có khi quy đầu đỉnh đầu đi vào một điểm, lại lập tức đi ra. Vương Kiệt cứ như vậy đút vào một trận, bắt đầu chậm rãi tăng thêm tốc độ, đừng phát hiện Vương Nhất Địch mê người eo nhỏ đã hoàn toàn phối hợp Vương Kiệt động tác thời điểm, liền đột nhiên án binh bất động. Đổi dùng hai tay cùng miệng âu yếm ẩm ướt hôn lấy nàng hương trượt đường cong di động đột thân thể, sau đó lại tiếp tục chậm rãi bắt đầu lay động đại con cặc, có khi còn hoàn toàn rút ra tới đóa hoa miệng, một lần nữa cắm vào thẳng đến hoa tâm. Lặp lại vài lần, cuối cùng, Vương Nhất Địch thon dài chân đẹp gắt gao kẹp chặt Vương Kiệt vùng eo, hồng phấn tiểu mật nộn huyệt cũng chủ động truy đuổi Vương Kiệt đại con cặc. Khi nàng ngọc thể co giật, như thủy triều dâm thủy phun ra ngoài thời điểm. Vương Kiệt lại đem xinh đẹp mềm mại Vương Nhất Địch thon dài trêu chọc người chân ngọc tách ra giơ lên cao, nâng lấy to lớn thô viên quy đầu liên tục không ngừng rút ra thúc vào Vương Nhất Địch kia non mềm ẩm ướt trượt thâm u nộn huyệt, thật lớn đại con cặc lại một lần nữa cắm vào Vương Nhất Địch chặt khít nhỏ nhắn xinh xắn nộn huyệt, tiếp tục co lại mãnh liệt hung ác đẩy lên. Mà Vương Nhất Địch sương mù mị nhãn bán mắt híp nửa mở, hai gò má ửng đỏ như lửa, bị nộn huyệt nội điên cuồng ra vào khổng lồ con cặc quất cắm được tại Vương Kiệt dưới hông thân thể run rẩy thở gấp liên tục. Mê người miệng nhỏ phun ra thơm ngọt nhiệt khí. Đột nhiên, Vương Kiệt đem khiêng rất lâu chân đẹp thả xuống, nhưng không đợi Vương Nhất Địch thở phào một cái, Vương Kiệt đã đem nàng một đôi đường nét tao nhã chân ngọc cũng tại cùng một chỗ, theo lấy đem hai chân lật phía bên trái nghiêng, đùi phải khoát lên chân trái phía trên. Một đôi đóng chặt chân đẹp khiến cho tiểu mật nộn huyệt bị chen chỉ còn lại có một đường may, Vương Kiệt đỉnh bụng nâng mông, lại là phốc xích. Một tiếng, đem quy đầu chen vào. A. Vương Nhất Địch miệng nhỏ phát ra bất lực âm thanh, Vương Kiệt còn lại một nửa đại con cặc tùy theo tư cô âm thanh cũng toàn bộ chen vào tiểu mật nộn huyệt. Bị bắt chặt u ở giữa nộn huyệt nhanh kẹp lấy nóng rực đại con cặc, hai người ma sát tẫn nhiên liền một chút khe hở cũng không có. A, a, a, ô, ô. Vương Nhất Địch tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, nàng tuyết trắng mông mập đung đưa trái phải, giống như là muốn thoát khỏi đại con cặc mãnh liệt quất cắm.

dục tiên dục tử, thân thể yêu kiều cuồng dã phối hợp, đùi kìm lòng không được gắt gao kẹp lấy Vương Kiệt đầu, hai đầu tất chân dưới chân đẹp trắng nõn ngón chân kích động trượt thẳng băng, đem tất chân chống giữ ra. Tiểu huyệt chỗ sâu mật ngọt càng là liên tục không ngừng tuôn ra mà ra, làm cho hắn miệng đầy đều là. Vương Kiệt không có bất kỳ do dự nào, đem ngọt lành mật ngọt toàn bộ hút vào trong miệng. Thật thoải mái, ân, Vương Kiệt, tinh trạch muốn lên ngày, không muốn, đừng nên dừng lại, tinh trạch còn muốn, a. Trương tinh trạch dâm đãng lắc lư âm hộ, chẳng biết xấu hổ nói dâm ngữ. Vương Kiệt đem nổi lên thịt lồi ngậm vào trong miệng, hai tay bắt lấy bọc lấy tiểu huyệt tất chân hạ bộ, mãnh lực xé ra, yếu ớt tất chân lập tức bị xé mở một cái động lớn, tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa mân mê ướt át đóa hoa, sờ soạng ẩm ướt mà trắng mịn hành lang, từ một tiếng cắm vào. A. Trương tinh trạch thân hình đột nhiên căng thẳng, âm hạch chỗ khoái cảm tê dại cùng cắm vào khi thống khoái cảm giác tùy theo mà đến, hai cổ mãnh liệt điện lưu thuận theo thần kinh tụ tập tại một chỗ, xung kích nàng run rẩy linh hồn. Ngón tay cắm đi vào, cắm vào tinh trạch tiểu huyệt, nha, tốt, đẹp quá. Trương tinh trạch chỉ cảm thấy cả người khí lực tại một chớp mắt bị hoàn toàn hút hết, thoải mái dễ chịu khoái cảm khiến nàng điên cuồng lay động bờ mông phối hợp nam nhân dày đầu lưỡi cùng ngón tay quất cắm. Vương Kiệt quất đánh ngón tay từ chậm thay đổi mau, ngón cái chống đỡ đặt tại âm hạch thượng rất nhanh xoay tròn. Trương tinh trạch khoái cảm như thủy triều, tê dại xúc cảm liên tục không ngừng kích thích tử cung chỗ sâu thần kinh. Theo thời gian trôi qua, loại này tê dại dần dần biến thành ngứa ngáy cùng hư không, giống như trăm vạn con kiến tại mật nộn huyệt thịt mềm thượng bò sát, tử cung chỗ sâu càng là hư không làm người ta rung động khó nhịn. Vương Kiệt, ân a, thân ái lão công, ân, địt ta, làm tinh trạch, rất ngứa. Tiểu huyệt rất ngứa, nha, không chịu nổi. Trương tinh trạch kích động rên rỉ, nàng lúc này chỉ muốn Vương Kiệt to dài cường tráng đại con cặc hung hăng cắm vào chính mình mềm mại tiểu huyệt, mãnh liệt quất cắm chà đạp, nhét đầy kia mãnh liệt hư không cùng ngứa ngáy. Tiểu lẳng lơ, nữ nhân như kỹ nữ vậy lay động âm hộ, nhìn Vương Kiệt cả người bốc hỏa, trực xuyễn thô khí. Vương Kiệt bắt lấy của nàng chân đẹp, hai tay vê lên trên chân tất chân một trận xé rách. Chỉ nghe tê một tiếng. Trương tinh trạch kia xinh đẹp mật nộn huyệt cùng bắp đùi trắng như tuyết đã hoàn toàn bại lộ ở tại trong không khí. Vương Kiệt hưng phấn đem tất chân mọi chỗ dùng sức kéo ra, đùi, bắp chân, bờ mông, theo sau là bàn chân, mỗi một chỗ cũng chưa buông tha, nhất thời chỉ có thể nghe kia tất chân băng liệt hí khà zzz hít tiếng tại trung vang lên.